Chương 579, Bạch Ma Vương, Hắc Ma Hậu. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Có thể là Bạch Hạ lần này tìm tới thần ma tế đàn bản thân cấp bậc liền tương đối cao, hay hoặc là bởi vì cấp bậc của hắn đã tăng lên tới 607, lần này thần ma triệu hoán trong tế đàn đi ra quái vật xa so với lần trước muốn cường. 65 cấp cao ma thú, hơn nữa còn là đầy đủ 20 con, số lượng này thực tại có chút khủng bố. Tam sinh ma chảo. Bạch Hạ một móng vuốt lấy ra đi, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất một con đại ác ma thú chảo rơi mất nửa bên thân thể. Nó HP lập tức liền rơi mất đem gần một nửa. Chỉ tiếc, này cụ phân thân là thánh ngân huyết chủ phân thân, trên người không có tỉ một trang phục, tam sinh ma chảo uy lực cũng không có đạt đến cao nhất. Bạch Hạ chảo thương một con đại ác ma thú đồng thời, hắn đại ác ma thú cũng đều dồn dập vọt lên, sở kỵ không cần tiền tự hướng về thân thể hắn ném đến. Rầm rầm rầm rầm. Động đá bị các loại sở kỳ hiệu nổ đến hoàn toàn thay đổi, tốt hơn một chút địa phương cũng bắt đầu sụp xuống. Có điều những này sở kỳ hiệu cũng không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Hạ, bởi vì trên người hắn có không thành kết giới bảo vệ. Những này đẳng cấp so với hắn thấp buộc sở kỳ hiệu đập tới duy nhất hậu quả chính là bị văng ra, có mấy cái góc độ đúng dịp thậm chí còn đàn hồi đến buộc trên người, đánh cho chúng nó luôn cuống tay chân. Thừa dịp buộc môn trận hình bất ổn, Bạch Hạ lập tức triển khai một vòng bạo phát. Thiên thần biến. Nhiên huyết chiến pháp. Mới thu được sử thi thần ma long cốt mang vào ạ tại sở kỳ hiệu đúng thánh ngân huyết chủ tới nói quả thực chính là thích hợp nhất sở kỳ hiệu. Lâm thời tăng nhanh tạo huyết tốc độ, làm cho hắn thuộc tính tăng nhiều đồng thời, huyết dịch ngưng tụ lực công kích cũng thu được cực cao tăng lên. Lôi đình thánh ngân. Huyết chi thất. Một giọt nhỏ dòng máu từ đầu ngón tay hắn bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một nhánh chi huyết sắc mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng. Mũi tên mũi nhọn có hồ quang né qua. Đại ác ma thú cái kia thủy hỏa khó xâm vậy giáp ở gặp phải những này huyết sắc mũi tên thì liền dường như một tầng gạo nếp giấy giống như vậy, không trở ngại chút nào địa liền bị xuyên thấu. Rầm rầm rầm rầm ầm ba. Ở những này mũi tên vào thể trong nháy mắt, khủng bố lôi bạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động đá, 20 con đại ác ma thú không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị thánh ngân khắc họa ra lôi điện chi lực bắn cho thành tàn phế, trong đó lúc trước đã bị Bạch Hạ đã nắm một móng vuốt đại ác ma thú càng là thẳng thắn dứt khoát địa bị thuần sát. Nổ tung thánh ngân. Bạch Hạ cũng sẽ không lưu thủ, một bộ cơ bản liền chiêu liền đánh đi ra. Phàm là bị dòng máu của hắn bắn trúng giả, trong cơ thể trong nháy mắt sẽ bị dòng máu của hắn xâm lấn, theo mạch máu ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một góc khắc họa dưới nổ tung thánh ngân. Theo Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, 19 thanh liên tục nổ tung ở động đá bên trong vang lên, hết thể đại ác ma thú không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị chết ở Bạch Hạ trong tay. Sử thi cấp nghề nghiệp bí ẩn. Chính là như vậy người tiên. Đây chính là cấp cao ma thú A. Không phải cái gì A miêu A cẩu, tùy tiện một con thả đi ra bên ngoài liền đầy đủ tam đại đế quốc đau đầu một trận, nhưng mà ở đây lại bị Bạch Hạ một vòng sở kỵ trực tiếp đánh giết 20 con. Đáng tiếc không kinh nghiệm. Đây là đánh thần ma triệu hoán tế đàn tối chứng chỗ đau, rõ ràng nhiều như vậy bốt, sau khi đánh không kinh nghiệm cũng không bạo đồ vật, quả thực nhật cẩu. Bạch Hạ lắc đầu một cái, tiếp tục chuyên tâm ứng đối làn sóng tiếp theo quái vật, lần trước đánh tổng cộng là 3 làn sóng, không biết lần này là mấy làn sóng. Ở 20 con đại ác ma thú tử vong sau khi, lần này lên sàn chính là một đầu cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp kiếm sĩ. Địa ngục kỵ sĩ, LV75 cấp cao ma thú. Thảo. Bạch Hạ theo bản năng mà mắng một câu. Lần trước mạnh nhất kiếm ma hoàng cũng mới lẻ vẹo 70, mặc dù là siêu ma thú, nhưng lần này vòng thứ 2 liền đi ra một con LV75 cấp cao ma thú cũng quá khuyết đại, chiếu này nước tiểu tính, vòng thứ 3 chẳng phải là muốn đi ra lẻ vẹo 80 siêu ma thú. Thậm chí là lẹ vào 80 trở lên. Bạch Hạ hiện tại nhưng là chỉ có một phân thân, lẹ vào 80 trở xuống còn nói được, muốn thật tới một người lẹ vào 80 trở lên hoàn thành hai lần thức tỉnh siêu ma thú, đang không có tuyết lạp tình huống hắn vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được. Hẳn là sẽ không khuyết đại như vậy. Hắn vừa muốn, một bên hướng về mới vừa xuất hiện địa ngục kỵ sĩ phát động tiến công. Sớm đang giết chết 20 con đại ác ma thú thời điểm hắn liền đang lợi dụng những này bột huyết trên đất khắc họa các loại thánh ngân. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng vẫn bị Bạch Hạ hoàn thành một đơn giản trận pháp. Thánh ngân huyết sát trận. Huyết bụi gai. Địa ngục kỵ sĩ dưới bàn chân bỗng nhiên mở ra một tấm 5 mét đường kính trận đồ màu đỏ ngòm, đồ bên trong không ngừng bắn nhanh ra từng đường huyết chì gai nhọn, trực tiếp đem địa ngục kỵ sĩ chắt thành một con nhím. Nó HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở đi xuống lạc. 98%, 96%, 94%. Mỗi một cái gai nhọn đều có thể mang đi nó 2% HP. Bạch Hạ tổng cộng đâm nó 11 dưới, gọt đi nó 22% HP, có điều điểm ấy công phu, nó dựa vào chính mình hồi huyết tốc độ đã về lên 5%. băng chỉ rơi mất 17%. Hơn nữa, khiến cho nhân ý ngoại chính là, này địa ngục kỵ sĩ khôi giáp ở trong dĩ nhiên chỉ có một bức khung xương, căn bản không có huyết đủ. Điều này cũng làm cho dẫn đến Bạch Hạ nổ tung thánh ngân uy lực giảm mạnh, chỉ là ở trên vết thương nổ ra một điểm hố nhỏ hoa, địa ngục kỵ sĩ đi huyết liền 10% cũng chưa tới. Nay thời gian trong trước mắt, địa ngục kỵ sĩ đã làm mất đi 1/4 huyết, nó đều còn không đụng tới Bạch Hạ đây. Ngay ở Bạch Hạ dự định không ngừng cố gắng, đánh cho địa ngục kỵ sĩ liền hoàn thủ cơ hội đều không có thì, địa ngục kỵ sĩ trực tiếp phát động đại chiêu. Địa vực kỳ thị. Địa vực kỳ thị, địa ngục kỵ sĩ tất sát kỹ một tròng, đem nhất định không gian chia làm hai cái khu vực, đứng diện tích lớn bên trong khu vực đem sẽ phải chịu các loại giảm XBFF, sức chiến đấu sụt giá. Mà đứng diện tích tiểu nhân bên trong khu vực thì lại có thể thu được các loại tăng cường, công kích, tốc độ, phòng ngự chờ chút tất cả đều có thể được to lớn tăng lên. Hai bên khu vực tích chênh lệch càng lớn, các loại trạng thái tăng giảm liền vượt rõ ràng. Lúc này, địa ngục kỵ sĩ đem chính mình chu vi một khu vực nhỏ cho quyền lên, làm cho Bạch Hạ đứng diện tích càng to lớn hơn khu vực. Hai khối khu vực tích chênh lệch có tới 20 lần, Bạch Hạ lập tức được gợi ý của hệ thống, nói cho hắn bởi vì được tới địa ngục kỵ sĩ sở kỳ hiệu ảnh hưởng, hắn hiện tại toàn thuộc tính hạ thấp 40%, mà tương ứng, địa ngục kỵ sĩ thì lại thu được 40% thuộc tính tăng cường. Nay vừa đến vừa đi, trung gian chênh lệch không chỉ có riêng chỉ là hai cái 40% đơn giản như vậy. Bạch Hạ cảm giác mình đi lên đường đến cũng giống như là hiện tại vũng bùn bên trong như thế, nét mực đến so sánh. Thật là một phiền phức sở kỳ hiệu, cũng may bởi vì địa ngục kỵ sĩ đem mình quyển ở cái kia phạm vi nhỏ bên trong, làm cho nó sự linh hoạt chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Bạch Hạ dựa vào Bạch Long Ma nhạn đúng là vẫn có thể tránh thoát sự công kích của nó. Liên tiếp chém ra vài đạo địa ngục hỏa diễm kiếm khí không có kết quả sau, địa ngục kỵ sĩ phảng phất là bị làm tức giận, giơ lên cao trường kiếm trong tay bắt đầu đọc điều. Này tuyệt bức là muốn phóng đại chiêu tiết ấu. Này cấp cao bột thật không tuân theo quy củ, rõ ràng huyết đều sắp về đầy, làm sao còn có thể phát đại chiêu. Bởi Bạch Hạ cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm lúc trước lười biếng, dành cho trò chơi này quá đại độ tự do, làm cho trong thế giới này nở tờ cờ môn càng ngày càng nhân tính hóa. Cấp thấp bột còn không rõ hiện ra, một ít đại chiêu nhất định phải đợi được HP rơi đến 50%, 10%, 5% loại hình đường cảnh giới mới sẽ phóng thích. Thế nhưng đến cấp cao bột nơi này, chúng nó là muốn thả cái gì liền thả cái gì, mãn huyết thả chung kết kỹ cũng không phải không thể. Điều này cũng làm cho bột hướng dẫn trở nên càng thêm địa khó khăn. Này nếu để cho địa ngục kỵ sĩ đem đại chiêu đọc điều đọc xong, cái kia Bạch Hạ liền không cần chơi. Hắn quyết định thật nhanh, phát động Bạch Long Ma nhãn phục chế năng lực. Địa vực kỳ thị. Bạch Hạ cũng tương tự trên đất tìm một vòng, to nhỏ cùng địa ngục kỵ sĩ bên kia gần như. Trên người hắn lập tức lại tăng thêm một cái 40% tăng thêm BUFF, cùng lúc trước giảm XBUFF vừa vặn trung hòa. Lần này, tình huống lại hồi phục đến ban đầu trạng thái, hắn cùng địa ngục kỵ sĩ đều là mãn huyết, thuộc tính cũng không thay đổi, chỉ bất quá hai người bọn hắn đều bị bao vây ở chính mình vẽ ra tiểu quyển quyển bên trong. Địa vực kỳ thị nhưng là một cái không khác biệt sở kỳ hiệu, coi như là phóng thích giả chính mình đi tới diện tích lớn khu vực thuộc tính như thường muốn sụt giá. Hơn nữa hiện tại nơi này nhưng là tồn tại hai tầng địa vực kỳ thị, nói cách khác, một khi bước ra tiểu quyển quyển, Bạch Hạ cùng địa ngục kỵ sĩ thuộc tính sẽ trong nháy mắt sụt giá 80%, đến thời điểm hoàn toàn chính là trên thất gỗ cá. Khôi phục thuộc tính sau khi, nguy cơ cũng không có giải quyết, địa ngục kỵ sĩ vẫn là ở đọc điều. Bạch Hạ biết nó muốn triển khai chính là cái gì. Địa ngục minh hỏa chém, hội tụ địa ngục kỵ sĩ toàn bộ sức mạnh một đòn, lấy sử dụng sau rơi vào 5 giây cương trực để đánh đổi, thả ra một đạo bổ ra địa ngục kiếm chém, đồng thời kiếm chém chúng mang theo có phần diệt tất cả địa ngục minh hỏa, bị triển khai địa phương sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian hóa thành minh biển lửa. Tuy rằng có long huyết trọng sinh thuật, nhưng Bạch Hạ có thể không một chút nào muốn trải nghiệm này một chiêu khủng bố. Đặc biệt là này vẫn là loại kia có thể sản sinh kéo dài tính phát ra sở kỳ hiệu. Trời mới biết hắn phục sinh sau có thể hay không lại bị giết chết. Làm sao bây giờ đây? Phục chế sở kỳ hữu này, đọc điều khẳng định không đối phương nhanh, nhất định phải hạ xuống phong. Bạch Hạ ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên có quyết đoán. Thời điểm đổi vận. Hắn đầu tiên là phát động vòng thai sở kỳ hữu, đem may mắn tăng gấp đôi, sau đó quay về địa ngục kỵ sĩ kiếm liền khiến cho ra cái kia lâu không gặp một chiêu. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Ken. Bạch Long Tiêm Vân Tham phát động thành công. Ngươi từ địa ngục kỵ sĩ trên người ăn cắp địa ngục kỵ sĩ mũ giáp. Đáng tiếc, không thể trộm được thanh kiếm kia, có điều mũ giáp bị trộm sau khi đi, địa ngục kỵ sĩ cái kia sâm bạch đầu lâu liền bại lộ ở trong không khí. Bạch Hạ nhân cơ hội ngưng tụ ra một cái huyết sắc trường mâu, quay về địa ngục kỵ sĩ viền mắt đầu quan tới. Đâm xuyên thánh ngân. Huyết chi mâu. Huyết sắc trường mâu trực tiếp xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới địa ngục kỵ sĩ trước mặt, từ hốc mắt của nó bên trong chắt tiến vào, lập tức liền đâm tới đầu lâu bên trong đoàn kia nhảy nhót linh hồn hỏa diễm. Bạo! Bạch Hạ nộ quát một tiếng, huyết chi mâu trong nháy mắt nổ ra, nó mặt ngoài tuy rằng che kín đâm xuyên thánh ngân, nhưng kỳ thực bên trong Bạch Hạ khắc lên chính là nhiên hồn thánh ngân, ẩn chứa lượng lớn thuần túy quang thuộc tính năng lượng chuyên môn nhằm vào linh thuộc tính quái vật. Hào quang màu trắng tràn ngập toàn bộ lòng đất động đá, địa ngục kỵ sĩ ở thống khổ nộ hào bên trong bị cắt đứt sở kỳ hiệu, đồng thời HP cũng là cuồng ngã 40%. Then chốt là, bị manh liệt quang thuộc tính kích thích đến, địa ngục kỵ sĩ choáng váng đầu hoa mắt bên dưới dĩ nhiên bước ra tăng cường khu vực. Lần này sụt ra 80% thuộc tính, tuy rằng huyết tuyến còn duy trì ở 60% địa phương, nhưng chỉ số đã rơi xuống đến nguyên bản 1/5. Nói cách khác, hiện tại nó chỉ còn giữ lại thời điểm toàn thịnh 12% lượng máu. Bạch Hạ nhân cơ hội phát động tịch diệt long viêm, trực tiếp thiêu hết rồi địa ngục kỵ sĩ lượng máu. Vòng thứ 2, đột phá. Vẫn không có kinh nghiệm, Bạch Hạ bĩu môi, kiên trì chờ đợi lên làn sóng tiếp theo quái vật đến. Hắn hướng về chu vi không ngừng tắt ra dòng máu của chính mình, trên mặt đất, trên vách đá đều khắc lên các loại thánh ngân. Thánh ngân huyết chủ nghề nghiệp này không có thức tỉnh kỹ, thậm chí ngay cả nghề nghiệp sở kỳ hiệu đều chỉ có một, nhưng sở kỳ hiệu này chỉ cần dùng tốt rồi, hạn mức tối đa là vô cùng. Lại như là Bạch Hạ hiện tại khắc lục thánh ngân sát trận, nếu như cho hắn đầy đủ dòng máu, thêm vào một năm thời gian chuẩn bị, hắn có tự tin có thể một đòn đánh chết một con 99 cấp siêu thần thú hoặc là siêu ma thú. Đương nhiên, cái này tiền đề trên căn bản là không thể thực hiện. Trong thực chiến, này một chiêu phát huy uy lực vẫn có hạn. Liên tỷ như hiện tại, Bạch Hạ giết 20 con đại ác ma thú, thu được không ít dòng máu, vừa nay đánh lén địa ngục kỵ sĩ dùng mất rồi 3 con lượng máu, còn lại 17 con lượng máu chính là hắn vì là làn sóng thứ 3 quái vật chuẩn bị. Nếu như hắn không có đoán sai, lần này đi ra hẳn là ma thần bóng mờ. Khoảng chừng quá nửa phút, làn sóng thứ 3 quái vật rốt cục xuất hiện. Lần trước xuất hiện ma thần bóng mờ tổng cộng 5 tôn, lần này Bạch Hạ cũng là chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp chí ít 5 tôn ma thần. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, lần này xuất hiện chỉ có 2 bóng người mà thôi. Một nam một nữ, 2 bóng người vóc người đều là vô cùng tốt loại kia, mặc trên người y giáp cũng cực đúng tận xa hoa. Lại xem khuôn mặt bọn họ, cùng nhân loại hầu như không có cái gì sai biệt, ngũ quan đều là vô cùng xuất chúng, nói là tuấn nam mỹ nhân cũng không quá đáng. Chỉ có điều, hai người này trên mặt nhưng đều hội một ít cổ quái kỳ lạ hoa văn, rất cao nhan trị mạnh mẽ đã biến thành quỷ dị tên du côn phong cách. Thứ 12 ma thần hắc ma hậu bóng mở, lẹ vợ 80 siêu ma thú. Thứ 11 ma thần bạch ma vương bóng mở, lẹ vợ 80 siêu ma thú. Khi thấy rõ ràng hai người thuộc tính sau khi, Bạch Hạ ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng vẫn là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Không có đột phá lẹ vợ 80 hạn chế đây là tin tức tốt, thế nhưng hai cái lẹ vợ 80 siêu ma thú, hơn nữa còn là ma thần bóng mở, áp lực này vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Xem ra lần này phải dùng toàn lực. Bạch Hạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một nho nhỏ quyền hoàn, đồng thời thôi thúc chính mình từ lâu bố trí xong sát trận. Thánh ngân huyết sát trận. Huyết bộ xương. Trận đồ màu đỏ ngòm cái này tiếp theo cái kia sáng lên, một luồng mạnh mẽ trọng lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa động đá. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Hậu hai người tuy rằng eo đều chưa từng loan một hồi, nhưng từ bọn họ hai chân hãm sâu đến mặt đất bên dưới liền có thể thấy được, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hết thể dòng máu tụ tập lên, hóa thành một con to lớn huyết sắc bộ xương chảo hướng về hai đại ma thần bóng mờ chụp tới. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Hậu không hẹn mà cùng địa giơ lên một cái tay, đồng thời phát động sở kỳ hiệu phản công. Cùng đánh kỹ. Trắng đen ma quan ba. Một đạo hai màu trắng đen ánh sáng dịu dịu ba phóng lên trời, vừa vặn bắn trúng huyết sắc bộ xương chảo ngay chính giữa. Huyết sắc bộ xương chảo trực tiếp bị ánh sáng xuyên thấu, đồng thời thế đi không giảm đánh vào động đá đỉnh chót. Ầm. Hai đại ma thần liên thủ một đòn trực tiếp xuyên thấu đại địa, lao ra đến trên mặt đất. 14. Đợi lát nữa đại khái 2 điểm thời điểm còn có một trường, thi đại học độc giả liền không cần chờ, nghỉ ngơi thật tốt. Chương 580, đâm xuyên nàng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Trên mặt đất, cũng không thế nào hùng vĩ thành trì trung ương đống nhiên thoan ra một đạo trắng đen song sắc của sáng, cái kia to lớn rung động làm cho chỉnh tòa thành trì cũng giống như là gặp địa chấn thai họa giống như vậy. Lượng lớn phong ốc sụp đổ, không ít người đều bởi vậy bị thương thậm chí chết. Dưới lòng đất, Bạch Hạ khởi động từ lâu chuẩn bị kỹ càng thánh ngân huyết sắc trận công kích hai đại ma thần bóng mờ. Tuy rằng huyết sắc bộ xương chảo trung ương bị xuyên thủng, nhưng Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Hậu vẫn không thể nào sợ bị bắn trúng. Trên người bọn họ đồng thời sáng lên một đen một trắng hai loại lồng ánh sáng, huyết sắc bộ xương chảo vô vào lồng ánh sáng trên, đem lồng ánh sáng đập nát, có điều này cũng tiêu hao hết nó cuối cùng một điểm sức mạnh. Bạch Hạ biết cái kia lồng ánh sáng là hai đại ma thần bảo mệnh sở kỳ hiệu, làm lệnh thời gian tương đối dài, lần này đập nát sau khi là có thể thỏa thích phát ra bọn họ. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Hậu là một đôi tình nhân, đồng thời cũng là một đôi huynh muội, bọn họ là ma giới một đóa hoa sen ở trong hai viên hạt sen. Hai người đơn độc sách đi ra kỳ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào 77 ma thần trung đoạn. Nhưng bọn họ một khi hai người liên thủ, khiến dùng đến cùng đánh kỹ mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa uy năng, ngoại trừ 10 vị trí đầu những kia đạt đến lẹ vẹo 100 ma thần, ở ma giới không ai địch nổi. Hiện tại thần ma triệu hoán tế đàn cho gọi ra đến chỉ là hai đại ma thần bóng mờ, nắm giữ bọn họ không tới 1% sức mạnh. Có thể coi là như vậy, bọn họ liên thủ sau khi sức chiến đấu đã vượt qua không ít hoàn thành hai lần thức tỉnh siêu ma thú. Bạch Hạ cảm giác gáp lực không nhỏ, nếu là hắn ba cái phân thân đều ở đây, đối phó hai đại ma thần bóng mờ cũng một điểm không vương, thế nhưng hiện ở đây chỉ có Thánh Ngân Huyết Chủ phân thân một, hơn nữa sủng vật cũng tất cả đều bị Hư Hoang Long Đế phân thân mang đi, bởi vì cái kia mức có thú thần trang phục, có thể đồng thời triệu hoán hết thể sủng vật. Hắn coi như mạnh hơn, cũng không có cách nào ở chỉ có 1/3 sức chiến đấu thời điểm vượt cấp khiêu chiến ma thần bóng mờ. Trừ phi dùng tới một ít thủ đoạn đặc thù. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Hậu đang bị đánh nát lồng ánh sáng sau khi, lập tức lần thứ hai liên thủ, một đen một trắng hai tia sáng trụ hướng về Bạch Hạ xông tới mặt. Hào quang màu trắng đại biểu mục nát, hào quang màu đen đại diện cho cái chết, một khi bị này hai tia sáng trụ bắn trúng, mạnh mẽ đến đâu phòng ngự cũng sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn, mạnh mẽ đến đâu thể phách cũng sẽ trải nghiệm đến chết vong. Này một sở kỳ hữu Bạch Hạ phục chế không được, bởi vì hắn căn bản không hiểu cái kia hai loại quy tắc, đó là hai đại ma thần trời sinh tự mang năng lực. Có điều hắn cũng không cần hiểu, trong lòng vượt nhưng đã làm ra quyết định, cái kia Bạch Hạ thì sẽ không có một chút do dự. Trong tay cái kia vẫn bị hắn nắm bắt quyển hoàn bị Bạch Hạ trực tiếp ném đi ra ngoài. Thiên địa phong cấm. Quyển hoàn bay đến giữa không trung, bắt đầu không ngừng mà đánh chuyển, từng đạo gợn sóng từ quyển hoàn mặt trên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ dưới nền đất động đá. Bạch Hạ cùng Bạch Ma Vương, Hắc Ma Hậu tất cả đều bị lung chụp vào trong. Thiên cấm hoàn, viễn cổ luyện kim thuật sĩ vì phối hợp chính mình luyện kim con rối mà luyện chế ra đến bảo vật mạnh mẽ. Cấp bậc, siêu thần khí. Nhu cầu đẳng cấp, 1. Mang vào sở kỳ hiệu, thiên địa phong cấm. Thiên địa phong cấm, đem thiên cấm hoàn ném đến không trung, chế tạo ra một mảnh không cách nào thoát đi mà không cách nào sử dụng sở kỳ hiệu không gian, hiệu quả kéo dài thời gian 10 phút, đúng lệ vào 80 trở lên quái vật vô hiệu. Còn lại sử dụng số lần, 1. Đây là hắn ở chính mình dự lưu hậu môn bên trong phát hiện bảo vật một trong, cùng nghề nghiệp dung hợp quyển sách, thần ma mật đồ như thế, cũng là vô cùng hy hữu bảo vật. Cái này đạo cụ có thể không phân địch ta mà đem tất cả mọi người đều trầm mặc, đối với dựa vào tự thân chất liệu chiến đấu luyện kim con rối tới nói ảnh hưởng tự nhiên không lớn, đối lập, kẻ địch nhưng sẽ bởi vì không cách nào sử dụng sở kỳ hiệu mà thực lực giảm mạnh. Nay vừa đến vừa đi. Thắng lợi thiên bình dĩ nhiên là hướng về luyện kim thuật sĩ này một phương nghiêng. Bạch Hạ vốn là dự định là trước đó chuẩn bị kỹ càng một ít mặc dù bị trầm mặc cũng không bị ảnh hưởng chiến đấu thủ đoạn, sau đó dùng cái này thiên cấm hoàn đi âm bột nói cách khác hắn có thể mua luyện kim con rối, hay hoặc là cơ quan khí giới, hoặc là thẳng thắn chọn một loại sở kỳ siêu cấp cường nhưng thân thể rất gầy yếu bột đi giết. Có điều hiện tại tình huống này, hắn nếu như không cần thiên cấm hoàn vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được. Chung quy là bất cẩn. Mới thu được sử thi cấp nghề nghiệp không lâu, chính hắn đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nghề nghiệp này đây. Muốn dựa vào nó đi vượt cấp khiêu chiến ma thần bóng mờ vẫn còn có chút nghĩ quá nhiều. Hai đại ma thần bóng mờ đều là ủng có trí khôn, lần này không cách nào sử dụng sở kỳ hiệu sau khi, bọn họ rất nhanh liền lý giải tình huống. Thiên cấm hoàn cái gì bọn họ năm đó lại không phải chưa từng thấy, chỉ bất quá bọn hắn bản thể 99 cấp, này thiên cấm hoàn đối với bọn họ căn bản vô dụng, vì lẽ đó hoa một ít thời gian mới nhớ tới đến. Cùng bột so với vật lộn. Hơn nữa còn là vượt cấp, chuyện này quả thật chính là tìm đường chết. Bất kể là Bạch Ma Vương vẫn là Hắc Ma Hậu đều có như vậy nháy mắt là như thế cho rằng, mãi đến tận Bạch Hạ móc ra hắn cái kia lại trưởng vừa thô còn hiện ra hồng quang trưởng thương mới thôi. Đừng quên nghề nghiệp của hắn là cái nào hai cái nghề nghiệp dung hợp mà đến. Ngoại trừ kỳ lân huyết, còn có một là thánh ngân luyện kim thuật sĩ A. Đúng, hắn nghề nghiệp này kỳ thực cũng miễn cưỡng có thể xem như là luyện kim thuật sĩ. Mà hắn dùng huyết dịch ngưng tụ thánh ngân chế tạo ra vũ khí toàn đều có thể bị toán làm luyện kim tạo vật, những thứ đồ này ở thiên cấm hoàn trong lĩnh vực là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cố gắng hưởng thụ. Bạch Hạ cười gằn, nhấc lên đại thương liền hướng về Hắc Ma Hậu chọc tới. Ngay ở trước mặt trượng phu đâm lão bà của người ta, ân, không tật xấu. Bạch Ma Vương đương nhiên sẽ không để cho vợ của chính mình liền như thế bị nam nhân khác đâm, hắn hiện tại tuy rằng dùng không được sở kỳ hiệu, nhưng vẫn là che ở Hắc Ma Hậu trước người. một quyền hướng về Bạch Hạ huyết thương ném tới. Bột cơ bản thuộc tính đều phi thường mạnh mẽ, một quyền này của hắn tuy rằng không kỹ năng hữu dụng, nhưng uy lực cũng là 10 phần, dù cho là trên mặt đất đều có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà cũng không có tác dụng, Bạch Hạ thương trên khắc rõ xé rách, đâm xuyên, trầm trọng ba loại thánh ngân. Một thương này đâm quá khứ, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, coi như là kim cương bất hoại cũng phải bị đâm cái thông suốt. Bạch Ma Vương một quyền chỉ là để nắm thương Bạch Hạ cả người chấn động, lòng bàn tay đều nứt ra. Mà đối lập, chính hắn nhưng là trực tiếp bị mũi thương đâm mặc vào, đâm qua, vai, trên người có thêm một lỗ to lớn. Vốn là lần này là muốn đâm vào trái tim của hắn, có điều bị hắn một quyền đánh oai, chỉ là đâm vào vai. Hắc Ma hậu nhân cơ hội từ Bạch Ma Vương dưới nách chui ra, một cước liền đá hướng về Bạch Hạ nửa người dưới, này cỗ tàn nhẫn kính để Bạch Hạ lúc đó đang dưới chính là run lên. Nữ nhân này thật tác động. Hắn vội vã lùi lại, đồng thời rút ra huyết thương, Bạch Ma Vương trên người tiêu ra một đại phùng huyết. Có điều thần ma thân thể mạnh mẽ khép lại lực chỉ cần vài giây liền có thể khiến vết thương này khép lại. Thiên cấm hoàn chỉ có thể cấm ạ tại sở kỳ hiệu bị động vẫn là ở. Có điều Bạch Hạ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Rút ra trường thương sau khi, Bạch Hạ lần thứ hai hướng về Hắc Ma Hậu chọc tới. Hắn đúng đâm nam nhân không có hứng thú, này Hắc Ma Hậu vừa nay suýt chút nữa đá bạo hắn chứng chứng, nhất định phải cố gắng giáo huấn nàng mới được. Đâm xuyên nàng. Chương 581, Thần Ma Bốn Cực. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Phù phù. Vừa to vừa dài đại thương xuyên thấu hai đại ma thần bóng mở thân thể, đem bọn họ xuyến ở cùng nhau. Trải qua một phen đại chiến, Bạch Hạ cuối cùng cũng coi như là ở thiên cấm hoàn hiệu quả biến mất trước đánh giết hai vị ma thần bóng mở. Nếu như không có cái này dối trá như thế đạo cụ, Bạch Hạ vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được họn họ hai cái. Hai đại ma thần bóng mở biến mất ở Bạch Hạ trước mặt, chỉ để lại một vàng rực rỡ hồng áo. Sử thi cấp hồng áo, có thể mở ra tùy cơ 6 kiện đạo cụ, phẩm chất thấp nhất vì là thánh vật cấp, cao nhất vì là sử thi cấp. Cùng lần trước như thế hồng áo, cũng không có bởi vì quái vật trở nên mạnh mẽ mà thay đổi. Bạch Hạ Dương mở ra hồng áo, đương nhiên, ở trước đó hắn không có quên tăng lên chính mình may mắn trị. Thời điểm đổi vận. Mở. Keng. Liên tiếp 6 vệt sáng từ trong hồng áo bay ra, rải rác ở Bạch Hạ trước mặt, lúc đầu 4 vệt sáng đều là màu xanh lục, đến đạo thứ 5 dĩ nhiên tránh ra tranh quang, để Bạch Hạ nín thở. Nhưng mà kinh hỉ còn không hết những này, đến lúc cuối cùng một vệt kim quang rược vào mí mắt thì, Bạch Hạ rốt cục không nhịn được nắm tay kêu to một tiếng. Yes. Ra sử thi. Hắn đương nhiên kích động là không biết lần này ra chính là cái gì sử thi, chỉ mong không muốn lại đến một nữ tính chuyên dụng mới tốt. Quỷ tế nhẫn ngay ở thánh ngân huyết chủ phân thân trên người, Bạch Hạ sử dụng ngũ quỷ vận chuyển thu hồi 6 cái đạo cụ. Thánh vật hắn liền không nhìn, hiện ở trên người hắn còn không một cái phẩm chất là thấp hơn hồng nhạt, kém cỏi nhất cũng là lẹ vẹo 50 cấp thấp thần khí. Cái này màu cam đạo cụ là một cái màu trắng tinh khăn quàng cổ, thuộc về gãy trang sức, trang bị vị trí cùng dây chuyền như thế. Vân quyền huyễn sa, đặc thù vật liệu dệt thành khăn quàng cổ, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cấp bậc, truyền thuyết. Thuộc tính, hơi. Mang vào sở kỳ hiệu, ma vân nhiễu, biển mây bốc lên. Ma vân nhiễu, bị động, mặc vân quyển huyễn xa sau khi, đòn công kích bình thường cùng sở kỳ hiệu công kích thì sẽ có mây mù quấn quanh, lực công kích tăng lên, phạm vi công kích tăng lên, bắn chúng kẻ địch sau mây mù có tỷ lệ nhất định nuốt chửng đối phương 1 đến 5 giây. Biển mây bốc lên, chủ động. Thả ra vân quyển huyễn xa bên trong biển mây, bao phủ bát phương, đúng trong phạm vi kẻ địch tạo thành to lớn thương tổn, mỗi ngày có thể sử dụng một thứ. Mạnh mẽ truyền thuyết cấp dây chuyền, sở kỳ hiệu đều là tăng cường công kích, tôi đúng Bạch Hạ khẩu vị. Hắn lúc này liền đem này điều khăn quàng cổ trang bị đi tới. Trên cổ đống nhiên xuất hiện một cái phiêu giật khăn quàng cổ, Bạch Hạ cả người khí chất đều có biến hóa không nhỏ, xem ra càng thêm địa phiêu giật. Có điều hắn cũng không để ý những này. Hiện tại không cái gì so với cuối cùng cái này sử thi càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này sử thi cấp đạo cụ ngoại hình có chút kỳ quái, là một đối thủ cốt thêm một đôi xương đùi, bao quát xương chậu cũng ở trong đó. Thần ma tứ cực, thượng cổ chiến tranh con rối tội vực thiên cốt vương tứ chi bộ phận, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cấp bậc, sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Thuộc tính. Thiên thiên sức mạnh 50. Thiên thiên nhanh nhẹn 50. Tiềm chất 1. Thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu 15. Mang vào sở kỳ hiệu, bốn sự phân cực long thuật. Bốn sự phân cực long thuật, bị động, dung hợp thần ma tứ cực sau khi, hết thể dựa vào tay chân phóng thích sở kỳ hiệu đều phải nhận được rất lớn tăng cường. Vĩnh không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Được. Vừa bắt đầu nhìn thấy cái này sử thi ngoại hình thì Bạch Hạ ngay ở muốn có thể hay không là tội vực thiên cốt vương tán kiện, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nay thần ma tứ cực cùng thần ma long cốt như thế, cũng có thể tăng lên trang bị giả tư chất. Đặc biệt là cái kia bốn sự phân cực long thuật, một bị động nhưng là toàn phương vị tăng cường. Bạch hạ bạch long tiêm vân tham, tam sinh ma ở nó ra chỉ dưới, quả thực có thể so với sử thi cấp sở kỳ hiệu. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là sử thi A, là có thể ảnh hưởng đến hiện thực sử thi cấp trang bị A thực bên trong bạch hạ chủ yếu chính là dựa vào thân thể chiến đấu, lúc này dung hợp thần ma tứ cực, đúng lực chiến đấu của hắn tăng lên tuyệt đối cực đúng khủng bố. Thậm chí bạch hạ đều không xác định chính mình trên thực tế sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Ken. Chúc mừng tờ lơ bạch khải dung hợp thần ma tứ cực, tiên thiên thuộc tính sức mạnh 30, nhanh nhẹn 30, tiềm chất 1, thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu 15. Hai cái sử thi làm cho hắn thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu giảm thiểu 30%, lần này bạch hạ thăng cấp tốc độ thì càng sắp rồi. Thần ma triệu hoán tế đàn còn có một lần triệu hoán cơ hội, bất quá lần này bạch hạ ngược lại không muốn lại triệu hoán. Không phải là không có thần ma cột mốc, mà là hắn muốn chờ tử thần phân thân lại đây lại nói. Một phân thân, coi như là sử thi cấp nghề nghiệp cũng vẫn là quá vất vả, hắn hiện tại vẫn không có thể hoàn toàn mở phát ra thánh ngân huyết chủ nghề nghiệp này, cũng không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hắn cùng ma thần bóng mở chiến đấu động tĩnh thực tại hơi lớn, thậm chí đều nháo đến trên mặt đất đi tới. Không ít nở tờ cờ đều xa xa mà thoát đi thành thị, nhưng cũng có không sợ chết giá hỏa đánh bạo hướng về bên này tới gần. Bạch hạ không dự định quản những này, nhưng là vừa không muốn để cho người khác phát hiện thần ma triệu hoán tế đàn, đơn giản liền theo hai đại ma thần nổ ra đường nối thẳng tắp bay trở về trên mặt đất. Hắn cũng không nói nhiều, liền như thế chuyển tảng đá ngồi ở cửa động. Bạch hạ trên người tinh lực phát tán ra, một ít thực lực nhỏ yếu nở tờ cờ trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, có sủi lơ ở địa, có dụng cả tay chân địa chạy. Hoảng sợ thánh ngân. Thánh ngân tác dụng hầu như là vô cùng, bạch hạ càng là sử dụng liền càng cảm thấy nghề nghiệp này mênh mông, tiềm lực vô cùng, mạnh mẽ hay không xem hết cái người. Liên như vậy, hắn vẫn thủ khi đến tuyến. Lò gặp sau khi bạch hạ cảm thụ một hồi hai tay của chính mình hai chân, quả nhiên sức mạnh cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc không thể toàn lực triển khai. Không phải vậy là có thể biết sức mạnh của chính mình hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu. Tiếp tục giám thị Lữ Vân Thư, đợi được thiên gần như lượng thời điểm, vẫn luôn không có phát hiện cái gì không đúng ở bạch hạ lấy là tất cả liền đem như thế quá khứ thời điểm, rốt cục bị hắn phát hiện dị dạng. Đó là một cho Lữ Vân Thư đưa trà toàn, nếu là những khác yêu tộc trong mắt nàng khả năng chính là một bốn biến phổ thông yêu vương, ở toàn bộ Tuyết Thánh Cung đều là nhìn tầm thường nhất tồn tại, ai cũng sẽ không đi xem thêm hai mắt. Thế nhưng bạch hạ nhìn thấy tình huống nhưng có chút không giống. Cái này toàn dĩ nhiên có 8 biến tu vi. Đường đường 8 lớn lên yêu vương dĩ nhiên giả mạo đưa trà toàn, nói trong này không thành vấn đề ai tin đây. Bạch hạ lúc này đều lên tinh thần, đem cái kia đại yêu vương từ trên xuống dưới cho kiểm tra cái cẩn thận, liền nàng số đo 3 vòng đều chuẩn xác địa chắc quên đi đi ra. Ngỗng hy, yêu kiếp biến 8 tinh. Thiên phú thần thông, đại mộng càn khôn. Bản thể, huyễn thần thảo. Thân cao, 155. Thể trọng, 45. Số đo 3 vòng, 83-57-82. Cháo chén, e. Sách, vóc người vẫn đúng là tốt. Bạch hạ cảm khái nói. Nay giả trang thành đưa trà toàn đại yêu vương Ngộng Hy thừa dịp cho Lữ Vân Thư đưa nước trà cơ hội, đồng nhiên sử dụng thiên phú của nàng thần thông đại mộng càn khôn. Hết thể đang giám sát Lữ Vân Thư đại yêu vương đều trúng rồi nàng ảo thuật, căn bản không có phát hiện nàng đến cùng làm cái gì. Chỉ có bạch hạ cách khá xa, căn bản không phải mục tiêu của nàng. Đồng thời thần thông vừa vặn khắc chế nàng, vì lẽ đó đem sự tình từ đầu tới đuôi nhìn cái rõ ràng. Ngỗng Hy sử dụng tới thiên phú thần thông sau khi, đúng Lữ Vân Thư nói, có phải là không cam lòng liền như thế bị xem là quân cờ? Có phải là hận chính mình quá yếu vô lực phản kháng? Đột nhiên nghe được một đưa trà toàn tự nhủ câu nói như thế này, Lữ Vân Thư giật nảy cả mình, mãi đến tận Ngỗng Hy cho thấy thân phận sau khi hắn càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Nguyên lai, này Ngỗng Hy chính là Đại Tuyết Sơn bên trong một cỗ thế lực khác nằm vùng. Cái thế lực này tên là Băng Tâm Cốc, cùng Tuyết Thánh Cung là tử địch nói bọn họ nguyên bản mới là Đại Tuyết Sơn chủ nhân, có điều sau đó Tuyết Cửu yêu thánh đến rồi, giết chết thời đó Băng Tâm Cốc duy nhất yêu thánh, sau đó chiếm lấy toàn bộ Đại Tuyết Sơn khu vực. Băng Tâm Cốc những năm gần đây vẫn ẩn nấp ở trong bóng tối, lặng lẽ phát triển, vì là chính là sẽ có một ngày tìm Tuyết Cửu yêu thánh báo thủ. Mà lần này đính hôn điển lễ liền bị bọn họ cho nhìn chằm chằm. Các ngươi thật là to gan, Lữ Vân Thư cũng không phải người ngu, tuy rằng đầy ngập phẫn uất, nhưng còn không đến mức bị mấy câu nói liền cho dao động, ám hại một yêu thánh. Các ngươi nơi nào đến tự tin? Ngỗng Hy nhưng cười nói, chúng ta đương nhiên là có chính mình dựa dẫm, ngươi biết chúng ta tại sao muốn hiểm vào lúc này ra tay à? Tại sao? Bởi vì lần này đính hôn điển lễ trên, cha của ngươi Lưu Ly yêu thánh cũng sẽ xuất thủ. Ngỗng Hy nói ra một tin tức nặng ký, liền ngay cả xa xa đang âm thầm quan sát Bạch Hạ đều sửng sốt một chút. Hắn vốn là cho rằng hai đại yêu thánh thông gia chỉ là hình thức trên quy trình, song phương đều không có bao nhiêu thành ý là người mù cũng nhìn ra được sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới, này Lưu Ly yêu thánh không chỉ không có thành ý, lại còn nghĩ tập kích Tuyết Cửu yêu thánh. Không hổ là vạn độc quên chủ nhân, đủ độc. Phụ thân sẽ xuất thủ. Tại sao? Lữ Vân Thư tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có hoài nghi, bởi vì dựa theo Lưu Ly yêu thánh tính cách, hắn còn thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Ngỗng Hy nói, Lưu Ly yêu thánh thành thánh cũng không có thiếu tuổi tác, gần như cũng sắp áp chế không sức mạnh của chính mình, ngươi cảm thấy hắn sẽ hạnh phúc ý đột phá thành yêu thần sau khi tự mình phong ấn, rơi vào vô tận ngủ say ở trong à? Muốn đột phá à? Lữ Vân Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, kết hợp Ngỗng Hy, hắn lập tức học một biết mười, bây giờ yêu tộc sống được lâu nhất yêu thánh khoảng chừng chính là Tuyết Cửu yêu thánh. Nàng cũng là duy nhất một dừng lại ở yêu thánh đỉnh cao 3 vạn năm đều chưa từng đột phá lao quái vật, phụ thân là muốn hoạch thịt bí mật trong đó, cùng Tuyết Cửu yêu thánh như thế lâu dài dừng lại ở trước mặt cảnh giới sao. Đúng Ngộng Hy đạo, chúng ta ở Lưu Ly yêu thánh bên người nằm vùng ẩn nút nhiều năm mới thu được cái này tình báo, đồng thời kết luận hắn sẽ ở ngươi đính hôn điển lễ trên đúng Tuyết Cửu yêu thánh ra tay. Các ngươi năng lực vẫn đúng là đại, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn đều có thể xếp vào cơ sở ngầm. Lữ Vân Thư thở dài nói, như vậy các ngươi kế hoạch cụ thể là thế nào đây? Hắn điều này hiển nhiên là đã có chút động lòng. Nói thật, cùng Chỉ Yên như vậy đẹp đẽ nữ tính kết hôn hắn đương nhiên là rất tình nguyện. Thế nhưng lần này chỉ là đính hôn mà thôi, hữu danh vô thật, trời mới biết đem Chỉ Yên mang về Vạn Độc Uyên sau khi nàng trên chính là Lữ Vân Thư giường vẫn là Lữ Vân Phạm giường. Lấy Lưu Ly yêu thánh nhất quán đến đúng Lữ Vân Phạm sủng địch, chuyện như vậy không phải không thể nào phát sinh. Đặc biệt là hiện tại còn phải biết hắn lại vẫn đánh Tuyết Cửu yêu thánh chủ ý. Cái kia Lữ Vân Thư bi kịch thì càng thêm nhất định. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 582, người quen cũ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tám lớn lên yêu vương Ngộng Hy lặng lẽ lẻn vào đến Lữ Vân Thư bên người, hướng về hắn tiết lộ thân phận của chính mình, cũng hướng về hắn khởi xướng mời. Các nàng kế hoạch là như vậy, căn cứ gián điệp tình báo, ở Chỉ Yên cùng Lữ Vân Thư đính hôn cùng ngày, tiên ở bên ngoài lộ diện Tuyết Cửu yêu thánh cũng sẽ có ghế. Tuyết Thánh Cung một ít hắn yêu thánh có thể đến đều sẽ tới. Đến thời điểm, Lưu Ly yêu thánh sẽ phát động hắn chôn ở Tuyết Thánh Cung bên trong một viên ám kỳ, độc phiên trừ Tuyết Cửu yêu thánh bên ngoài hết thảy Tuyết Thánh Cung cao thủ. Tuyết Cửu yêu thánh như thế nào đi nữa cảnh giác cũng sẽ không ngờ tới Lưu Ly yêu thánh lại dám một người một ngựa ngay ở nàng đại bản doanh làm khó dễ, đến thời điểm một cây làm chẳng lên non, sớm muộn sẽ bị Lưu Ly yêu thánh công hãm. Mà băng tâm cốc đánh bản tính nhưng là để Lưu Ly yêu thánh thế bọn họ hỏa bên trong yếu. Bọn họ chỉ cần ở cuối cùng ra si nhủ ông chi lợi là được. Vì thế, chúng ta không thể để cho Tuyết Thánh Cung cao thủ bị độc phiên quá nhiều. Ngộng Hy ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lữ Vân Thư, Lưu Ly yêu thánh độc thiên hạ vô song, đan dựa vào chúng ta căn bản khó có thể ứng đối, nhưng là nếu như có hắn trực hệ hậu duệ tinh huyết liền không giống, không nói giải độc, nhưng tạm thời đè xuống độc tính đan dược chúng ta vẫn là luyện chế đến đi ra, chúng ta bên này nhưng là có một lò luyện đan hóa yêu đại yêu vương đây. Các ngươi muốn tinh huyết của ta? Lữ Vân Thư ánh mắt ngưng lại, lấy ngươi tu vi của ta chênh lệnh, muốn tinh huyết của ta không cần trinh đến sự đồng ý của ta. Trực tiếp lấy không là được rồi hả? Ngỗng Hy diêu duệ, chúng ta này hành động chung quy là không thể đánh rắn động cỏ, nếu như cường như tinh huyết thế tất sẽ dẫn đến thân thể của ngươi suy yếu, căn bản không gạt được yêu thánh con mắt. Vì lẽ đó các ngươi là có biện pháp để ta trả giá tinh huyết ngoại tại nhưng không chút nào hiện ra. Đúng, ta chỗ này có một môn bí thuật, có thể để cho ngươi ẩn giấu tinh huyết hao tổn trạng thái chi ít nửa tháng. Ngỗng Hy nói lấy ra một mảnh xương, phía trên kia ghi chép một môn cao thâm chướng nhãn pháp. Lữ Vân Thư suy nghĩ một chút, đúng Ngỗng Hy nói, được, ta đáp ứng ngươi, chờ ta một ngày, luyện thành cái môn này bí thuật sau ngươi liền đến toàn huyết đi. Làm phiền. Ngỗng Hy dứt lời, rút về thiên phú của chính mình thần thông, lại giả dạng làm đưa trà toàn dáng dấp rời đi Lữ Vân Thư nơi ở. Xa xa, Bạch Hạ đem tất cả những thứ này cúc đáy mắt. Xem ra này Lữ Vân Thư đúng phụ thân hắn có không nhỏ oán niệm a, Bạch Hạ thầm nghĩ nói. Băng tâm cốc để hắn hỗ trợ đối phó Lưu Ly yêu thánh, hắn khi biết đối phương kế hoạch sau khi thậm chí ngay cả an toàn của mình đều không xác nhận, trực tiếp đồng ý hoặc là chính là lá mặt lá trái, hoặc là chính là vì đạt thành mục đích đã không đáng kể chính mình an nguy. Bạch Hạ càng nghiêng về người sau, cảm thấy lưỡng loại khả năng đại khái một chín mở. Dù sao dương người trước đúng Lữ Vân Thư tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ nhìn hắn bị một đống đại yêu vương úng biết hắn ở vạn độc quên tình cảnh. Nửa đêm nhìn trộm, lại nghe được như thế thú vị sự tình, không thể không nói là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như hai đại yêu thánh thật sự bính đến một mất một còn, cái kia trái lại tiện nghi Bạch Hạ, lấy hắn hiện tại dung hợp thần ma long cốt cùng thần ma tứ cực thực lực, hai đại yêu thánh coi như trạng thái toàn thịnh hắn đều dám đi đấu một trận, chớ nói chi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Liền, hắn liền lặng lặng mà ở cái này không trong phòng chờ đợi lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai buổi tối Mộng Hy liền lại tới nữa rồi một lần, mang đi Lữ Vân Thư mấy giọt tinh huyết. Mà Lữ Vân Thư bởi vì tu luyện cái kia môn bí thuật, bề ngoài vẫn đúng là không nhìn ra cái gì dị dạng đến. Không thể không nói, cái môn này bí thuật thật sự rất lợi hại, coi như là Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng đều suýt chút nữa không nhìn ra, chỉ có ý thức địa toàn lực thôi thúc thần thông mới có thể phát hiện cái hở. Nói như vậy, coi như là yêu thánh, nếu như trước đó không biết tình huống cũng tương tự rất khó nhìn ra vấn đề trong đó vị trí. Ba đầu Hoàng Kim Long. Chờ đến Mộng Hy sau khi rời đi, Bạch Hạ phân hóa ra một bộ phân thân, lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Lần này ở lễ đính hôn sẽ có ba phe thế lực triển khai đấu sức, Tuyết Thánh Cung cùng Vạn Độc Uyên đã đặt tới ở bề ngoài đến rồi, hắn còn cần xác định một hồi Băng Tâm Cốc tình huống. Mặt khác, Bạch Hạ cũng tồn một cái khác tâm tư. Hắn nghe Mộng Hy nói các nàng có một lò luyện đan hóa yêu đại yêu vương, Bạch Hạ nghĩ thầm nếu như có thể đem này một con đại yêu vương cầm trước trở lại đút Thiên Thu Đỉnh, không biết có thể hay không để cho Thiên Thu Đỉnh khí linh khôi phục một ít. Lần trước vì trấn áp Đông Phương Bạch Câu, Bạch Hạ tự bạo Thiên Thu Đỉnh thật vất vả ẩn nhưỡng đi ra khí linh mô hình, nói không đau lòng khẳng định đều là lừa người. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp bù đắp, thế nhưng khí linh nhưng là thiên tiên khí tiến hóa thành tiên vương khí then chốt, bất kể là hình thành vẫn là chữa trị đều là cực kỳ khó khăn. Bạch Hạ vẫn không có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp. Có điều hỏa tộc luyện khí bí lục bên trong có ghi chép, một cái tiên khí nếu như có thể nuốt chửng đồng loại hình tiên khí, tất nhiên có thể được tăng lên cực lớn. Thậm chí có chút tiên vương chính là như thế luyện chế tiên vương khí, trước đó luyện chế lượng lớn thiên tiên cấp 9 tinh tiên khí, sau đó đưa chúng nó từng cái dung hợp, cuối cùng hình thành chính là sinh ra khí linh vô địch tiên vương khí. Mộng Hy biểu hiện hay cùng bình thường nhất nột thì toàn như thế, bốn biến tu vi ở toàn bộ Tuyết Thánh Cung chính là tầng thấp nhất tồn tại, ngoại trừ vừa ra đời hài tử, không có so với này càng thấp hơn mở ra Lữ Vân Thư gian phòng sau khi nàng liền trực tiếp trở lại phòng ăn chờ đợi, trong lúc vẫn cùng mấy cái nô tỳ toàn hàn huyên vài câu, hoàn toàn không nhìn ra một điểm kẽ hở. Xem ra nàng dùng cũng là tu luyện cái kia môn chướng mắt bí thuật. Bạch Hạ phân thân hóa thành trong suốt trạng thái, liền như thế cùng ở sau lưng nàng, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Có điều nửa đêm chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn đến rời đi trước một phút mới được. Phân thân tùy tiện tìm một xà nhà liền phiên đi tới, nhắm mắt lại cùng bản thể cùng tiến vào game ở trong. Phân thân cùng bản thể là cùng chung đồng nhất cái ý chí, đại thể trên thì tương đương với nhất tâm nhị dụng, vì lẽ đó tiến vào game sau khi ba cái phân thân cũng sẽ đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi online, Bạch Hạ tử thần phân thân tiếp tục hướng về Thánh Ngân Huyết chủ phân thân bên kia chạy đi, mà Hư Hoang Long Đế phân thân nhưng là tiếp tục cùng gừng giới bọn họ đồng thời thám hiểm. Trục xuất chi địa là một mảnh địa phương hoang vu, trên mặt đất chọc lốc chẳng có cái gì cả. Trên trời cũng là âm trầm tối tăm, căn bản không có ngày đêm phân chia, 24 tả đều là buổi tối. Ở đây, nếu như không có cái gì chiếu sáng thủ đoạn, sẽ nửa bước khó đi. Mà tùy ý sử dụng chiếu sáng thủ đoạn cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì thứ này cũng ngang với là nói do nói cho bột nơi này có săn vật. Thậm chí còn sẽ đưa tới một ít yêu thích tờ cờ tờ layer. Vì lẽ đó ở trục xuất chi địa sau khi đi ra, một loại luyện kim thuốc đột nhiên bắt đầu đại bán, Bạch Hạ phòng đấu giá còn bởi vậy kiếm bộn rồi một bút. Cái kia chính là nhìn ban đêm thuốc. Loại thuốc này nguyên bản chỉ là dùng để thăm dò hầm, nghĩa địa loại hình địa phương mới dùng đến, thế nhưng cây đuốc, dạ quang thạch hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của nó, thêm vào chế tác thành phẩm tương đối cao, vì lẽ đó lượng tiêu thụ vẫn luôn không thế nào tốt. Bạch Hạ Long tộc phòng đấu giá trước lấy giá rẻ thu mua lượng lớn nhìn ban đêm thuốc, dự định tiết kiệm chậm rãi bán, lại không nghĩ rằng phiên bản trương mới sau khi vật này giá cả đột nhiên liền bắt đầu tăng lên dữ dội. Từ nguyên bản 10 ngân tệ một bình trực tiếp cao lên tới 10 kim tệ một bình còn có tiền cũng không thể mua được. Đây chính là đầy đủ 100 lần lãi kết xù, Bạch Hạ đem một phần nhìn ban đêm thuốc tuột tay sau khi, chính mình cũng là nắm không ít lại đây. Hắn có Bạch Long Ma nhãn đúng là chưa dùng tới, thế nhưng những người khác vẫn là cần. Phía trước thật giống có người ở chiến đấu. Tâm đầu đi tới bỗng nhiên nói rằng, nàng hoàn thành sau khi giác tỉnh, thu được một sở kỳ hữu bị động không gian nhận biết, đúng không gian cảm ứng năng lực tăng cường rất nhiều. Cách thật xa đại gia đều còn không thấy chiến đấu động tĩnh đây, nàng cũng đã nhận ra được. Ở đây, chiến đấu tình huống đơn giản hai loại, tờ layer đẩy bột người trước bất luận, nếu như là có bột, vậy khẳng định là muốn đi cướp, chơi game không cướp bột cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Đặc biệt là này trục xuất chi địa quái ít người nhiều, không đi cướp liền chỉ có thể làm giao du. Mọi người chạy tới một xem, phát hiện quả nhiên là một đám tờ lỡ đang tấn công bột bột là một thất to lớn hắc mã. Chỉ có điều con ngựa này trên người rất nhiều nơi cũng bắt đầu mục nát, cái kia không phải tờ lỡ đánh ra đến vết thương, những kia tờ lỡ căn bản liền bột phòng đều phá không được, đánh như thế nào ra nhiều như vậy vết thương. Những này thương dùng là bản thân nó liền mang theo. Bạo Long Câu, lẹ vẹo 70 cấp trung ma thú. Nguyên bản là một con lẹ vẹo 65 vương cấp ma hóa quái vật, ở nuốt long huyết sau khi sức mạnh thu được tăng lên, nhưng bởi vì không chịu nổi long huyết sức mạnh mà cả người bắt đầu nát, mất đi lý trí. Long huyết. Cái từ này lập tức gây nên Bạch Hạ độ cao chú ý, xem tới nơi này quả nhiên là có cùng long tộc tương quan manh mối, sẽ là vạ rộ à. Hắn lại nhìn về phía tấn công bột tờ layer, không nghĩ tới lại còn là người quen cũ. Là đến từ lỗ quốc người nổi tiếng như cùng Khổng Thanh Mặc, này một đôi bạn gây tốt chính mang theo mười mấy tên thủ hạ liều mạng mà công kích bột. Cái này đoàn đội chủ lực phát ra tự nhiên là người nổi tiếng như cùng Khổng Thanh Mặc, ngoài ra còn có người nổi tiếng như cấp thấp thần thú sủng vật, cũng không biết hắn ở nơi đó luyện bảo bảo. Này sủng vật hiện tại đã năm cấp 2, toàn bộ đoàn đội liên hợp lại coi như là đối mặt Bạo Long Câu cũng có thể chống đỡ 1-2. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Bạo Long Câu mất trí, Sở Kỳ Hữu loạn thả một trận không nói còn rất dễ dàng bị lôi kéo cừu hận. Tuy rằng bột huyết tuyến đi đến mức rất chậm, nhưng chung quy là để lỗ quốc các người chơi nhìn thấy hy vọng, chỉ cần có thời gian từ từ thôi, sớm muộn là có thể giết chết nó. Một con lẹ vẹo 70 cấp trung ma thú, trời mới biết có thể tuân ra vật gì tốt đến. Nói không chắc còn có thể xuất thần pet vật chứng, nếu như là cấp cao vậy thì phát ra. Ở người nổi tiếng như xem ra, hết thảy đều là như vậy địa mỹ hảo, mãi đến tận hắn nhìn thấy khác một đám tờ lỡ tiếp cận. Cút! Đánh bột thời điểm kiêng kỵ nhất có người biên giới hover, người nổi tiếng như tính khí có thể không được, hắn lúc này mắng to, không muốn chết liền lăn tới ta không nhìn thấy địa phương. Lỗ quốc không phải các ngươi treo tới. Đúng này, Bạch Hạ phản dũng có hai chữ, ha ha. Không cần hắn nói. Hai đồ đệ đã xông lên, như manh manh cầm trong tay cự kiếm, đấu đá lung tung địa giết vào đúng phương trận doanh, liền dường như một tòa thô bạo bá đạo công thành truy, mạnh mẽ đem đối phương trận hình xé ra một vết thương. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 583, hướng về nơi sâu xa xuất phát. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Như manh manh á đi tới, như manh manh ưu thế rất lớn. Tâm đầu nhân cơ hội một hư không lấp lóe tệ lẹ bọt đến lỗ quốc một mục sư phía sau, dùng trong tay nàng siêu ma khí chúng thần máu một đao liền đâm vào hậu tâm của đối phương. Hư không xé rách. Bối thứ. Thích khách loại nghề nghiệp bản thân lực công kích liền cực cao, mà pháp sư loại nghề nghiệp nhưng là tối giòn bị nghề nghiệp, thêm vào siêu ma khí mạnh mẽ thuộc tính cùng hư không thích khách không nhìn khiên phép thuật bờ UG năng lực. Cái này đẳng cấp so với tâm đầu thấp không được cấp mấy mục sư liền như thế ở ngăn ngắn bán dây bên trong bị đuổi về phục sinh điểm. Bạch Hạ một xem liền biết đây là loại kia vì theo đuổi sữa lượng mà từ bỏ thêm hắn thuộc tính trang bị kẻ ngu si, không có thể bảo đảm chính mình sinh tồn năng lực vũ em vốn là gà mở. Nhìn một cái chính mình cái này vũ em, đây mới là ngạch, được rồi, loại này mê mội phát ra vũ em cũng rất đau bi. Đại đồ đệ lúc này chính nhào tới hắn trong lòng, quay về hắn cổ một cái cắn đi tới. Phệ huyết cùng tập. Ở nhị đồ đệ nhảy vào địch phương trận doanh, tâm đầu thành công đánh lén giết chết một pháp sư thời điểm. Nàng hài lòng địa buông ra miệng, liếm môi một cái một bên vết máu, sau đó cười to cũng hướng bên kia vọt tới. Ha ha ha, bày đặt ta đến, xem ta đem bọn họ truy thành tiểu bình bính. Cái tên này thật không phải là người cách phân liệt sao. Bạch Hạ bất đắc dĩ địa nhìn đại đồ đệ của mình. Hắn đến hiện tại cũng không cách nào đem trong game kính nguyện tâm cùng trên thực tế cái kia ôn nhu có thể người Hàn tử dẫn liên hệ cùng nhau. Mà một bên, nhìn thấy Bạch Hạ thầy trò như vậy thân mật động tác, Hoàng Thanh Nguyệt trong mắt lóe ra một tia quỷ dị ánh sáng. Nàng nhìn một chút tỉ tỉ của chính mình, phát hiện Hoàng Tư Hạ cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, vẫn rất bình tĩnh địa ở phía sau cho ba người thêm huyết thêm bờ UFF muốn nói vu em, nàng mới là tối hợp lệ cái kia, bất luận là Sở Kỳ Hiệu, ý thức cũng hoặc là vóc người. Đại ca ca, vậy ta cũng đi tới. Khương Giới nhìn ra ngửa tay, cùng Bạch Hạ nói một tiếng sau khi cũng là xông lên trên. Có điều mục tiêu của hắn liền không phải những kia tờ layer. Dùng lời nói của hắn tới nói chính là cùng người chơi bình thường đánh thực sự là quá bắt nạt người. Phải biết, hắn hiện tại vừa mới vừa năm một lẹ và hoàn thành thức tỉnh, đẳng cấp là toàn xấu thấp. Keo đường gờ tờ, khoai lang. Cấp trung thần thú vật cưới cái câu cùng cấp cao thần thú sùng vật sáu dược hắc lân thú đồng thời cho gọi ra đến, hắn xông lên trước, đi tới chính là một kích nện ở Bạo Long Câu trên eo. Khương Giới đại tướng quân nghề nghiệp là hồng nhạt nghề nghiệp bí ẩn, sau khi thức tỉnh gọi là quân thần. Là một loại phi thường thích hợp đoàn đội chiến nghề nghiệp, nhưng cùng lúc hắn năng lực cá nhân cũng không thể hú. Lẹ vẹo 70 cấp trung ma thú chịu đến bất thình lình một đòn, cái kia mạnh mẽ lực xung kích dĩ nhiên làm cho nó rút lui non nửa bộ. Rơi vào cùng bạo bạo long câu cũng sẽ không quản kẻ địch có bao nhiêu, chịu đến công kích liền phản kích trở lại, lúc này quay về Khương Giới liền phun ra một đạo màu đen long tức. Khương Giới trốn đều không né, bởi vì phía sau hắn Nhứ Tử đã cho hắn thêm vào một tầng thuẫn. Nữ yêu tâm chán. Nhứ Tử sau khi giác tỉnh nghề nghiệp gọi là chiến tranh đại tế tự, bản thân không lớn bao nhiêu tính chất công kích, nhưng các loại phụ trợ trạng thái quả thực so với kính nguyệt tâm tinh linh đại tế ti cũng bất đắc chí nhiều để. Nói cách khác hiện tại cái này nữ yêu tâm chán, liền có thể hấp thu bị gia chỉ giả chịu đến cái kế tiếp sở kỵ toàn bộ thương tổn. Cái này tâm chán kéo dài thời gian chỉ có 1.5 giây, hơn nữa bất kể là cấp thấp nhất liên kích vẫn là cấp cao hồng nhạt, màu cam sở kỳ hiệu nó đều đối xử bình đẳng, chỉ hấp thu 1, hấp thu xong liền biến mất. Cho nên đối với phóng thích thời gian nắm vô cùng trọng yếu. Khương Giới cùng nàng tuy rằng ở trong game phối hợp đến không nhiều, nhưng hai cái người ở trên thực tế tựa hồ rất là thân mật. Khương Giới đầu ngón tay hơi động Nhứ Tử liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu, Khương Giới chỉ cần buông tay ra cái gì đều không muốn địa đi chiến đấu là tốt rồi, Nhứ Tử tự nhiên sẽ hoàn mỹ phối hợp. Bạch Hạ ở một bên nhìn tình cảnh này, lộ ra hiểu ý nhất yếu, Iso, cũng không có đi nhúng tay bọn họ chiến đấu. Khương Giới thêm Nhứ Tử đương nhiên không thể có thể đánh được một con lẹ véo 70 ma thú buột. Có điều chống đỡ một lúc vẫn là không thành vấn đề. Ở trước đó, trước tiên giải quyết đi cái kia giúp lỗ quốc tờ layer. Lấy mù, sát quang bọn họ. Bạch Hạ khẽ gọi một tiếng, vẫn phi ở trên trời lấy mù lập tức trả lời, được rồi chủ nhân. Trải qua nhiều ngày như vậy, lấy mù đã hoàn thành nàng tiến hóa, đồng thời thành công vượt qua thần kiếp. Nàng bây giờ đã là một vị siêu thần cấp sủng vật. Lấy mù, 62 cấp. Chủng loại, Long Hoàng thần nữ điệp, siêu thần thú. Thuộc tính, độc, băng. Thiên phú thần thông, thần cấp Long Uy. Sơ kỳ hiệu, băng xương biến dị, mãnh độc, băng tiến thuật, băng long giết đảo, tường băng triệu hoang trở. Trung kết kỹ, độc tuyệt thịnh yến. http.net Phối hợp linh khí, hàn xương long vương quẩn. Linh khí, tinh vân lãng nguyệt lăng. Tiến hóa thành siêu thần thú sau khi, lệ mù sở kỳ chủng loại đúng là không làm sao biến, nhưng sở kỳ hiệu quả nhưng đều có mức độ lớn tăng cường, đồng thời cơ ngốc tính cũng thu được một lần nổ tung thức tăng lên. Lực chiến đấu của nàng tuyệt đối là trước đây không chỉ gấp 10 lần. Nàng bay đến trên bầu trời của chiến trường, tiện tay vung lên, đầy trời băng tiễn liền ở sau lưng nàng ngưng tụ, sau đó hạ xuống. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đếm mãi không hết băng tiễn liền dường như mưa xối xả bình thường quay về phía dưới triển khai thảm thức oanh tạc, đại địa cũng bắt đầu bị nổ địa chấn đãng không ngớt. Nay còn vẹn vẹn chỉ là lầy mù đơn giản nhất tiết có thể mà thôi. Một vòng oanh tạc qua đi, mười mấy cái tờ lệ ở cũng chỉ còn sót lại người nổi tiếng như lợi dụng chính mình thần thú sùng vật làm khiên thịt kéo dài hơi tàn đi. Trên mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, hoảng sợ chính là một con sùng vật dĩ nhiên liền đem bọn họ lỗ quốc đoàn lính đánh thuê mạnh mẽ nhất hạnh diệt sạch, phẫn nộ chính là vẫn còn có người dám ra tay với bọn họ. Người hắn vừa muốn mở miệng mắng người, kết quả lại một nhánh băng tiễn hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu hắn miệng đem hắn đinh đến trên đất. Lệ mù cũng sẽ không để ý tới hắn muốn nói cái gì. Chủ nhân nói sát quang vậy thì là muốn giết sạch, không thể lưu nửa cái. Ai nha mẫu ngươi lại cướp người đầu rồi. Tâm đầu mang theo Bạch Hạ hai cái mới giết tới đầu đồ đệ tệ lẹ bọt đi ra ngoài, tránh thoát lấy mù công kích, sau đó nũng nịu ván giận đạo, đợi lát nữa nhất định phải cố gắng trừng phạt ngươi mới được. Lấy mù nghe vậy, vẫn bình tĩnh trên mặt đống nhiên thép một vệ sợ hãi, càng cũng không quay đầu lại địa hóa thành một vệ sáng xuyên trở về Bạch Hạ sủng vật cầu bên trong. Tâm đầu nói trừng phạt có thể là phi thường khủng bố, cái gì mỏ cánh nha. Vò bộ ngực nhà, chơi hôn nhẹ rồi, lệ mù cảm giác mình sẽ bị chơi xấu. Bạch Hạ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bên hông mình sủng vật cầu, màu xanh lục sủng vật cầu căn bản quan không được màu cam sủng vật, đặc biệt là mặc vào thú thần trang phục sau khi, ba cái siêu thần cấp sủng vật trên căn bản đều là tự do ra vào. Tâm đầu thấy lệ mù chạy, cảm thấy mất mặt, liền đem sự chú ý chuyển hướng một bên khác buột lúc này bạo lòng câu cùng Khương Giới ác chiến chính hàm, nàng mang theo như manh manh cùng kính nguyệt tâm cùng dết tới. Hấn, anh Vũ. Tuyết U các ngươi cũng tới, dị mù, ngạch, ngươi tùy ý. Bạch Hạ vốn là muốn cho sùng vật toàn trên, có điều nhìn thấy dị mù cái kia ánh mắt sắc bén, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt. Cái này ngạo kiều sùng vật đến dụ dỗ mới được, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể của nàng mỗi lần vẫn là thành thật. Bốn cái ngành chiến đấu sùng vật gia nhập chiến cuộc, còn lại hạ tối hậu hạ ngữ giao nhưng là đứng Bạch Hạ bên người cho các nàng thêm huyết, Hoàng Tư Hạ, Nhứ Tử, Long Nha Linh Nhạc Chính Linh, cũng đều là phụ trợ nghề nghiệp. Ở chiến trường phía sau không ngừng xoát huyết xoát bờ UFF. Nhiều như vậy cường lý trợ, lập tức liền đem đoàn đội sức chiến đấu cất cao đi tới, mặc dù không có một vượt qua lẹ và 60 tờ layer, bốn cái sùng vật đẳng cấp cũng đều mới 60 ra mặt, thế nhưng đối đầu lẹ véo 70 cấp trung ma thú, dù cho là chính diện cứng đối cứng cũng đủ để nghiền ép. Liên này hay là bởi vì trong đội ngũ chủ lực ở một bên hoa thủy duyên cớ, không phải vậy chiến đấu đã sớm kết thúc. Ken, chúc mừng đoàn đội của ngươi đánh giết lẹ véo 70 cấp trung ma thú bạo long câu, bởi tổ đội, tiền lời dưới giảm, ngươi thu được ít kinh nghiệm, kim tệ ít. Một con lẹ véo 70 ma thú bột có thể cung cấp kinh nghiệm vẫn là rất nhiều, chỉ có điều bởi vì tổ đội duyên cớ, kinh nghiệm muốn so với đan đánh tới đến giảm rất nhiều, 9 người chia đều sau khi, Bạch Hạ liền một lẹ véo đều thăng không được. Đúng là tâm đầu, cuối cùng cũng coi như là tập hợp được rồi 59 thăng 60 cái kia khổng lồ kinh nghiệm, lên tới lẹ véo 60. Đón lấy nàng phải đi hoàn thành cất út lẹ véo mới có thể tiếp tục thăng cấp. Bởi một đòn tối hậu là hơn đánh, vì lẽ đó đánh giết toán ở Bạch Hạ trên đầu. Lấy hắn may mắn trị, bột trực tiếp đến rồi 166 siêu cấp đại bạo. Kiểm lại một chút, cực phẩm trang bị cũng không ít, ngoại trừ đại gia có thể sử dụng, hắn liền đều phóng tới Bạch Hạ trong túi đeo lưng đi tới. Ngược lại hắn ô vương nhiều, đến thời điểm hướng về phòng đấu giá ném đi là được. Ngoại trừ trang bị, lần này Bạch Hạ còn ở bạo long câu trên người hái được một giọt long huyết. Chưa tiêu hóa long huyết, đặc thù đạo cụ. Không rõ lai lịch long huyết, ẩn chứa sức mạnh to lớn, có thể dựa vào nó tìm tới long huyết đầu nguồn. Muốn đi tìm à? Bạch Hạ nhìn một chút mọi người. Đại gia đương nhiên đáp ứng, dù cho là đã không thể thu được đến kinh nghiệm tâm đầu cũng gật đầu đồng ý. Cho nên bọn họ liền theo long huyết chỉ dẫn, bắt đầu hướng về trục xuất chi địa nơi sâu xa xuất phát. Một bên khác, Bạch Hạ tử thần phân thân cũng rốt cục chạy tới tòa thành kia. Hai cái phân thân một hồi diện, liền lần thứ hai từ bị Bạch Ma Vương, Hắc Ma Hậu đánh ra đến trong động khiêu vào lòng đất, mở ra một lần cuối cùng thần ma triệu hoán tế đàn sử dụng cơ hội. Lần này vẫn là 20 con đại ác ma thú dẫn đầu, có điều lần trước Bạch Hạ một phân thân liền đem chúng nó ung dung đánh giết, lần này lại tới một người, giết lên dĩ nhiên là càng sắp rồi. Bất quá lần này vòng thứ 2 xuất hiện quái vật không phải địa ngục kỵ sĩ, mà là trực tiếp chính là 4 cái ma thần bóng mờ. Bạch Hạ nhìn một chút, tất cả đều là 30 vị sau đó ma thần, cũng không có hắn chờ mong ở trong quyền ma hoàng. Hủy diệt thánh ngân huyết chi mâu, tử khí quân quanh, giới hạn bạo phát, máu tanh tàn sát vãng ca. Hai cái phân thân một vòng toàn lực bạo phát, 4 cái ma thần bóng mờ được thuận lợi đánh giết. So với trên một vòng hung hiểm, lần này đúng là muốn ung dung rất nhiều. Chỉ có điều, ung dung cũng không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì lần này tuân ra đến thùng dĩ nhiên không phải màu vàng, mà là màu cam. Niệm nó, ta liền nói quái vật làm sao lập tức liền yếu đi, còn thiếu một luân, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Truyền thuyết cấp hồng áo, có thể mở ra tùy cơ 4 kiện đạo cụ, phẩm chất thấp nhất vì là nhàn cấp. Cao nhất vì là truyền thuyết cấp. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 584, niềm vui bất ngờ, thực lực tăng lên dữ dội. Bạch Hạ có chút bất đắc dĩ, nguyên lai sử thi cấp hỏng đáo cũng không phải mỗi lần tất bạo a, ai xem ra may mắn chỉ cũng không phải vạn năng, quên đi, vẫn là mở ra nhìn có cái gì đi. Thời điểm đổi vận. Đinh ba. Liên tiếp 4 tiếng vang lên giòn giã, lưỡng tím một lục một tranh 4 cái trang bị mở ra đi ra. Cũng còn tốt, ra một cái tranh. Không phải vậy đúng là may nhờ mất hết vô liếng, Bạch Mù Tử Thần phân thân chạy qua bên này một chuyến. Bạch Hạ thu hồi trang bị, đại thể nhìn lướt qua sau đó rất mau đem sự chú ý tập trung đến cái này tranh trang trên. Trên mặt hắn lúc trước thất vọng trong chớp mắt toàn bộ tiêu tan, tắt thay thế là niềm vui bất ngờ đến thì khiếp sợ. Miệng nó kháo dựa vào này cái gì quỷ làm ta à? Trước hết để cho ta thất vọng, sau đó cho lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Hắn đã có chút nói năng lộn xộn. Không gì khác, chỉ vì này một cái tranh trang chính là trong tay hắn không thành kết giới thiếu hụt cuối cùng một phần. Không thành huyết, không thành kết giới mảnh vỡ. Không thành kết giới vỡ vụn thành 4 mảnh vụn, phân biệt hóa thành dây chuyền, đinh hai, nhẫn, eo rơi, không thành huyết chính là trong đó nhẫn. Cấp bậc, truyền thuyết. HP 15, MP 20, tứ đại cơ ngốc tính 12, may mắn 5. Mang vào sở kỳ hiệu, thệ ước chi huyết. Thệ ước chi huyết, bị động, trong phạm vi nhất định. Cùng đeo giả định ra khế ước quân đội bạn thuộc tính đem hội theo HP hạ thấp mà lên cao. Mảnh vỡ trong lúc đó có thể lẫn nhau kết hợp trở thành mới trang bị, cũng có thể lấy trang phục hình thức kích hoạt bộ phận không thành kết giới năng lực. Rốt cục với muốn tập hợp cái thứ 2 hoàn mỹ sử thi. Sử thi tổng cộng có 99 kiện, bị đánh nát sau đó liền phân liệt thành càng nhiều, ít nhất cũng có mấy trăm kiện, mà mỗi lần đả thần ma triệu hoán tế đàn trên căn bản có thể tuân ra một cái, thậm chí còn có rất lớn khả năng bạo không ra. Xác suất này muốn tuân ra duy nhất một cái mình muốn trang bị có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng được. Ta thu hồi vừa nãy câu nói kia, may mắn chị vẫn đúng là đậu má địa dùng tốt. Hắn miệng cười đến đều nhanh ngoác đến mang thai, dừng đều không ngừng được. Ở điểm tìm bị không thành huyết thời điểm, hệ thống nhảy ra một cái vết thương trước cửa sổ. Đo lường đến tờ layer trên người trang bị có sử thi cấp trang bị không thành kết giới tàn, có hay không vết thương đem không thành huyết hòa vào sử thi. Có hoặc không? Đương nhiên là vết thương đúng. Đinh nhà Bạch Khải, bởi ngươi tập hợp đủ hoàn chỉnh sử thi linh kiện, không thành kết giới tàn, cùng không thành huyết chính thức dung hợp trở thành hoàn mỹ sử thi cấp bảo cụ. Không thành kết giới, tinh linh tộc chí cao bảo cụ. Cấp bậc, hoàn mỹ sử thi. Thuộc tính, lực. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Mang vào sở kỳ hiệu, thời không kết giới, tâm vương kết giới, vương sầu chi lệ, tinh hồng chi nguyệt, bảo vệ chi phong, thể ước chi huyết. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Dung hợp thành hoàn mỹ sử thi sau đó, không thành kết giới cơ ngốc tính tăng nhiều, tức bảo lưu 4 cái tán kiện thuộc tính chủng loại, ở trên mặt bản rồi lại cao hơn chúng nó không ít. Mà to lớn nhất thay đổi thì lại ở chỗ phía trước 2 cái sở kỳ hiệu. Nguyên bản vô tâm kết giới là có thể bảo vệ linh hồn, khiến cho không bị các loại linh thuộc tính sở kỳ hiệu thương tổn, nói trắng ra chính là miễn dịch các loại tinh thần công kích, có điều sở kỳ hiệu này có thể tác dụng ở chính mình trên người một người. Mà hiện tại tâm vương kết giới nhưng là có thể bảo vệ chuyên định trong phạm vi hết thể quân đội bạn, tránh khỏi mọi người gặp tinh thần công kích. Nay còn không hết, trong lòng vương kết giới bên trong, đeo giả tinh thần công kích đem phải nhận được mức độ lớn tăng cường, nói cách khác Bạch Hạ Huyễn Ma Long Đồng cũng là có thể được kết giới này gia trì. Nguyên bản đoạn không kết giới chỉ có thể đem dỡ bỏ vây bên trong không gian vặn vẹo ngăn cách, phòng ngự thậm chí còn phản xạ kẻ địch công kích. Mà hiện tại thời không kết giới tuy rằng phạm vi như cũ không có vượt qua bên ngoài thân không 5m, nhưng cũng là liền thời gian đều có thể can thiệp. Cuối cùng, sơ kỳ hữu này còn có một cái ẩn dấu hiệu quả, vậy thì là đem một vùng không thời gian hoàn toàn ngăn cách phong cấm, có điều đánh đổi khá lớn, cần đem không thành kết giới triệt để mai táng ở mảnh này thời không ở trong, chẳng khác gì là đem kèm này tháo dỡ đi như thế, một khi dùng, ngăn cách hiệu quả sẽ biến mất. Bạch Hạ được cái này sử thi sau đó làm chuyện làm thứ nhất chính là đưa tay mò về ven đường một cây cỏ nhỏ. Khi hắn tay khoảng cách cỏ nhỏ còn có 10cm thời điểm ngừng lại, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia cây cỏ nhỏ bắt đầu lấy mắt thường có thể biện tốc độ bay tốc địa trưởng thành, xem là dài đến cực hạn nó liền bắt đầu khô bại, cuối cùng chết đi. Ngăn ngắn trong vòng một phút, này cây cỏ nhỏ liền như là trải qua một cái quý bình thường. Này chính là thời không kết giới sức mạnh, ở Bạch Hạ nửa mét trong phạm vi, hắn có thể tùy ý địa thao túng thời gian cùng không gian. Đương nhiên, bây giờ đối với giống một cây cỏ nhỏ vì lẽ đó hiệu quả rất rõ ràng. Nếu như đổi thành một cái thực số lượng lớn siêu thần thú hoặc là siêu thần thú phát sinh công kích, hiệu quả kia có thể sẽ sai rất nhiều, quá bất luận thế nào, có hiệu quả là khẳng định, hơn nữa là đối với chiến đấu có rất lớn giúp ích hiệu quả. Hai cái hoàn mỹ sử thi. Bạch Hạ có chút hưng phấn, hắn cảm thấy cái gì Bạch Ma Vương, Hắc Ma Hậu, chính mình hiện tại có thể đánh 10 cái. Như vậy, đón lấy nên làm cái gì? Tiếp tục đi đặt xuống một cái thần ma triệu hoàn tế đàn sao. Tử thần phân thân bỗng nhiên nói rằng, Thánh Ngân Huyết Chủ phân thân nhưng là nói, không không không, trên người thần ma cột mốc có chút không đủ, hay là đi đánh bột ta, hơn nữa như thế liên tục đánh rất có thể sẽ biến không phải, trước tiên đi thăng thăng cấp hấp điểm âu khí lại nói. Hai cái phân thân thật giống như tay trái cùng tay phải, hắn hiện tại đối thoại không khác nào lầm bầm lầu bầu, có vẻ khá là buồn cười. Sau khi quyết định, hai cái phân thân liền cùng đi tới mặt khác nửa bên như ý đại lục, quyết định trước tiên đem Huyền Vũ Đại Đế mộ đào móc ra lại nói. Lúc trước tử thần phân thân đã phát hiện một ít manh mối, nếu không là trở về hỗ trợ đánh buốt, hắn bây giờ nói bất định đã tìm tới tòa thứ ba tướng quân mộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, hạ tuyến thời gian lại đến. Hai cái phân thân vẫn còn tiếp tục theo manh mối tìm kiếm mộ huyệt, mà trục xuất chi địa bên trong, hư hoang long đế phân thân cùng các đồng đội lần thứ hai đánh giết một con bột sau cũng tìm một cái tương đối an toàn địa phương dự định hạ tuyến. Có điều ngay ở sắp hạ tuyến thì, Khương Giới bỗng nhiên đem Bạch Hạ kéo sang một bên. Làm gì? Bạch Hạ cảm thấy rất kỳ quái, Khương Giới trên mặt vẻ mặt là hắn trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tuy rằng không đoán ra được tình huống cụ thể, nhưng hắn tâm tình không tốt là rõ ràng. Bạch Hạ không biết mọi người này rõ ràng chơi đến thật vui vẻ, là cái gì ảnh hưởng hắn. Khương Giới nhìn Bạch Hạ hỏi nói, đại ca ca, tại sao ngươi xưa nay không theo ta mẫu thân nói chuyện đây? Ngươi chán ghét nàng à? Hả? Mẹ ngươi thân? Ai? Ở nơi nào? Bạch Hạ càng nghi ngờ. Cần đang nói cái gì a? Mà nghe được hắn lời này, Khương Giới vẻ mặt cũng là hơi đổi một chút. Hắn đầu tiên là hướng xa xa Hoàng Tư Hạ liếc mắt nhìn, sau đó quay lại đến nhìn Bạch Hạ, lo lắng nói, đại ca ca, ngươi đến cùng là làm gì? Ta làm gì? Ta không làm gì a? Cần ngươi mới vừa bắt đầu đến cùng đang nói cái gì a? Ngạch, đúng rồi, ngươi mới vừa cùng ta nói cái gì tới? Bạch Hạ một cái không chú ý, liền đã quên Khương Giới mới vừa đề cập với hắn đến sự tình. Khương Giới tựa hồ ý thức được cái gì, lần này hắn gieo duệ, không có gì, ta không hề nói gì. Bạch Hạ nghe vậy vỗ vỗ đầu của hắn, ôn nhu nói, có việc nhất định phải theo ta giảng ổ, không muốn một cái người giấu ở trong lòng, đại ca ca mãi mãi cũng là đứng ngươi bên này. Hửm, biết rồi. Không biết tại sao, luôn luôn không quen nghe lời đoán ý Bạch Hạ tựa hồ từ Khương Giới vẻ mặt giải thích ra vẻ đau thương. Ảo giáp đi. Bạch Hạ hạ tuyến trở lại thế giới hiện thực. Lần này bởi vì thu được không thành huyết quan hệ, hắn thực lâm có bay vọt thức tăng trưởng. Không có ai có thể đến tiếp hắn luyện tay nghề một chút, chính hắn cũng không thể xác định chính mình là mạnh bao nhiêu. Ở mới vừa tiến vào Đại Tuyết Sơn thời điểm, hắn cảm giác mình cùng Tuyết Cửu yêu thánh một mình đấu đều không nhất định có thể thắng. Thế nhưng hiện tại, dung hợp thần ma long cốt, thần ma tứ cực, còn có hoàn mỹ không thành kết giới, hay là Tuyết Cửu yêu thánh cùng Lưu Ly yêu thánh cùng tiến lên hắn đều có thể chính diện vừa mới xuống. Có muốn hay không đi thử xem? Bạch Hạ suy nghĩ một chút vẫn là phủ quyết ý định này. Cần gì chứ? Rõ ràng chính bọn hắn sẽ đánh tới đến, hắn chỉ cần thu thập tàn cục là tốt rồi, như vậy vội vã xông lên làm gì? Hắn lại không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Còn lại cái cuối cùng phân thân đi vào Thế Tôn ngự đúng là có thể cùng chân tiêu quá so chiêu, nhưng Thế Tôn với bộ thế giới nhưng là rất yếu đuối. Hai người bọn họ cái cấp 9 sức chiến đấu giao thủ một cái còn không phải đem cái này nửa bước tiên vương khí đem phá hủy. Vẫn là tiếp tục giám thị đi. Đại yêu vương Ngộng Hy vẫn đóng vai nô tỳ toàn nhân vật, mãi đến tận Hừng Đông thay ca sau đó mới rời khỏi. Cấp 7 trở xuống ở trung tam tầng là không có ở lại quyền lực, cho nên nàng ở thay ca sau đó liền theo cái khác nô tỳ đồng thời quá chu tiên môn xuống tới lại 3 tầng. Bạch Hạ hóa thân một chiếc ai bám vào ở nàng ống tay, liền như thế theo nàng một đường đi tới tầng thứ 3 một cái nào đó góc. Nơi này hẳn là Tuyết Thánh Cung phân phối cho nàng tòa, sau khi vào nhà nàng đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen. Xác định không thành vấn đề sau đó ở trước cửa sổ đốt một lò hôn hương. Rất nhanh, một bóng người lặng yên không một tiếng động địa liền tới đến trong phòng của nàng. Bạch Hạ nhìn một chút, đây là một cái bảy biến đại yêu vương, có điều bề ngoài ngụy trang khí tức nhưng là một cái bốn biến phổ thông yêu vương. Vật tới tay. Người đến hỏi. Ngỗng Hy cũng không nói nhiều, đem trang bị Lữ Vân Thư tinh huyết cái bình đưa ra ngoài. Người sau tâm cẩn thận địa tiếp nhận, sau đó hướng nàng gật gật đầu liền rời khỏi. Bạch Hạ nhân cơ hội lại phân ra một bộ phân thân lặng lẽ đuổi tới cái kia lấy đi tinh huyết yêu tộc, theo hắn bảy con tám quải đi tới Tuyết Thánh Cung tầng thấp nhất. Nơi này là toàn bộ Tuyết Thánh Cung phức tạp nhất một tầng. Các loại nô tỳ, nô lệ, phạm vào sai lầm bị phạt yêu tộc, đệ tử ký danh chờ chút đều chen ở tầng này. Cái này đại yêu vương đi tới một cái hẻo lánh phòng nhỏ, ở nơi đó cũng sớm đã có mấy cái yêu tộc đang đợi hắn. Bạch Hạ từng cái nhìn lại, phát hiện những người này tất cả đều là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Trong đó 7 biến có 10 cái, 8 biến cũng có 3 cái, thêm vào Ngộng Hy vậy thì là 4 cái. Nay ở không có vua vực xác thực có thể được cho là một cổ không kém thế lực. Đương nhiên, cùng Tuyết Thánh Cung loại này đứng đầu nhất tồn tại khẳng định không so được, đặc biệt là bọn họ không có yêu thánh, căn bản chống đỡ không nổi bề ngoài. Chương 585, 9 Phượng luyện tiên lô. Bạch Hạ theo cái kia đại yêu vương vừa vào phòng, cái khác đại yêu vương liền đều kích động nhìn về phía hắn, bắt được không có. Người sau cũng không nói nhiều. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra trang bị tinh huyết cái bình, nhất thời, dù cho là tu vi cao tuyệt đại yêu vương môn hô hấp cũng đều trở nên rồn rập. Chúng ta được tin tức quả nhiên không sai, này Lữ Vân Thư đối Lưu Ly yêu thánh vẫn có mang oán hận, hận hắn năm đó hại chết chính mình mẹ đẻ, cáp cáp, này tinh huyết làm đến cũng quá thuận lợi. Một người trong đó đại yêu vương thậm chí không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đương nhiên, gian nhà là cách âm, vì lẽ đó cũng không lo lắng thai vách mạch rừng. Mà ba cái đại yêu vương ở trong. Một cái tư thái thướt tha nữ tính đại yêu vương đứng lên, tiếp nhận con kia cái bình. Bạch Hạ dùng thái thủy kim đồng một xem, quả nhiên chính mình muốn tìm chính là nàng. Quyết tâm ngọc, yêu kiếp biến tám tinh. Thiên phú thần thông, thiên địa hồng lô thiên giai thượng phẩm. Bản thể, cửu phượng luyện thiên lô. Chính là nàng, lò luyện đan hóa yêu, luyện đan thiên phú tuyệt đỉnh. Nay cửu phượng luyện thiên lô đã từng cũng là một cái tiên vương khí, có điều sau đó đang đại chiến bên trong bị hủy đi khí linh, bản thể cũng bị đánh tan. Sau đó vừa vặn rơi vào một chỗ cửu dương cực viêm chi địa, hấp thu ngàn vạn năm hỏa diễm tinh hoa cùng nguyệt quang tinh túy, rốt cục hóa thành này quyết tâm ngọc. Tiên vương khí hải của ta, khẳng định rất bù à, tóm lại cho thiên thu ăn, nói không chắc trực tiếp liền có thể để nó khí linh thức tỉnh. Bạch Hạ trong lòng dục giả dục dịch, có điều cũng không hề động thủ. Sau đó trong vài ngày, hắn ba bộ phân thân phân biệt giám thị Lữ Vân Thư, Ngộng Hy cùng quyết tâm ngọc. Lữ Vân Thư vẫn là như cũ, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Không bước chân ra khỏi cửa, cũng không có người đến tìm hắn. Mộng Hy nhưng là đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó tiếp tục giả trang chính mình nhân vật, một cái có thể đi vào trung tam tầng nô thì nếu là đột nhiên biến mất rồi, rất có thể sẽ gây nên hoài nghi, nàng không thể làm chuyện như vậy, quá cái kia sau đó nàng cũng lại không cùng Lữ Vân Thư đã nói nửa câu nói, liền phảng phất trước chuyện này căn bản cũng không có đã xảy ra như thế, ai cũng không nhìn ra cái hở. Quyết Tâm Ngọc nhưng là vẫn ở luyện đan, nàng có chính mình chuyên môn gian phòng, Lữ Vân Thư cung cấp tinh huyết đầy đủ nàng luyện chế ra 3 viên giải độc đan. Loại này giải độc đan là chuyên môn nhằm vào Tam Thiên Lưu Ly, mặc hắn độc tố như thế nào đi nữa biến hóa, dùng hắn chí thân cốt nhục tinh huyết luyện chế mà thành đan dược đều có thể khắc chế. Trong đêm, Bạch Hạ Hư Hoang Long Đế phân thân còn ở mang theo mọi người thâm nhập trục xuất chi địa, chỗ kia quá lớn, lại không thể toàn lực chạy đi, vì lẽ đó thăm dò lên phi thường tiêu hao thời gian. So sánh với đó, mặt khác hai cái phân thân thu hoạch liền phần lớn. Bạch Hạ thành công tìm tới manh mối, công lược Chu Tức tướng quân mộ, thu được Chu Tức lệnh phủ. Đã như thế, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng thần kiếm lệnh phù. Mà tứ đại thần tướng nghĩa địa sắp xếp đều là có quy luật, tìm tới trong đó ba tòa, trên địa đồ đánh dấu sau khi đi ra, là có thể tìm tới cuối cùng một tòa nghĩa địa. Bạch Hạ cũng dựa vào cái phương pháp này tìm tới cuối cùng thần kiếm tướng quân mộ, hiện nay chính đang toàn lực hướng bên kia chạy đi. Tin tưởng lần sau đăng ký game liền có thể tìm tới. Có điều ở trước đó, Lữ Vân Thư cùng chỉ yên đính hôn nghi thức rốt cục bắt đầu rồi. Công việc nghi thức địa phương ở Tuyết Thánh Cung tầng thứ 9, ngoại trừ Tuyết Thánh Cung một ít dòng chính, có thể tới trúc thọ ít nhất cũng có 7 biến tu vi. Cái khác yêu tộc cũng chỉ có thể ở phía dưới mấy tầng tham gia chút náo nhiệt. Lữ Vân Thư là đính hôn nhân vật chính, theo thường lệ phải thay đổi trên hoa lệ lễ phục, Bạch Hạ nhân cơ hội biến thành một hạt cho bụi bám vào ở lễ phục ống tay trên. Cái này vị trí là dễ dàng nhất tiếp xúc được chỉ yên. Tuyết Thánh Cung phái tới 2 vị 8 biến đại yêu vương đến đây nên tiếp Lữ Vân Thư. Ngoài ra còn có chừng 10 cái bảy biến, khung cảnh này không thể bảo là không lớn liền Lữ Vân Thư cưới xe kéo đẳng cấp đều cực cao, kéo xe dĩ nhiên là 2 vị bảy biến đại yêu vương. Tuy rằng không bằng yêu thánh, nhưng bảy biến đại yêu vương bất kể là ở nơi nào đều gọi đến đúng là cường giả, loại này tác phẩm, đại khái cũng là Tuyết Thánh Cung làm được đi ra. Ngày đó, Tuyết Thánh Cung trên dưới tất cả đều mang theo vui mừng khí tức, Bạch Hạ nhìn những kia hướng Lữ Vân Thư truyền đến chúc mừng yêu tộc, trong lòng cảm khái. Bọn họ hay là cũng không biết ẩn dấu ở này sướng tiệc cưới xuống ánh đao huyết ảnh A, tên đáng thương. Có điều không cần thiết đồng tình, đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Những yêu tộc này trong ngày thường giết nhân tộc không biết bao nhiêu, thậm chí lần này tiệc cưới tiệc rượu trên thì có mấy đạo dùng nhân tộc nấu nướng đi ra thức ăn, nếu không là vì đem bọn họ tận diệt, lúc đó Bạch Hạ cũng đã ra tay giết chỉ riêng này bên trong đầu bếp. Lữ Vân Thư bị xe kéo mang theo đi tới trung tam tầng cùng trên 3 tầng quan hải nơi. Nơi này cũng có một cánh cửa, gọi là Tuyệt Tiên Môn, canh cổng là một vị hàng thật đúng giá yêu thánh phong ngự yêu thánh. Vị này yêu thánh khá là đặc thù, hắn cũng không phải thuần huyết yêu tộc, mà là Tuyết Cửu yêu thánh cùng một cái tâm tộc sinh ra con lai. Tâm tộc cùng huyết tộc, hỏa tộc, thật tộc như thế là Mộng Lam đại lục bách tộc một trong, số lượng cực kỳ ít ỏi. Nay bộ tộc to lớn nhất thiên phú chính là có thể lắng nghe tiếng lòng của người khác, cũng chính là đọc tâm thuật, loại này có thể chọc ghẹo tốt rồi vẫn là phi thường mạnh mẽ. Tuyết Cửu yêu thánh để hắn ở đây canh cổng, chính là để hắn lợi dụng đọc tâm thuật phân rõ khách đến có hay không mang trong lòng ác ý. Liên quan với phong ngữ yêu thánh sự tình Bạch Hạ ở mấy ngày trước liền nghe băng tâm cốc mấy cái đại yêu vương nhắc qua, bọn họ muốn đem luyện chế ra đến thuốc giải mang tới lễ đính hôn hội hiện trường tất cần quá phong ngữ yêu thánh câu này. Nay phong ngữ yêu thánh năng lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có ứng đối phương pháp, Quyết Tâm Ngọc là có thể luyện chế ra một loại gọi là phong linh đan đan dược, có thể lâm thời phong giữ mình một phần ký ức. Như vậy đến thời điểm coi như bị độc tâm, trong lòng bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ác ý. Phong linh đan dược hiệu không dài, ở xuất giá trước ăn vào, xuất giá sau không tốn thời gian dài sẽ mất đi hiệu lực, đến thời điểm bọn họ đã cùng Mộng Hy hội hợp, lợi dụng nàng đại mộng càn khôn thiên phú thần thông liền có thể giấu tỏa có người tiếng lòng. Đồng thời ngay hôm nay hướng đông, Mộng Hy cho Lữ Vân Thư đưa một viên đặc chế phong linh đan, đây là trải qua Quyết Tâm Ngọc cường hóa, dược hiệu có thể kéo dài cả ngày. Như vậy Lữ Vân Thư bên này cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Tin tưởng Lưu Ly yêu thánh bên kia cũng có biện pháp tương ứng, tỉ như khiến người ta tạm thời mất trí nhớ độc loại hình. Bạch Hạ thì càng không cần lo lắng, hắn không thành kết giới bây giờ đã hoàn mỹ, tâm vương kết giới năng lực làm cho hắn linh hồn sức phòng ngự có thể so với thiên tiên, dù cho là cựu biến yêu thánh cũng không thể đối với hắn độc tâm. Xe kéo quá Tuyệt Tiên Môn, tiếp tục đi trên kinh tầng thứ 8 đi tới tầng thứ 9, đến tầng này cũng đã đi tới toàn bộ Tuyết Thánh Cung đỉnh. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy bầu trời. Tầng thứ 10 cũng không ở tầng thứ 9 mặt trên, sự tồn tại của nó thập phần thần bí, cũng không ai biết nó ở nơi nào, chỉ có Tuyết Cửu yêu thánh tự mình tiếp dẫn mới có thể đi vào, đồng thời coi như đi vào cũng sẽ không biết là làm gì đi vào. Vì lẽ đó mặc dù là Lưu Ly yêu thánh, cũng tất cần dựa vào đính hôn nghi thức loại đại sự này dụ dỗ Tuyết Cửu yêu thánh chính mình đi ra mới có thể đối phó nàng. Tầng thứ 9 trung ương là hoàn toàn trống trải quảng trường, trên quảng trường lúc này đã xếp đầy tiệc mừng, Bạch Hạ một chút nhìn lại liền có thể phát hiện rất nhiều người thịt chế biến. Hắn mạnh mẽ đè xuống sát ý trong lòng, không ngừng đối với mình nói, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút, ngày hôm nay nơi này ra hỏa đừng mong thoát đi một hay, tất cả đều phải chết. Lữ Vân Thư bị đỡ lấy xe kéo, tiến vào một cái phòng chờ đợi. Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, có điều tiến vào cũng không phải Tuyết Thánh cung người, mà là Vạn Độc Uyên. Đầu lĩnh là một cái bề ngoài nhìn qua cùng Lữ Vân Thư không chênh lệch nhiều thanh niên, tướng mạo của hắn cùng Lữ Vân Thư giống nhau đến mấy phần, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhạt, rất cảm giác ôn hòa, khiến người ta một chút nhìn qua liền sinh ra hảo cảm trong lòng, quá nếu là biết được thân phận chân thật của hắn, chỉ sợ cũng không có mấy người hội như vậy nghĩ đến. Lữ Không Tiên, yêu thánh lớn lên viên mãn. Thiên phú thần thông, Lưu Ly Kim Thân Thiên giai thượng phẩm. Bản thể, Tam Thiên Lưu Ly. Phong hào Lưu Ly yêu thánh, chính là Thiên Hạ Vạn Độc chi vương. Không sai, hắn chính là Lưu Ly yêu thánh. Yêu thánh lớn lên viên mãn cảnh giới, hoàn toàn đã đạt đến thế gian cực hạn, lên trên nữa liền cũng so thế giới bài xích. Ở Lưu Ly yêu thánh Lữ Không Tiên phía sau còn theo hắn một cái khác nhi tử Lữ Vân Phạm. Lúc này Lữ Vân Phạm đang dùng đấu kỵ oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Vân Thư, hiển nhiên hắn cũng không biết Lưu Ly yêu thánh kế hoạch. Khoảng chừng là hắn cái này làm cha cũng biết con trai của chính mình là cái gì đức hạnh, chuyện quan trọng như vậy khẳng định không thể nói với hắn, không phải vậy tuyệt đối sẽ lộ hãm. Phụ thân, tuy rằng trong lòng hận không thể giết đối phương, nhưng Lữ Vân Thư ở bề ngoài vẫn là đối Lưu Ly yêu thánh biểu hiện 10 phần cung kính. Hết cách rồi, hắn lại không phải Lữ Vân Phạm. Lưu Ly yêu thánh nếu như muốn giết hắn là sẽ không có bất kỳ có do dự, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn nuốt giận vào bụng chính là vì tìm vì là mẫu cơ hội báo thù. Chỉ tiếc, cũng không có thể tìm tới. Hiện tại, hắn lại cũng bị xem là quân cờ đi làm giao dịch, trong lòng tự nhiên không cam lòng, quá những này cũng đều là không thể biểu hiện ra. Đừng xem Lưu Ly yêu thánh trong ngày thường vẫn mang theo một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn cười nhưng là sẽ chịu đến tử vong. Lưu Ly yêu thánh đánh giá một phen Lữ Vân Thư, sau đó gật gật đầu. Rất tốt, những ngày qua biểu hiện của ngươi để ta rất hài lòng, đón lấy liền cẩn thận địa hoàn thành điện lễ, không cần có bất kỳ sai lầm. Vâng. Lữ Vân Thư cung kính mà hồi đáp, trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh dị. Lưu Ly yêu thánh nói rồi như thế mấy câu nói sau đó liền đi, Lữ Vân Phạm cũng theo ở phía sau đi rồi, trước khi rời đi hắn còn tàn nhẫn mà chừng Lữ Vân Thư một chút. Chờ bọn họ đều đi rồi, Lữ Vân Thư trên mặt rốt cục lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, hàm răng của hắn cắn đến khanh khách hưởng. Trong lòng oán niệm dĩ nhiên chồng chất đến cực hạn. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Không đành lòng chính là cái chết, như thế nhiều năm đều nhịn xuống, lần này cũng giống như vậy. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quá khoảng chừng nửa cái nghiêng sau đó, đính hôn điển lễ rốt cục bắt đầu rồi. Lữ Vân Thư bị người dẫn ra gian phòng, đi tới rộng rãi thửa ương, ở đây, hắn lần thứ hai nhìn thấy muốn cùng chính mình đính hôn nữ tử. Bạch Hạ cũng rốt cục nhìn thấy chị Yên. Lúc này chị Yên dĩ nhiên không có ở nhân tộc thì ăn mặc như vậy phong tao, ngày đại hôn, nàng một thân hồng bảo phượng quan, trang phục đến thật xinh đẹp, nhưng mà trên mặt cái kia nhất quán thương mại suy yếu cười cũng không biết đi chỗ nào, tắt thay thế là một mặt thấu xương băng hàn. Chương 586, Quỷ Dị Quang. Chị Yên, bất hủ biến đại viên mãn. Thiên phú thần thông, hạc cạ tuyệt giới. Nhân tộc, yêu tộc hôn huyết, Tuyết Cửu yêu thánh chi nữ. Bây giờ chỉ Yên đã cùng trước đây Bạch Hạ nhận thức cái kia chỉ Yên như hai người khác nhau, trong cơ thể nàng tiên linh lực đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là mạnh mẽ không biết bao nhiêu yêu lực. Nàng từ nhân tộc tiên lộ một bước vượt qua đến yêu tộc thần đường bên trên, đồng thời trở thành thứ bảy biến đại yêu vương. Hay là đây mới thực sự là nàng A, ở nhân tộc nằm vùng có điều là nàng chóc ra yêu tộc huyết thống sau đó hình thái, trở lại vô tận yêu vực sau đó vậy cũng thương thần anh cảnh tu vi là có thể vứt bỏ. Yêu thánh hai đời huyết thống. Tư chất tu luyện không thể không được, tài nguyên càng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, liền ngay cả Lữ Vân Thư đều có thể tu luyện tới 5 biến, nàng tuổi tác có 7 biến tu vi rất bình thường. Bởi vì là đính hôn nghi thức, vì lẽ đó thật không có phức tạp gì chính tự, chính là hai cái người ở chúng người chứng kiến xuống lẫn nhau vì là đối phương mang theo chiếc nhận đính hôn là được. Đính hôn nhân vật chính trình diện sau đó, nghi thức cũng lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ngoại trừ chỉ Yên, Bạch Hạ cũng rốt cục nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu Tuyết Cửu yêu thánh. Tuyết Cửu yêu thánh bề ngoài nhìn qua lại như là một cái phổ thông phụ nữ trung niên, ngoại trừ cao 2 mét vóc người bên ngoài, cái khác tất cả phương diện đều bình thường. Vừa không có lôi kéo người ta mơ màng xinh đẹp vóc người, cũng không có khiến người ta nhớ thương mỹ lệ mặt, nàng nhìn qua càng giống là một cái hàng xóm bác gái. Nếu không là nàng lúc này đang ngồi ở Lưu Ly Yêu Thánh bên cạnh, cùng hắn vừa nói vừa cười, ai dám tin tưởng Đường Đường yêu thần bên dưới người mạnh nhất dĩ nhiên sẽ là dáng dấp này. Bạch Hạ đều suýt chút nữa coi chính mình bị đùa, nhưng hắn thần thông nhưng nói cho hắn hết thảy đều là thật sự. Tuyết Cửu, yêu thánh lớn lên viên mãn. Thiên phú thần thông, Cửu Thiên Thần Thiên giai thần phẩm. Bản thể, Kỳ U U Bị Tuyết Mèo. Thượng cổ dị chủng Kỳ U U Bị Tuyết Mèo, huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, trời sinh nắm giữ tuyệt cường thiên phú. Bạch Hạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thiên giai thần phẩm thiên phú thần thông. Yêu tộc thiên phú thần thông nói như vậy đều là phân thành thiên địa huyền hoàng cấp 4, mỗi giai thượng trung hạ một cái tam phẩm. Nhưng có một ít thần thông thành thật là mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là bình thường thiên giai thượng phẩm cũng không cách nào so với, mà bởi quá mức ít ỏi, cũng không có mới sáng tạo một cái cấp độ đến định nghĩa, mà là ở thiên giai thượng phẩm bên trên lại phân chia tỉ mỉ một cái đặc thù cấp bậc, cái kia chính là thiên giai thần phẩm. Từ trước tới nay, thiên giai thần phẩm chính là yêu tộc thiên phú thần thông bên trong mạnh nhất cấp bậc, không còn so với này càng cao hơn. Trên thực tế, Mộng Lam đại thế giới tồn tại như thế nhiều năm tháng bên trong, có ghi chép thiên giai thần phẩm thiên phú thần thông liền hai chữ số cũng chưa tới, hơn nữa thường thường đều là phụ dung chấm nợ, mặc dù ở yêu tộc bên trong đều là truyền thuyết như thế tồn tại. Bình thường đều là ngầm thừa nhận thiên giai thượng phẩm là tối cường. Bạch Hạ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật có thể ở nơi như thế này gặp phải một cái nắm giữ thần phẩm thiên phú thần thông yêu tộc, không trách nàng chỉ là một cái yêu thánh dĩ nhiên có thể ở loại kia chiến đấu bên trong tiếp tục sống sót, phải biết, 3 vạn năm trước chàng đại chiến kia nhưng là liền vô số tiên thần đều ngã xuống. Hắn có một loại linh cảm, hay là vạn độc quên cùng băng tâm cốc đều quá coi thường Tuyết Cửu yêu thánh, kế hoạch hôm nay có thể sẽ không như bọn họ dự liệu thuận lợi như vậy. Có điều như vậy tốt nhất, cục diện không loạn ta làm gì kiếm lợi đây. Bạch Hạ ôm xem kịch vui tâm thái, thừa dịp Lữ Vân Thư cho Chỉ Yên đeo nhận thời điểm lặng lẽ chuyển đến Chỉ Yên ống tay. Đính hôn nghi thức chính thức kết thúc, hết thảy ở đây yêu tộc đều hoan hô lên. Yêu chung quy là yêu, coi như hóa hình thành người, trong xương giả tính cũng sẽ không thay đổi, đám gia hỏa này rất nhanh liền làm ầm ĩ lên. Hiếm thấy việc vui, Tuyết Cửu yêu thánh cũng không có nhiều hơn ràng buộc, chỉ là cùng Lưu Ly yêu thánh ở trò chuyện cái gì. Nhưng mà, ngay ở buổi tiệc bầu không khí cao lên tới cao nhất, hết thể yêu tộc đều cho rằng ngày hôm nay đính hôn nghi thức hội trọn vẹn lúc kết thúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái yêu tộc đống nhiên che trong lòng chính mình, thống khổ ngã trên mặt đất, trên mặt của hắn từng đạo màu đen phủ văn hiện lên đi ra, rất nhanh hắn liền không chịu nổi, biến trở về nguyên hình. Cái tên này bản thể là một loại nửa người trên là cá chấm cỏ, nửa thân dưới là xà quỷ dị yêu thú. Nó tựa hồ đã chết rồi, chỉ là trong mắt còn lóe một tia quỷ dị ánh sáng. Đây mới là một cái mới đầu mà thôi. Theo này điều rắn cá chết đi. Cái này tiếp theo cái kia yêu tộc độc phát, có trực tiếp chết đi, có chính ở chỗ này sắp chết dãy rủa, duy nhất tương đồng chính là chúng nó cũng đã không đứng lên nổi. Lưu Ly yêu thánh lần này mang đến thủ hạ rất ít, hiện tại ở đây ngoại trừ hắn cùng Lữ Vân Thư bên ngoài, liền không còn cái khác. Lữ Vân Phạm ở ai cũng không phát hiện tình huống đã sớm bị Lưu Ly yêu thánh thủ hạ cho mang đi. Ngã xuống ngoại trừ đến đây chúc thọ đại yêu vương bên ngoài, cơ bản đều là Tuyết Thánh cung cao thủ. Duy nhất không có chúng độc khả năng cũng chỉ có Chỉ Yên. Có thể là Lưu Ly yêu thánh cũng không cảm thấy một cái bảy biến gia hỏa có thể có uy hiếp gì, hay hoặc là hắn cũng không muốn đối với mình tương lai con dâu động thủ. Hắn liếc mắt nhìn Tuyết Cửu yêu thánh, người sau lạnh nhạt nhìn phía dưới, từ đầu tới cuối sắc mặt đều chưa từng thay đổi. Ngươi liền như thế vội vã động thủ sao? Tuyết Cửu yêu thánh tựa hồ đối với cảnh tượng này cũng không ngoài ý muốn. Lưu Ly yêu thánh cười nói, hết cách rồi, ai bảo ngươi lẩn đi như vậy kín đây? Muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Cần gì chứ? Tuyết Cửu yêu thánh lắc lắc đầu, sau đó cũng không quan tâm Lưu Ly yêu thánh, ngược lại hướng Chỉ Yên nói, vốn là muốn cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn nhân, này tiểu tử ta điều tra, phẩm hạnh vẫn được, hơn nữa cũng không hung hăng, gả đi ngươi có thể ép tới ở hắn, đáng tiếc. Chỉ Yên không nói một lời, liền như thế đứng bình tĩnh. Nàng tựa hồ cùng mẫu thân nàng là một cái trong khuôn khắc đi ra như thế, đối mặt loại tình cảnh này, sắc mặt liền biến đều chưa từng thay đổi một hồi. Lưu Ly yêu thánh cười lạnh một tiếng, hắn lại há lại là loại này cố làm ra vẻ liền có thể hù đến. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, Tuyết Cửu yêu thánh trên người dĩ nhiên cũng bay lên màu đen chú văn, biết chưa, khoảng cách gần như thế, coi như là yêu thần cũng tránh không khỏi ta độc. Tuyết Cửu yêu thánh trong miệng đột nhiên phun ra một cái máu đen, khí tức trên người cũng đang nhanh chóng ngã xuống, hiển nhiên là chịu đến rất nặng thương tổn. Tuy rằng trên mặt nàng từ đầu đến cuối không có lộ ra quá một chút sợ hãi, nhưng ở trường còn sống sót những kia Tuyết Thánh cung cao thủ đều nhìn ra được, hai đại yêu thánh tranh đấu lúc này rõ ràng là Lưu Ly yêu thánh chiếm thượng phong. Đến bọn họ loại cảnh giới này, thắng bại thường thường ngay ở tấm lòng trong lúc đó, ai chiếm cứ tiên cơ ai ưu thế liền vô hạn đại. Có điều Tuyết Cửu yêu thánh trung quy cũng đẩy mạnh nhất yêu thánh tên tuổi, tuy rằng chúng độc, nhưng nàng trên người yêu khí gợn sóng như cũ khủng bố. Lưu Ly yêu thánh nửa người dưới ở trong lúc vô tình đã toàn bộ bị khối băng đông lại, đồng thời những này băng còn đang không ngừng mà đi trên lan tràn, hoàn toàn một bộ phải đem hắn triệt để đóng băng thế. Quá nhanh. Người đứng xem căn bản không có nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, chẳng qua là cảm thấy hai đại yêu thánh trò chuyện, đột nhiên một người trong đó liền thổ huyết, sự chú ý mới bị hấp dẫn đi, đợi được phục hồi tinh thần lại thì lại phát hiện một cái khác cũng đã bị đóng băng hơn nữa. Bọn họ đến cùng là lúc nào ra tay? Liền những thứ này sao? Đối với Tuyết Cửu yêu thánh đóng băng, Lưu Ly yêu thánh cũng không có quá mức lưu ý, chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, cái kia không ngừng lan tràn lên phía trên khối băng gặp phải kim quang này liền phảng phất đụng với thiêu hồng bàn ủi giống như vậy, liều lĩnh bạch khí càng bắt đầu hòa tan. Lưu Ly kim thân. Lưu Ly yêu thánh thiên phú thần thông chính là thiên giai thượng phẩm Lưu Ly kim thân, triển khai sau đó nhân quả không dính, vạn pháp bất xâm. Tam thiên Lưu Ly độc thành thật là quá khủng bố, phát huy đến mức tận cùng sau đó, coi như là chính hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên mới có này Lưu Ly kim thân, ở nắm giữ mạnh nhất kiếm hai lưỡi đồng thời, hắn cũng có mạnh nhất áo giáp. Tuyết Cửu yêu thánh băng tuyết hệ yêu pháp cố nhiên khủng bố, nhưng gặp gỡ Lưu Ly kim thân như cũ không thể làm gì. Lưu Ly yêu thánh từng điểm điệu tan rã trên người khối băng, có thể tưởng tượng, làm khối băng hoàn toàn bị ngoại trừ thời gian, Tuyết Cửu yêu thánh sẽ gặp đối Lưu Ly yêu thánh một đòn sấm sét. Đến thời điểm, thân chúng kịch độc nàng còn có thể ngăn cản à? Tuyết Thánh cung bên trong, hết thể yêu tộc đều ngã xuống, chỉ có hai đại yêu thánh còn ngồi, ngoài ra còn có hai cái đứng. Bọn họ chính là ngày hôm nay lễ đính hôn nhân vật chính. Lữ Vân Thư rất muốn nhân cơ hội đánh lén Lưu Ly yêu thánh, hắn biết rõ, trước mắt tình huống này ngàn năm một thở, chỉ sợ là Lưu Ly yêu thánh cả đời này kẽ hở to lớn nhất thời điểm. Thế nhưng, thân là Lưu Ly yêu thánh con trai ruột, hắn đối với mình phụ thân thành thật là quá giải, nếu như hắn hiện tại thật sự xông lên cho rằng có thể báo thù, khả năng còn không tới gần cũng đã bị giết chết. Nguyên nhân cái chết hắn đoán không được, nhưng nhất định sẽ chết. Đây là nhiều năm qua cắm rễ ở trong lòng hắn hoảng sợ, hay hoặc là nói là bản năng. Chỉ Yên tựa hồ một điểm ra tay ý nghĩ cũng không có, nàng lại như là một tòa tượng băng như thế, lặng lặng mà nhìn hai đại yêu thánh tranh đấu. Nếu như không phải trước đó dùng Thái Thủy Kim Đồng xem qua, Bạch Hạ còn tưởng rằng nàng bị cáo chế đây. Ngay ở hai đại yêu thánh đối đầu say xưa, Lưu Ly yêu thánh dần dần chiếm thượng phong thời khắc, đồng nhiên có một đạo yêu pháp kéo tới. Này yêu pháp nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế nhưng rơi xuống Lưu Ly yêu thánh trên người thì nhưng làm cho cái kia Lưu Ly kim thân kim quang tàn nhẫn mà chấn động một hồi, trước kia đã tan rã đến bắp đùi khối băng lần thứ hai đi trên lan tràn một đoạn, trở lại phần eo. Lưu Ly yêu thánh trong miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút ngoài ý muốn nhìn ra tay chi yêu. Cái kia chính là Tuyết Thánh cung lần này tới tham gia điện lễ yêu thánh một trong, Tuyết Cửu yêu thánh đệ tử thân truyền Tuyết Đường yêu thánh. Hắn vốn nên là chúng độc ngã xuống đất, cũng không biết ở khi nào dĩ nhiên đè xuống độc tính. Ngươi dĩ nhiên có thể áp chế lại ta độc. Lưu Ly yêu thánh rất nhanh liền ý thức được cái gì, ngược lại nhìn mình nhi tử Lữ Vân Thư, ngươi đem mình tinh huyết tinh luyện cho người khác. Lữ Vân Thư lúc đó cả người chính là run lên, chân đều có chút như nhũn ra, nhưng hắn ánh mắt nhưng là kiên định, tuy rằng không hề trả lời, nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Bị nhi tử gặng một làn sóng, Lưu Ly yêu thánh cũng không có thẹn quá thành giận, mà là bắt đầu cười lớn. Hắn đối Tuyết Cửu yêu thánh nói, đây chính là ngươi sức lực à? Dùng con trai của ta tới đối phó ta. Ha ha ha, hai chúng ta cũng thật là anh hùng nhìn thấy lược cùng a. Hả? Tuyết Cửu yêu thánh tựa hồ nghe không hiểu Lưu Ly yêu thánh lời nói, kỳ quái nhìn hắn. Đang lúc này, vẫn trầm mặc bất động Chỉ Yên đột nhiên ra tay rồi. Chương 587, Hạc Cạ tuyệt giới. Tuyết Đường yêu thánh mới vừa đè xuống độc tính, dự định trợ Tuyết Cửu yêu thánh một chút sức lực, không ngờ Chỉ Yên đột nhiên ra tay với hắn. Tuyết Thánh cung tuy rằng xây dựng ở núi tuyết quần bên trong, nhưng cũng không phải chỉ có màu trắng một loại màu sắc, đặc biệt là ngày hôm nay chính là ngày vui, vì lẽ đó tầng thứ 9 khắp nơi răng đèn kết hoa, đỏ đến mức liền như mây lửa bình thường thông suốt. Nhưng ngay ở Chỉ Yên ra tay trong nháy mắt, tất cả màu sắc đều biến mất, liền dường như một tấm vải vẽ bị lau đi hết thảy thuốc màu, chỉ còn dư lại trắng như tuyết một phiến. Hạc Cạ tuyệt giới. Đây là Chỉ Yên thiên phú thần thông, mở ra kết giới này đồng thời, trên người nàng yêu lực gợn sóng cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Nguyên bản chỉ có 7 lớn lên viên mãn, nàng ở đi về phía trước ra 3 bước sau đó, dĩ nhiên đạt đến đệ cửu biến trình độ. Tuy rằng chỉ là một sao, nhưng cũng đã được rồi. Nhận ra được không đúng, muốn ngăn cản nàng Tuyết Đường yêu thánh mới vọt tới trước mặt nàng liền không núp đích, phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Chỉ Yên lấy ra một con tiên khí găng tay đeo đến tay phải, sau đó liền như thế đâm vào Tuyết Đường yêu thánh lồng ngực đào ra một viên yêu đan. Yêu thánh là rất khó giết chết, mặc dù ngươi đem bọn họ băm ép thành bụi phấn, bọn họ cũng như thường có thể mãn huyết phục sinh. Muốn giết chết một cái yêu thánh, đầu tiên phải lấy đi bọn họ yêu đan, bởi vì yêu đan bên trong ký thác linh hồn của bọn họ, linh hồn diệt, yêu thánh thể phách mạnh hơn cũng không cách nào trọng sinh. Thế nhưng yêu tộc yêu đan đều là ẩn giấu ở đặc thù thứ nguyên, thật giống như nhân tộc đan điển khí hải như thế, coi như là triệt để hủy diệt thân thể cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Muốn công kích được yêu đan quả thực so với đem bọn họ thân thể hủy diệt còn khó hơn gấp trăm lần. Vì lẽ đó trừ phi thực lực nghiền ép, không phải vậy bình thường yêu thánh trong lúc đó chiến đấu là rất khó phân ra sinh tử. Kỳ thực không ngừng yêu thánh, cấp 9 cường giả trên căn bản đều không khác mấy, phi thường khó có thể bị giết chết. Bạch Hạ cũng là ở cùng chân tiêu phối hợp bên dưới mới có thể giết chết hai vị cựu biến hải hoàng, trong đó cũng không thiếu hắn thần thông có thể nhìn thấu hư không, chân tiêu thần thông có thể trấn áp hư không nguyên nhân ở bên trong. Dù là như vậy, giết xong sau đó hắn cùng chân tiêu cũng là song song trọng thương, tu dưỡng đã lâu đều không thể khỏi hẳn. Bạch Hạ vẫn là dựa vào thu được thần ma long cốt thời cơ thể chất tăng nhiều, mới có thể đủ khôi phục. Vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy chỉ yên như vậy ung dung đánh giết một vị yêu thánh sau đó, đúng là bị chấn động đến. Nàng thành công nhân tố có hai cái, một là cái tay kia bộ có thể đâm vào dị thứ nguyên chạm được yêu đan, hai là Tuyết Đường yêu thánh hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng. Không phải vậy hắn ý niệm hơi động yêu đan vị trí sẽ thay đổi, vẹn vẹn là loại kia găng tay đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Đạo lý Bạch Hạ đều hiểu, chỉ yên thần thông có thể đem trong phạm vi nhất định thời gian đông lại, mục tiêu thực lực càng mạnh, nàng có thể đóng băng thời gian liền càng ngắn, vì lẽ đó bình thường mà nói nàng là không uy hiếp được yêu thánh. Nhưng lại thiên nàng ở động thủ thời điểm nuốt vào một loại độc tố, đó là lưu ly yêu thánh cho nàng, độc tố thứ này không chỉ có thể làm giết người lợi khí, cũng có thể xem là thuốc kích thích để đến dùng. Nàng nuốt vào sau đó, trong thời gian ngắn thực lực tăng lên dữ dội đến cửu biến. Tuy rằng di chứng về sau rất nghiêm trọng, thế nhưng thành quả cũng là rất hiện ra, trong nháy mắt liền đánh giết một vị yêu thánh, chuyện như vậy phát sinh ở trước mắt xác thực rất có lực xung kích. Tuyết Cửu yêu thánh cùng Lưu Ly yêu thánh cũng không có bị Hắc Cả Tuyệt Giới ảnh hưởng, bởi vì coi như chỉ yên tăng lên tới cửu biến một sao, thực lực của bọn họ như cũ muốn vượt qua nàng quá nhiều. Đồng dạng không có bị đông cứng kết còn có Bạch Hạ, hắn thời không kết giới bảo vệ hắn. Không phải vậy lấy tu vi của hắn là tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Các loại thần thông, thiên phú thần thông công năng trò gian chống chất, sau đó tuyệt đối không thể nhỏ xem bất luận cái nào đối thủ, nói không chắc đối phương liền vừa vặn nắm giữ khắc chế ta thần thông. Bạch Hạ ở trong lòng cho mình âm thầm cảnh giác. Có điều, khí hay là muốn xem. Giết chết Tuyết Đường yêu thánh sau đó, chỉ yên rút về thiên phú của chính mình thần thông, muốn duy trì kết giới này tiêu hao vẫn là rất lớn. Nàng liếc mắt nhìn trên đất biến thành một đống hoa hải đường mảnh yêu thánh thi thể, cũng không có nhiều hơn để ý tới, mà là nhìn về phía chính mình mẹ đẻ. Tuyết Cửu yêu thánh. Các ngươi vẫn luôn cho rằng ta thiên phú thần thông là đóng băng, giảm tốc độ, nhưng ta tựa hồ quên nói cho các ngươi, coi như là thời gian ta cũng là có thể đóng băng nha. Tuyết Cửu yêu thánh khẽ nói, vì lẽ đó, những này độc đều là ngươi bỏ xuống. Chỉ yên gật gù. Ai có thể nghĩ tới. Lưu Ly yêu thánh to lớn nhất một con cờ dĩ nhiên là Tuyết Cửu yêu thánh con gái. Cũng chỉ có nàng có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống, tiếp xúc được mỗi một cái tân khách, sau đó hạ độc. Dù cho là yêu thánh cũng sẽ không từ chối nàng kính rượu. Mà Lưu Ly yêu thánh hạ độc phương thức, mặc dù là Tuyết Cửu yêu thánh cũng không ngăn nổi, thì càng không cần phải nhắc tới Đường yêu tộc. Đối với con gái phản bội, Tuyết Cửu yêu thánh tựa hồ cũng không có quá nhiều bi thương, cũng không có hỏi tại sao. Nàng khoảng chừng là đã đoán được chỉ yên phản bội nguyên nhân. Sống sót. Không được chứ. Chuyện đến nước này, Tuyết Cửu yêu thánh vẫn cứ một bộ ngồi chắc Thái Sơn biểu hiện, điều này làm cho Lưu Ly yêu thánh cùng chỉ yên đều nhíu mày. Nàng là còn có cái gì lá bài tẩy à? Chỉ yên nói, nếu như ngươi hy vọng phong ngữ ca ca lời nói vẫn là miễn. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản nên bảo vệ tuyệt tiên môn phong ngữ yêu thánh dĩ nhiên xuất hiện ở chỉ yên bên người. Từ trên cửa hạ xuống sau đó, hắn hóa thành một người tuổi còn trẻ nam tử dáng dấp, tướng mạo mười phần thanh tú. Tuyết Cửu yêu thánh nhìn một chút con trai của chính mình, lần này trong mắt của nàng rốt cục lộ ra một tia bi thương, nàng muốn phản ta có thể hiểu được, như vậy ngươi đây. Xin lỗi, mẫu thân phong ngữ yêu thánh đạo, hay là thời gian quá xa xưa, cửu viện đến ngài đã quên đi rồi, kỳ thực ta khi còn bé bởi vì hôn huyết duyên cớ, cũng là thường thường bị ca ca các tỷ tỷ bắt nạt, khi đó duy nhất nguyện ý bảo vệ ta chính là tam tỷ. Tuyết Cửu yêu thánh nghe vậy tựa hồ tiếp nhận rồi hắn lý do này, gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Ta còn thực sự không biết các ngươi tỷ đệ trong lúc đó cảm tình đã vậy còn quá thâm, sâu đến vì nàng, ngươi lại dám đến phản ta. Đến cùng phát sinh cái gì? Bạch Hạ nghe được đầu óc mơ hồ, những người này tựa hồ đang đàm luận một ít bí ẩn, thế nhưng bởi vì không biết đầu đuôi câu chuyện, Bạch Hạ rất khó lý giải các nàng đang nói cái gì. Tam tỷ là ai? Nay Phong Ngữ yêu thánh bởi vì nàng muốn thí mẫu, lẽ nào nàng bị Tuyết Cửu yêu thánh giết chết à? Chỉ Yên thì tại sao muốn phản Tuyết Cửu yêu thánh đây? Nàng cùng cái kia Tam tỷ cảm tình cũng rất tốt sao? Bạch Hạ cảm giác mình tựa hồ còn kém như thế một cái tuyến, một cái có thể đem hết thảy việc nhỏ không đáng kể đều xuyến lên một cái tuyến, nhưng chỉ là ở bên cạnh nghe thật sự rất khó tìm đến cái kia tuyến. Đến cùng là cái gì đây? Ngay ở Bạch Hạ bị các loại bí ẩn làm cho lòng ngứa ngay thời điểm, Lưu Ly yêu thánh dĩ nhiên trợ công một cái, giúp hắn đem cái kia tuyến cho đưa tới. Ha ha ha ha, Lưu Ly yêu thánh cười to nói, Tuyết Cửu, ngươi vì chậm lại chính mình đột phá thời gian mà nuốt chửng thân sinh cốt nhục, không nghĩ tới hội rơi vào kết quả như thế. Bạch Hạ nghe vậy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Này Lưu Ly yêu thánh có thể ở yêu thánh đại viên mãn dừng lại 3 vạn năm hóa ra là dùng phương pháp này, không trách Phong Ngữ yêu thánh hội bởi vì chính mình Tam tỷ mà phản Tuyết Cửu yêu thánh, cái kia Tam tỷ nên đã bị Tuyết Cửu yêu thánh nuốt chửng. Mà Chỉ Yên sở dĩ hội phản bội, nên cũng là biết rồi chuyện này, đồng thời Tuyết Cửu yêu thánh cái kế tiếp muốn nuốt chửng rất khả năng là nàng, vì là cầu tự vệ mà lựa chọn cùng Lưu Ly yêu thánh hợp tác. Đối với Lưu Ly yêu thánh trào phúng, Tuyết Cửu yêu thánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không cũng là muốn từ ta này nhi thu được cái này bí thuật sao? Ta không đồng dạng. Lưu Ly yêu thánh lắc lắc đầu, ta cái kia nhi tử rác rưởi một cái, tâm tính tính khí không một cái hợp lệ, chết rồi ta cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng, nhưng ta nghe nói ngươi nuốt chửng thật giống đều là con gái ở trong xuất sắc nhất, nếu như bất tử đều là có hy vọng trở thành yêu thánh, ngươi không cảm thấy rất thiệt thòi sao? Tuyết Cửu yêu thánh trầm mặc, nàng tựa hồ cũng không tính trả lời vấn đề này. Chỉ là đột nhiên biến nhiệt độ lại hạ thấp không ít, thực lực yếu nhất Lữ Vân Thư còn đến không kịp thoát đi hiện trường liền bị đông thành khối băng. Hắn bị phong ấn ký ức, vì lẽ đó cũng không biết ngày hôm nay tất cả những thứ này, hắn có điều là căn cứ thân thể của chính mình tình hình cùng với Lưu Ly yêu thánh thái độ suy đoán ra chính mình tựa hồ làm cái gì, vì lẽ đó ở Lưu Ly yêu thánh nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt mới hội kiên định như vậy. Hắn là cỡ nào muốn nhìn đến Lưu Ly yêu thánh bị giết chết tình cảnh đó, chỉ tiếc, tựa hồ đã không kịp. Xa xa, vốn định ra tay băng tâm cốc đại yêu vương tất cả đều bị làm kinh sợ, bọn họ chỗ dựa lớn nhất kỳ thực chính là Tuyết Đường yêu thánh. Đúng, cái này Tuyết Cửu yêu thánh đệ tử thân truyền kỳ thực là băng tâm cốc nằm vùng, cũng chính là bởi vì có một vị yêu thánh, bọn họ mới dám cùng Tuyết Thánh cung đối phó, tính toán hai đại yêu thánh. Nhưng mà sự tình nhưng xa xa siêu thoát rồi bọn họ khống chế phạm vi, Tuyết Đường yêu thánh bị thuần sát, hắn thậm chí ngay cả đem giải độc đan cho mặt khác hai cái yêu thánh cơ hội đều không có. Phong Ngữ yêu thánh càng là đột nhiên gia nhập Lưu Ly yêu thánh trận doanh, lần này giữa trường yêu thánh tính cả Chỉ Yên liền tổng cộng có 4 cái. Bọn họ những này 7 biến 8 biến đi tới hoàn toàn chính là đưa món ăn. Chúng ta vẫn là chạy mau, một người trong đó đại yêu vương nói rằng, 3 đối 1, Tuyết Cửu yêu thánh chết chắc rồi, mục đích của chúng ta đã đạt đến, đừng ở lại chỗ này gặp thai bay vạ gió. Ngỗng Hy, Quyết Tâm Ngọc cùng đại yêu vương lẫn nhau đối diện vài lần, cũng đều dồn dập gật gật đầu, dự định rời đi. Yêu thánh cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự, chỉ là chiến đấu dư âm liền đủ giết chết bọn họ. Trước có niềm tin là bởi vì có Tuyết Đường yêu thánh ở, thế nhưng hiện tại Tuyết Đường yêu thánh trực tiếp bị dây, vậy còn ở lại chỗ này chờ chết sao? Tứ đại yêu thánh chính đang đối lập, cũng không công phu phản ứng bọn họ, dĩ nhiên để này mấy cái đại yêu vương thuận lợi địa từ tầng thứ 9 một đường chạy trốn tới tầng thứ 4. Ngay ở bọn họ dự định xông vào Chu Tiên môn thời điểm, Quyết Tâm Ngọc đống nhiên phát sinh một tiếng rên. Cái khác đại yêu vương hướng nàng nhìn lại thời điểm, phát hiện vị này thực lực ở tại bọn hắn ở trong số một số hai đại yêu vương dĩ nhiên như là một con vịt chết bình thường bị một người tuổi còn trẻ nam tử nắm ở trong tay. Mà nam tử kia trên một tay còn lại cầm rõ ràng là một viên tỏa ra cấp 8 gợn sóng yêu đan. Cái tên này là ai? Hắn đào ra Quyết Tâm Ngọc yêu đan. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Trốn 3. Chương 588, 9 thiên thần. Hết thảy băng tâm cốc đại yêu vương tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, dồn dập dự định thoát đi, không có một cái đi để ý tới Quyết Tâm Ngọc chết sống, hay cùng bọn họ lúc trước không có quản Lữ Vân Thư như thế. Thế nhưng, Bạch Hạ lại sao để bọn họ dễ dàng như thế địa đào tàu đây? Mới vừa mấy người các ngươi, ăn qua thịt người đi. Hắn âm thanh liền phảng phất Tuyết Cửu yêu thánh yêu lực như thế băng hàn, đâm thẳng vào đại yêu vương môn sâu trong linh hồn. Thịt người. Đại yêu vương môn dự đoán quá Bạch Hạ các loại mục đích. Nhưng làm gì cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói ra hai chữ này. Bởi vì vừa bắt đầu quá mức khiếp sợ, mãi đến tận hiện tại bọn họ mới phản ứng được, trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia nhàn nhạt tiên linh lực gợn sóng. Người tu tiên. Này đột nhiên xuất hiện cường giả dĩ nhiên là một cái người tu tiên. Lần này chết chắc rồi. Người tu tiên cùng yêu tộc bản thân liền là tử địch, tiếp tục nghe Bạch Hạ khẩu khí kia, hiển nhiên là muốn cho bọn họ vì là ăn qua thịt người mà trả giá thật lớn. Rơi xuống trên tay hắn khẳng định hữu tử vô sinh a. Đại yêu vương môn muốn chạy trốn, thế nhưng là khiếp sợ phát hiện mình thân thể dĩ nhiên vô pháp lúc đích. Tuyến. Nơi nào đến tuyến? Một cái tám biến đại yêu vương đầu tiên phát hiện dị thường, bên cạnh bọn họ dĩ nhiên che kín tế đến mức tận cùng sợi tơ, đem thân thể của bọn họ chặt chẽ ràng buộc ở mặc dù là tám biến yêu tộc, cũng không cách nào tránh thoát, này sợi tơ độ bền bỉ đến khủng bố đến mức nào. Lúc này bọn họ mới phát hiện, cách đó không xa tựa hồ còn có một người, những này sợi tơ tất cả đều là từ cái kia nhân thủ trên phóng xạ ra đến. Chỉ có điều cái kia người nhìn qua cùng phía sau người tu tiên kia dung mạo thật là giống a, là sinh đôi à. Đây là thất vương Nga sợi tơ. Ngỗng Hy tựa hồ nhận ra loại này sợi tơ, kinh hô. Nghe đến lời này, hầu như hết thể yêu vương đều là ở giật này cả mình sau đó lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, bởi vì thất vương Nga nhưng là so với tam thiên lưu ly đều cường đại hơn yêu tộc. Chúng nó sợi tơ được xưng tiên thần khó đoạn, bọn họ liền yêu thánh đều không phải, làm sao có khả năng kiếm được hai. Hai người này người bí ẩn đến cùng là ai? Tại sao liền tuyệt tích đã lâu thất vương Nga kia đều sẽ tái hiện? Có mấy cái đại yêu vương dự định tự hủy thân thể, sau đó tích huyết trọng sinh thoát đi thất vương Nga kia ràng buộc. Thế nhưng khi bọn họ dự định như thế làm thời điểm, nhưng dồn dập phun ra một ngụm máu lớn. Yêu đan! Ta yêu đan! Ta yêu đan bị đảo đi rồi! Xảy ra chuyện gì? Ta yêu đan đây! Bọn họ toàn bộ yêu đan cũng không thấy. Không có yêu đan, bọn họ liền mất đi 99% yêu lực, chỉ còn lại thân thể là vô pháp tái sinh máu thịt. Trước Bạch Hạ trong tay cầm quyết tâm ngọc yêu đan liền đầy đủ bọn họ khiếp sợ, bây giờ lại liền bọn họ yêu đan cũng bị đào đi rồi, lẽ nào hắn nắm giữ cùng chỉ yên năng lực giống nhau hả? Bạch Hạ sử dụng đương nhiên là Bạch Long Tiêm Mây Tham, trước hắn bám vào ở quyết tâm ngọc trên người phân thân bỗng nhiên biến trở về nguyên hình, sau đó xuất kỳ bất ý bắt giữ nàng đồng thời dùng Bạch Long Tiêm Mây Tham trộm đi nàng yêu đan. Mà ngay mới vừa rồi, hắn bám vào ở Mộng Hy trên người cái kia phân thân cũng biến trở về nguyên hình, đồng thời kích phát rồi Thất Vương Nga tâm thái. Khống chế lại hết thể đại yêu vương. Ở phát hiện chúng nó muốn tranh thoát thời điểm hai cái phân thân đồng thời sử dụng Bạch Long Tiêm Mây Tham, một cái phân thân ăn cắp 10 cái 7 biến đại yêu vương yêu đan, một cái khác nhưng là đối 3 cái 8 biến đại yêu vương ra tay. Nhân tộc 3. Đi chết. Có mấy cái đại yêu vương bởi vì không cam lòng bị nhân tộc người tu tiên như vậy sỉ nhục, ở mất đi yêu đan sau đó cảm thấy đào mạng vô vọng, liền lựa chọn biến trở về bản thể dự định cùng Bạch Hạ liều mạng một lần. Phần lớn yêu tộc coi như mất đi yêu đan, dựa vào thân thể vẫn có thể bảo lưu một nửa trở lên sức chiến đấu. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới là, Bạch Hạ Thất Vương Nga kia dĩ nhiên theo bọn họ biến trở về bản thể mà duỗi dài, coi như thân hình của bọn họ lớn lên, cũng như cũ không có chạy trốn Bạch Hạ khống chế, như thường là không thể động đậy. Ta nếu không chuẩn, các ngươi liền chết đều không làm được. Bạch Hạ cười lạnh nói, những này đại yêu vương trong ngày thường không biết hại chết qua bao nhiêu nhân tộc, làm sao có khả năng để bọn họ liền như thế dễ dàng chết đi. Hắn nhưng là định đem bọn họ tóm lại thuần dưỡng thành súc vật. Dùng đại yêu vương cày ruộng, nói vậy sẽ rất có ý tứ chứ. Tâm vương kết giới. Thái thủy kim đồng. Lợi dụng tâm vương kết giới tăng cường thần thông sau đó. Bạch Hạ lợi dụng ảo thuật để này 14 cái đại yêu vương tất cả đều chìm đắm đến vô hạn tuần hoàn ảo cảnh ở trong. Trừ phi hắn ra tay, không phải vậy bọn họ là đừng nghĩ lại tỉnh lại. Trực tiếp đem những người này ném vào thế tôn ấn bên trong, để tia tia cùng Chu Lưu Vân thay chăm nom. Bạch Hạ chỉ là căm thù những kia ăn qua nhân tộc yêu tộc, cũng không phải là đem yêu tộc phủ định toàn bộ, vì lẽ đó tượng tia tia cùng Chu Lưu Vân loại này chưa bao giờ hại quá nhân tộc yêu tộc hắn vẫn là có thể cùng sống chung hòa bình. Chân tiêu nhưng là bị hắn phóng ra. Ai nha, có thể rốt cục ra ngoài rồi, mấy ngày nay ở bên trong đều nhanh biệt thành cá ướp muối. Chân tiêu vươn người một cái, 30 tuổi ngự tỷ phong vận triển lộ không bỏ sót. Nàng hai mắt sáng lên ở Bạch Hạ hai cỗ phân thân trong lúc đó qua lại đánh giá. Ngươi là dự định cùng ta chơi nhóm ba người sao? Cô gái nhưng là có 4 tấm miệng, ta còn có tay, còn có ngực, ngươi nhiều hơn nữa đến mấy cái ta cũng có thể thỏa mãn ngươi yêu. Ngươi một cái xử nữ nơi nào đến nhiều như vậy chuyện bậy. Bạch Hạ tức giận gõ gáy của nàng một hồi, ngươi những năm này đến cùng ở hải tộc gặp cái gì? Đem ta đơn thuần hồ đồ chân tiêu trả về đến A này. Gào gừ, quen thuộc mà. Chân tiêu le lưới một cái, làm nũng nói. Bạch Hạ còn có thể làm sao? Bất đắc dĩ hướng Chân Tiêu lườm một cái. Hắn vừa nãy cũng chỉ là nhổ nước bọt mà thôi, Chân Tiêu coi như biến thành như bây giờ hắn cũng vẫn là yêu thích nàng. Hạ, đón lấy chúng ta làm cái gì? Muốn giết à? Ta đã cơ. Ồ không đúng, hai tay của ta đã khát khao khó nhịn. Đừng giết, đem bọn họ nắm lên đến, ta muốn đem bọn họ mang về nhân tộc cương vực xem là chó lợn như thế đến nuôi nốt. Ở Tuyết Thánh Cung sững sờ nhiều ngày như vậy, hắn biết rõ Tuyết Thánh Cung yêu tộc đều là ăn thịt người, bọn họ còn có chuyên môn nhân tộc trại chăn nuôi. Được. Chân Tiêu đối với nuôi nhốt yêu vương tựa hồ cũng hết sức cảm thấy hứng thú, vui vẻ đồng ý. Tuyết Thánh Cung trung nguyên bản còn chìm đắm ở chúc mừng trong không khí yêu tộc môn hồn nhiên không biết, hai nạn đã lặng yên giáng lâm. Tầng thứ 9 bên trong, Tuyết Cửu yêu thánh bị cái khác 3 cái yêu thánh cấp tồn tại vây công, đã không có nhàn hạ đi để ý tới cái khác mấy tầng phát sinh biến cố. Lưu Ly yêu thánh độc trước sau ở an mòn cơ thể nàng, chỉ Yên Hòa Phong Ngự yêu thánh tuy rằng không có bọn họ mạnh như vậy, nhưng dù gì cũng là cấp 9, hai người liên thủ công kích coi như là mạnh nhất yêu thánh nàng cũng không thể không nhìn. Tuyết Cửu yêu thánh thân thể trên, vết rách càng ngày càng nhiều, đã tới tan vỡ biên giới. Nàng hiện tại coi như là động một ngón tay tựa hồ cũng thành hy vọng xa vời. Chỉ Yên mang nàng con kia đặc thù găng tay tiếp cận nàng, vừa nói, ta ở nhân tộc những năm này cũng không phải bạch ngốc nha. Cái này thiên tiên khí diệt yêu tay tư vị, mẫu thân ngài liền cẩn thận đánh giá một chút đi. Phù phù. Chỉ Yên tay đâm vào Tuyết Cửu yêu thánh lồng ngực, đào ra một viên yêu lực nồng nặc yêu đan. Cùng lúc đó, Tuyết Cửu yêu thánh ánh mắt cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thân thể của nàng hóa thành một con cả người trắng như tuyết mèo lớn, chỉ có lồng ngực bị máu tươi nhuộm thành một đoàn hồng sắc. Vành. Tuyết Cửu yêu thánh đã chết, Lưu Ly yêu thánh cũng triệt để tránh thoát trên người đóng băng. Có điều sắc mặt của hắn nhưng là trở nên hơi trắng xám. Hiển nhiên Tuyết Cửu yêu thánh cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Yêu đan cho ta. Hắn đưa tay ra. Yêu tộc hội hết thể yêu pháp đều sẽ ở yêu đan bên trong khắc ghi lại đến. Chỉ cần dùng yêu đan thì có tỷ lệ nhất định học hội những này yêu pháp bên trong một phần hoặc là toàn bộ. Có điều ổn thỏa nhất phương pháp vẫn là cẩn thận phân tích yêu đan bên trong yêu văn. Sau đó thông qua yêu văn suy luận ra yêu pháp phương pháp tu luyện. Đông Phương Nguyệt Thiềm chính là nghiên cứu lượng lớn yêu đan mới khai phá ra tương tự yêu tộc truyền thừa ký ức bí thuật. Chỉ Yên đem Tuyết Cửu yêu thánh yêu đan giao cho hắn, cũng chẳng có bao nhiêu lưu luyến. Nàng xoay người đối Phong Ngữ yêu thánh nói, "Phong Ngữ ca ca, chúng ta đi." Các nàng sẽ chọn cùng Lưu Ly yêu thánh hợp tác, đương nhiên sẽ không có bất kỳ phòng bị nào. Song Phương đã sớm lợi dụng thủ đoạn đặc thù lập xuống hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đó là mặc dù Lưu Ly yêu thánh cũng không thể vi bội thủ đoạn. Không phải vậy các nàng căn bản không thể toàn lực hợp tác đối phó Tuyết Cửu yêu thánh. Chỉ Yên giết Tuyết Cửu yêu thánh chỉ là vì mạng sống. Phong Ngự yêu thánh nhưng là vì báo thù cùng ngăn cản thảm kịch tái hiện, Lưu Ly yêu thánh là vì bí pháp, này bên trong không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột. Cho nên bọn họ phải đi Lưu Ly yêu thánh cũng không ngăn cản, vừa vặn hắn có thể mang toàn bộ Tuyết Thánh cung bỏ vào trong túi. Các ngươi muốn đi đâu nhỉ? Nhưng mà, ngay ở Chỉ Yên dự định lúc rời đi, đột nhiên một cái để ở đây hết thảy yêu thánh tâm nhắc đến cổ họng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Làm sao có khả năng? Bọn họ lập tức hướng về Tuyết Cửu yêu thánh thi thể nhìn lại. Chỉ thấy một đôi trắng như tuyết tay ngọc nhỏ dài đột nhiên từ mèo trắng lồng ngực đâm đi ra, sau đó đi hai bên lôi kéo, lại như là mở ra rèm cửa sổ giống như vậy, một cái, vóc người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ tóc bạc mỹ nhân từ mèo trắng thi thể bên trong chui ra. Phía sau nàng, hai cái trắng như tuyết đuôi mèo chính đang nhẹ nhàng đung đưa. Tuy rằng dáng dấp cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, nhưng từ âm thanh cùng yêu lực gợn sóng trên vẫn có thể nhận ra đến. Nàng, chính là Tuyết Cửu yêu thánh. Người dĩ nhiên không chết. Lưu Ly yêu thánh theo bản năng mà liếc mắt nhìn trong tay yêu đan, này rõ ràng là hàng thật đúng giá yêu đan đều bị đảo, nàng là làm thế nào sống sót. Khoảng chừng cũng là cảm thấy chính mình vẫn thân thể trần truồng không được, Tuyết Cửu yêu thánh tiện tay vung lên, trên người liền xuất hiện một cái băng tuyết dệt thành quần dài trắng. Lập tức nàng liền mỉm cười đối Lưu Ly yêu thánh nói rằng, là cái gì để ngươi cảm thấy? Ta chỉ có một viên yêu đan. Lời này vừa nói ra, Lưu Ly yêu thánh, Phong Ngự yêu thánh. Chỉ Yên trong nháy mắt cảm thấy tay chân lạnh lẽo, một cổ trước nay chưa từng có hoảng sợ phả vào mặt. Ở đây duy nhất một cái không có kinh ngạc khoảng chừng chỉ có Bạch Hạ. Đây chính là thiên giai thần phẩm thiên phú thần thông sao, cựu thiên thần, một thể cựu thiên thần, nắm giữ thiên phú như thế thần thông yêu tộc tổng cộng có thể nắm giữ 9 loại hình thái, hơn nữa 9 loại hình thái một cái so với một cái mạnh, có điều tất cần ở trước một cái hình thái bị giết chết điều kiện tiên quyết cái kế tiếp hình thái mới có thể xuất hiện, muốn giết chết loại thần thông này kẻ nắm giữ. Nhất định phải ở nàng cấp thấp hình thái thời điểm một hơi liên thông những kia vẫn không có đi ra hình thái đồng thời giết chết, không phải vậy chờ nàng cuối cùng hình thái xuất hiện. Vậy cũng là liền tiên thần đều có thể chém giết bờ UGA. Chương 589, vô địch đấu nữ. Đối phó cựu thiên thần nguyên lý nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế nói rồi bằng không nói, bởi vì căn bản không làm được. Người ta mặt sau mấy cái hình thái đều còn chưa có đi ra đây, làm gì giết. Bạch Hạ vừa không có thể một kiếm giết 7 điều mệnh cà di bổng. Nắm đầu đi giết ta. Cái này thiên phú thần thông ở cùng cấp chiến đấu bên trong trên căn bản là khó giải, này chính là thiên giai thần phẩm, một cái có đủ để xứng đôi nhàn độ mạnh mẽ cấp bậc. Bạch Hạ tuy rằng không cùng Tuyết Cửu yêu thánh động thủ một lần, nhưng lấy yêu khí cường độ phán đoán, ở mới vừa gia nhập Đại Tuyết Sơn hồi đó hắn nhiều lắm cùng hiện tại hai cái đuôi Tuyết Cửu yêu thánh đánh hòa nhau. Còn thu được nhiều như vậy sử thi sau đó thực lực của hắn tăng trưởng đến một bước nào còn khó nói, có điều có thể đối kháng nàng thứ 9 hình thái độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hắn vốn là muốn san bằng Tuyết Thánh Cung, thế nhưng đang nhìn đến Tuyết Cửu yêu thánh chân thực thực liêm sau, hắn có thể tạm thời từ bỏ ý định này. Ta hiện tại còn chỉ là cấp 7, chờ ta cấp 9 viên mãn không hẳn không phải là đối thủ của nàng, ở trước đó vẫn là đừng tìm nàng chính diện ngạnh cương tốt hơn. Bạch Hạ đối Tuyết Cửu yêu thánh thiên phú thần thông rõ rõ ràng ràng, nhưng Lưu Ly yêu thánh bọn họ nhưng không biết gì cả. Lưu Ly yêu thánh cười lạnh nói, mẹ con các ngươi cũng thật là một cái nạo bên trong khắp đi ra, cái gì đều yêu thích giấu một tay. Tuyết Cửu yêu thánh khẽ cười nói, đây là tự nhiên, dù sao cũng là ta sinh ra đến, không giống ta giống ai. Bọn họ tuy rằng ở trò chuyện, nhưng trên thực tế tranh đấu đã sớm bắt đầu. Lưu Ly yêu thánh hạ độc thủ đoạn vô thanh vô tức, vẹn vẹn này một đôi lời trò chuyện trong lúc đó Tuyết Cửu yêu thánh liền lần thứ hai trúng độc, quả thực khó lòng phòng bị. Phong Ngữ yêu thánh cùng Chỉ Yên cũng đều khẽ cắn răng, đồng thời hướng về Tuyết Cửu yêu thánh phóng đi. Bọn họ là rõ ràng nhất Tuyết Cửu yêu thánh tính tình, nếu như ngày hôm nay không giết chết nàng, huynh muội bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hình thái thứ hai Tuyết Cửu yêu thánh thực lực rõ ràng muốn so với trước cường rất nhiều. Tuy rằng như cũ vô pháp chống đối Lưu Ly yêu thánh độc, thế nhưng chúng độc sau sức chiến đấu vẫn cứ 10 phần khủng bố. Nàng một đạo yêu pháp triển khai ra, toàn bộ Tuyết Thánh cung tầng thứ 9 trong nháy mắt liền tất cả đều bị đông thành khối băng. Lưu Ly yêu thánh, Phong Ngữ yêu thánh yên tất cả đều bị đông cứng khối băng ở trong, chỉ có bản thân nàng vẫn có thể ở tầng băng bên trong tự do địa hành động. Ầm. Ba yêu thánh đồng thời phá băng mà ra, này yêu pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn khốn không thánh cấp bậc cường giả là ba người trên người yêu lực gợn sóng đều có sự khác biệt phạm vi hạ thấp, này yêu pháp tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là có hiệu quả. Giết. Thôi thúc Lưu Ly kim thân Lưu Ly yêu thánh xông lên trước, đỉnh ở mặt trước cùng Tuyết Cửu yêu thánh liều mạng, Phong Ngựa yêu thánh cùng Chỉ Yên nhưng là ở hai bên sách đứng. Hình thái thứ hai Tuyết Cửu yêu thánh tuy rằng mạnh, nhưng một đôi ba trùng quy vẫn là khó khăn chút. Quá không bao lâu, cái này hai cái đuôi Tuyết Cửu yêu thánh trùng quy vẫn bị Lưu Ly yêu thánh bọn họ cho giết chết. Còn thứ hai mèo trắng thi thể xuất hiện ở tầng băng trên, Chỉ Yên dưới chân mềm nhũn, ngã quắp ở Phong Ngựa yêu thánh trong lòng. Tiểu muội, Phong Ngựa yêu thánh vội vã đỡ. Ta không có chuyện gì. Chỉ Yên suy nhược mà nói rằng. Một bên Lưu Ly yêu thánh nhìn nàng một cái, dược hiệu quá mà thôi, nghỉ ngơi một năm liền có thể khôi phục. Phong Ngữ yêu thánh gật gật đầu, hắn cũng là biết rõ một ít tình huống. Có điều, hắn vẫn còn có chút lo âu nhìn về phía Tuyết Cửu yêu thánh thi thể, lần này dùng giết chết nàng. Còn chưa nói hết, một cái á tự liền như thế bị hắn kẹt ở trong cổ họng, làm gì cũng không nói ra được. Phong Ngữ yêu thánh trợn to hai mắt, mục tì sắp nứt mà nhìn một cái 10 tuổi hấu nữ dáng dấp, phía sau có ba cái đuôi người từ mèo trắng trong bụng chui ra. Tuy rằng bề ngoài thu nhỏ lại, nhưng nàng trên người yêu lực gợn sóng so với trước hai cái đuôi thời điểm còn kinh khủng hơn. Chỉ Yên trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, liền ngay cả vẫn bình tĩnh như thường Lưu Ly yêu thánh trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng run run. Lần thứ hai vì chính mình chế tạo một cái băng tuyết váy dài, Tuyết Cửu yêu thánh liền dường như một cái chân chính ấu nữ giống như vậy, dùng ngón tay trỏ đốt hạ miệng môi, ta sớm cùng các ngươi đã nói, sống sót, không được chứ. Ẩm. Lưu Ly yêu thánh trên người kim quang đống nhiên một trận rung chuyển. Cả người đột nhiên liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tuyết Cửu yêu thánh xem xét hắn một chút, nói, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thành công lần thứ ba. Nguyên lai. Ngay ở vừa nãy, Lưu Ly yêu thánh muốn dở lại cho cũ, lặng yên không một tiếng động địa đối Tuyết Cửu yêu thánh hạ độc. Nhưng hiện tại Tuyết Cửu yêu thánh thực lâm có một lần bay vọt, đã sẽ không lại tùy ý hắn hạ độc mà vô pháp phát hiện. Lưu Ly yêu thánh lồng ngực không ngừng bốc lên màu đen chú văn, những này kỳ thực chính là Tam Thiên Lưu Ly bản thể. Vẹn vẹn chỉ là nhất kích, Tuyết Cửu yêu thánh liền để hắn suýt nữa vô pháp duy trì nữa hình người. Nàng không lại đi để ý tới Lưu Ly yêu thánh, trái lại nhìn về phía con trai của chính mình cùng con gái, ngươi vốn là ta coi trọng nhất nhi tử, ta cho rằng ngươi sau đó sẽ vì ta đẩy lên một mảnh trời, nàng vì mạng sống muốn phản ta không trách nàng, thế nhưng ngươi thật sự để mẫu thân thương tâm. Một cái ấu nữ quay về thanh niên dáng dấp Phong Ngựa yêu thánh nói câu nói như thế này, nhìn qua rất là buồn cười, thế nhưng Phong Ngựa yêu thánh nhưng một chút cũng không cười nổi. Hắn khẩn di hàm răng, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt, ngươi sinh ta chỉ là vì được tâm tộc năng lực thôi, từ nhỏ đến lớn ta đều không có lĩnh hội quá một lần tình mẹ, có chỉ là vô tận ức hiếp, ngươi hiện tại đề cập với ta thương tâm. Tam tỷ khi đó chính là ta trong cuộc sống duy nhất quan minh, thế nhưng ngươi nhưng giết nàng. Từ nàng chết một khắc đó bắt đầu, ta sống sót mục đích cũng chỉ có một, vậy thì là giết ngươi. Phong nữ yêu thánh nói xong, đem Chỉ Yên sau này ném đi, đồng thời chính mình nhưng là hướng về Tuyết Cửu yêu thánh vọt tới. Tuyết Cửu yêu thánh vốn là dự định đi cầm hồi Chỉ Yên, nhưng khi nàng chú ý tới phong nữ yêu thánh trên người dị dạng sau đó, không thể không dừng lại tay. Phong nữ yêu thánh hắn dĩ nhiên vết thương tự bạo yêu đan. Yêu thánh coi như thân thể bị hủy cũng có thể trọng sinh, nhưng nếu như tự bạo yêu đan, cái kia thật sự chính là có chết không sinh, liền đổi thể đoạt xác hy vọng đều không tồn tại. Có thể có loại này quyết đoán yêu tộc không nhiều, chớ nói chi là nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới yêu thánh tồn tại. Tương ứng, yêu thánh nếu như vết thương tự bạo yêu đan, dù cho chỉ là một tinh yêu thánh, uy lực của nó cũng có thể tương đương với một cái hạ vị yêu thần một đòn toàn lực 1/10 thể hiệu quả chính là có thể để dù cho ba cái đuôi Tuyết Cửu yêu thánh cũng không chặn được đến. Người điên rồi. Một bên Lưu Ly yêu thánh kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới phong ngự yêu thánh đã vậy còn quá điên cuồng không kịp nhiều lời, hắn lập tức lấy ra trên người bảo vật dự định thoát thân. Chỉ Yên nhưng là ở bay ngược đến giữa không trung thì, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, nàng rơi vào trong hắc động sau liền biến mất ở này Tuyết Thánh cung tầng thứ 9. Cái kia kỳ thực là phong ngữ yêu thánh chuẩn bị cho nàng một cái đặc thù bảo vật, có thể làm cho nàng di động trong nháy mắt đến chỗ rất xa. Chỉ có điều cái hắc động này mở ra đến quá chậm, nếu như không có người ở mặt trước chống đỡ Tuyết Cửu yêu thánh, căn bản không điên trợ nó chạy trốn. Phía dưới mấy tầng, Bạch Hạ hai cái phân thân đang cùng Chân Tiêu chúng quanh bắt lấy yêu tộc. Đột nhiên, hai cái Bạch Hạ đều ngừng lại, đối Chân Tiêu nói, đến chạy. Đem Chân Tiêu thu vào thế tôn có sau, Bạch Hạ nhanh chóng lợi dụng tệ lệ vọt rời đi Tuyết Thánh cung. Hắn còn không chạy đi bao xa, đột nhiên phía sau sáng lên tia sáng chói mắt. Hắn sau này một xem, quả nhiên là Tuyết Thánh cung chỗ ấy phát sinh to lớn nổ tung. Liên phảng phất một đoàn liệt nhật rơi vào rồi trong dãy núi, hào quang rừng rực kéo dài một quãng thời gian rất dài mới chậm rãi biến mất. Tiếp theo mà tới chính là đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, mặc dù đã cách đến rất xa, Bạch Hạ vẫn là nghe đến tiếng vang kịch liệt, một bên trên nhánh cây tuyết đều bị đánh rơi xuống đi, chu vi vô số núi tuyết đồng thời phát sinh tuyết lở. Vẫn đúng là đủ đáng sợ. Bạch Hạ thở dài nói, một vị yêu thánh lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi phóng ra chớp mắt quang hoa sắc thực chấn động lòng người, này phong ngự yêu thánh rõ ràng chính mình chính là một cái đùa bỡn tâm linh cao thủ, không nghĩ tới lại bị một đạo chấp niệm bức đến kết quả như thế. Chính là không biết Lưu Ly yêu thánh còn sống sót sao, cái tên này lần này xem như là thiệt thòi lớn pháp không cướp được không nói, còn chọc một cái lớn như vậy địch, không làm được đã bị phong ngự yêu thánh tự bạo cho nổ chết. Vốn còn muốn nhằm vào một hồi hắn. Bạch Hạ gieo duệ, vị này vạn độc quên chi chủ thủ đoạn sát thực lợi hại, coi như là Tuyết Cửu yêu thánh con gái cũng có thể bị hắn xúi dục, kế hoạch lần này cũng bố trí đến 10 phần chu toàn, dù cho có băng tâm cốc bang này gậy quấy phân đi vào trộn lẫn một cước cũng không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Chỉ tiếc, tính toán nhiều hơn nữa, đang đối mặt thực lực tuyệt đối thì hết thảy đều có vẻ như vậy địa buồn cười. Tuyết Cửu yêu thánh sở dĩ từ đầu tới đuôi đều như vậy thong dong, chính là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Chỉ cần có nàng ở, Tuyết Thánh cung liền vĩnh viễn ngược lại không, cái gì vạn độc quyền, băng tâm cốc, ở trước mặt nàng có điều là nhảy nhót thẳng hề thôi. Bạch Hạ cuối cùng liếc mắt nhìn Tuyết Thánh cung, quyết định rời đi, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, rất nhanh ta sẽ lại trở về. Hắn hai cái phân thân, một cái đi nhân tộc cương vực bay đi, mà một cái khác nhưng là đi về phía nam một bên bay đi. Vạn độc quyền hiện tại không còn chủ nhân, không đi thừa dịp cháy nhà hôi của một cái sao được. Một bên khác, Chỉ Yên bị phong ngự yêu thánh ném vào trong hắc động, khi nàng xuyên qua hư không lần thứ hai xuất hiện ở trên thực tế thì, dĩ nhiên đã rời xa Tuyết Thánh Cung. Tuyết Thánh Cung ở Mộng Lam Đại Lục phía đông nhất, mà nàng hiện tại nhưng đi tới Mộng Lam Đại Lục trung ương nhất. Nàng rơi xuống ở một chùm bụi cây ở trong, bởi vì độc tố di chứng về sau, hiện tại liền một ngón tay cũng động không được. Tốt ở cái này xuống đất điểm vẫn tính nhận nút, nàng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một trận đợi được có thể làm được động là được. Phong ngữ yêu thánh hy sinh cũng không có làm cho nàng cảm thấy nhiều thương tâm, nàng hiện tại suy tính được càng nhiều vẫn là chính mình an nguy. Chỉ Yên trong lòng cầu khẩn không nên bị phát hiện, nhưng mà, nàng nguyện vọng này nhất định là vô pháp thực hiện. Một cái hơi có chút quen thai âm thanh ở sau lưng nàng vang lên, ai nha, này không phải trong truyền thuyết Chỉ Hoàng Đại Nhân sao, ngươi này lại là cái gì mới cách chơi nha. Chỉ Yên cả người đột nhiên một cái giật mình, nàng miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy là một tấm nàng làm gì cũng không nghĩ tới hội gặp lại được khuôn mặt, cùng với một đôi vàng rực rỡ trong mắt. Là ngươi Chỉ Yên mở miệng, cũng không có thể nói ra vài chữ, bởi vì nàng đã bị Bạch Hạ thôi miên. Thái Thủy Kim Đồng. Nàng bản thân tu vi hãy cùng Bạch Hạ đều bằng nhau, hiện tại lại lâm vào suy yếu kỳ, Bạch Hạ còn có tâm vương kết giới gia trì, muốn thôi miên nàng đúng là dễ như ăn cháo. Như vậy, hiện tại nói cho ta, Đỗ Ú Ú ở nơi nào? Chương 590, cấp 7. Giữa bầu trời, bảy vầng trăng sáng treo cao, Bạch Hạ nằm ở trên một tảng đá suy nghĩ xuất thần. Chu vi ngoại trừ tình cờ vang lên trùng kêu liền cũng không còn âm thanh nào khác, hết sức yên tĩnh. Hắn tử dùng ảo thuật thôi miên chỉ yên, kết quả lại làm cho hắn thất vọng, bởi vì chỉ yên cũng không biết Đỗ Ú Ú hạ lạc. Ngày đó nàng trọng thương Đỗ Ú Ú sau đó cũng không thể giết chết nàng, mà là làm cho nàng trốn thoát, cụ thể đi nơi nào, chỉ yên cũng không rõ ràng. Đỗ Ú Ú ở tình lâu vẫn là một cái mê như thế tồn tại, nàng tư lịch so với hết thể hoa khôi đều lao, Thủy Vân Yên lớn mạnh tình lâu trước nàng tựa hồ cũng đã ở nàng vẫn ít giao du với bên ngoài, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ là dựa vào dung mạo của chính mình liền dễ dàng đứng hoa khôi bảng đỉnh điểm. Đỗ Ú Ú xưa nay không cùng người khác nói tới chính mình qua lại, tuy rằng cùng tình lâu bên trong người ở trung địa đều rất tốt, nhưng chân chính có thể xương tụng bằng hữu hầu như một cái cũng không có, vì lẽ đó hiện tại cũng không người nào biết nàng có những địa phương nào có thể đi. Liền ngay cả nàng là ưu tộc sự tình, cũng là Thủy Vân Yên dựa vào tiên vương khí ở một lần vô tình phát hiện, nàng sau đó nói cho chị Yên. Toàn bộ tình lâu cũng là hai người bọn họ biết rõ bí mật này. Bạch Hạ đúng là có thể lý giải, dù sao ưu tộc thân phận thành thật là quá đặc thù. Đỗ Ú Ú không muốn cùng người nói tới là chuyện rất bình thường. Chỉ là như vậy vừa đến, Bạch Hạ muốn tìm được nàng liền càng địa khó khăn. Coi như là muốn đem toàn bộ đại lục lật đến, ta cũng sẽ đem ngươi tìm tới. Đỗ Ú Ú là cõi đời này giỏi nhất lý giải Bạch Hạ bằng hữu, nàng ở Bạch Hạ trong lòng phân lượng hoàn toàn không thấp hơn hắn mấy người phụ nhân. Nửa đêm đến, Bạch Hạ đúng giờ tiến vào game ở trong. Hắn hư hoang long đế phân thân đã cùng long diễm tưởng vi đoàn lính đánh thuê các thành viên ở trục xuất chi địa thăm dò rất nhiều ngày. Có long huyết chỉ dẫn, bọn họ vẫn ở đi trục xuất chi địa nơi sâu xa tới gần, đụng tới bột cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Từ vừa mới bắt đầu lẹ vào 60 thú vương đến lúc sau xuất hiện lẹ vào 65, lẹ vào 70 thú vương, lại sau đó liền ngay cả ma thú cũng lúc đó có xuất hiện. Lần trước hạ tuyến thời điểm, bọn họ vừa vặn giết chết một con lẹ vào 65 cấp cao ma thú. Những này bột ở cung cấp lượng lớn kinh nghiệm đem Bạch Hạ đẳng cấp đẩy lên lẹ vào 70 đồng thời, cũng cung cấp lượng lớn manh mối. Hầu như mỗi một con ma thú bột trên người đều có thể hái được long huyết, những này long huyết cũng có thể dung hợp. Theo long huyết tinh khiết trình độ càng ngày càng cao, dẫn đường độ chính xác cũng càng ngày càng cao, không giống vừa bắt đầu hội thường thường xuất hiện không có phản ứng tình huống. Bạch Hạ có một loại linh cảm, bọn họ khoảng cách trục xuất chi địa trung tâm càng ngày càng gần. Sau khi online, hắn lấy ra trên người cuối cùng một tấm lên cấp nhiệm vụ hoàn thành quyển sách. Lẹ vào 80 thời điểm là muốn tiến hành 2 lần thức tỉnh, vì lẽ đó quyển trục này khẳng định không thể dùng. Lẹ vào 90 thì càng xa xôi, vì lẽ đó Bạch Hạ lựa chọn vào lúc này sử dụng đi nó. Ken. Chúc mừng ngươi. Ken. Chúc mừng tờ lơ Bạch Khải hoàn thành hư hoang long đế lên cấp nhiệm vụ, khen thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp cột sở kỳ hiệu 3. Ken. Chúc mừng tờ lơ Bạch Khải hoàn thành tử thần lên cấp nhiệm vụ, khen thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp cột sở kỳ hiệu 3. Ken. Chúc mừng tờ lơ Bạch Khải hoàn thành thánh ngân huyết chủ lên cấp nhiệm vụ, khen thưởng đẳng cấp 1. Ken. Người lĩnh ngộ mới sở kỳ hiệu. Ken. Công pháp của ngươi, đế tiên quyết, đột phá tới cấp 7, thu được mới đặc tính. Một hơi lên tới 73 cấp, đồng thời còn thu được mới sở kỳ hiệu. Tuy rằng thánh ngân huyết chủ không có thu được nghề nghiệp sở kỳ hiệu, nhưng trên thực tế ẩn dấu tăng lên cũng là có. Hắn cảm giác mình đối thánh ngân vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, tương tự thánh ngân hắn có thể bố trí ra càng mạnh mẽ hơn hiệu quả. Này vốn là một cái độ tự do cực cao nghề nghiệp, không cần nghề nghiệp sở kỳ hiệu hạn chế. Hư hoang long đế thu được 3 cái sở kỳ hiệu là Long hồn, bị động, linh thuộc tính miễn dịch 50, linh thuộc tính cường hóa 50. Long hư bước, chủ động, long tộc đặc thù thân pháp kỹ xảo, tăng lên trên diện rộng tốc độ di động đồng thời còn có thể mượn hư không đối mục tiêu tiến hành công kích, cơ sở thương tổn 500%, mỗi bước ra một bước thương tổn tăng gấp đôi, tiêu hao tăng gấp đôi, nhiều nhất có thể bước ra 7 bước. Cơ sở tiêu hao 1% to lớn nhất MP, làm lệnh thời gian 1 giờ. Long hoang phệ, chủ động. Mạnh mẽ nuốt chửng mục tiêu cũng đối mục tiêu tạo thành giai đoạn tính linh thuộc tính thương tổn, mục tiêu ở nuốt chửng trong không gian ngốc càng lâu gặp thương tổn cũng là càng lớn, nếu như dùng này sở kỳ hiệu giết chết kẻ địch, thì lại có thể ở 24 giờ trong vòng sử dụng bị thôn phệ giả bộ phận sở kỳ hiệu. Tiêu hao nhìn mục tiêu đối nuốt chửng không gian tạo thành thương tổn quyết định, làm lệnh thời gian 24 giờ. Đến cấp bậc này, tăng lên phương hướng quả nhiên đã hướng về linh hồn mà đi tới. Sở kỳ hiệu bị động mức độ lớn cường hóa linh hồn. Mà hai cái ạ tại sở kỳ hiệu quả cũng đều rất tốt, đặc biệt là long hư bước, làm cho Bạch Hạ sự linh hoạt tăng lên rất nhiều, đồng thời lực công kích cũng phi thường cao, chính là tiêu hao hơi lớn, đi mãn 7 bước lời nói hơn nửa làm điều phải hết rồi. Đẳng cấp tăng lên tới 73 cấp sau đó, Bạch Hạ thực lực tăng lên dữ dội, lần này thăm dò lên thì càng thêm ung dung. Có điều hắn suy nghĩ một chút sau đó vẫn là đối với những khác nhân đạo, chúng ta vẫn là tạm dừng một chút đi, hiện tại các ngươi đẳng cấp đều đạt đến lẹ vẹo 60, lại thăm dò xuống tính giới so với quá thấp, vẫn là đều trước tiên đi hoàn thành lên cấp nhiệm vụ trở lại tốt hơn. Tuy rằng tổ đoàn hội có tiền lời giảm bớt, nhưng dọc theo con đường này gặp phải bột đẳng cấp bậc đều rất cao, đầy đủ bọn họ đem đẳng cấp thăng lên đi tới. Dù sao hiện tại hết thể tờ lệ ở bên trong, có thể như hắn môn như vậy ung dung đánh giết lẹ véo 70 ma thú bột đoàn đội đã ít lại càng ít, thậm chí có thể nói là không có. Bạch Hạ lời nói ở trong đoàn đội phân lượng tự nhiên là rất lớn, mọi người đều nghe hắn. Hắn nói muốn mọi người đi lên cấp, tất cả mọi người liền đều trở về chủ thành, sau đó đi làm từng người nhiệm vụ. Còn lại Bạch Hạ một cái người mang theo chính mình 6 cái sùng vật cùng vật cưỡi cùng với thương thế khôi phục một chút Tuyết Lạp tiếp tục ở trục xuất chi điệu tàn phá. Một bên khác, Bạch Hạ mặt khác 2 cái phân thân rốt cục đi tới thần kiếm tướng quân mộ vị trí. Thần kiếm tướng quân mộ vị trí là một phiến đại thảo nguyên ngay chính giữa, một ít 10, 20 cấp nhỏ yếu ma hóa quái vật ở trên thảo nguyên nhàn nhã ăn cỏ, nhìn qua rồi cùng quái bình thường vật không khác biệt gì. Có điều ở Bạch Hạ sau khi xuất hiện, chúng nó lập tức biểu hiện ra cực cường tính chất công kích. Cái này tiếp theo cái kia địa hướng Bạch Hạ vào tới. Nhưng mà, chúng nó đều vẫn không có thể tiếp cận Bạch Hạ, một đạo hỏa diễm vòng tròn hoàn liền từ Bạch Hạ trên người khuyết tán đi ra ngoài, trong nháy mắt đưa chúng nó liên thông trên thảo nguyên cỏ xanh cùng thiêu thành cho tàn. Nên chính là chỗ này. Bạch Hạ nhìn một chút dưới chân, chọn một vị trí, trong tay ngưng tụ ra một cây vừa to vừa dài huyết sắc trường mâu. Xé rách thánh ngân. Huyết chi mâu. Hắn dùng sức mà đem huyết chi mâu đâm vào đại địa ở trong. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn, hình thành một đạo 10 dặm kéo dài vực sâu. Hai cái Bạch Hạ trước sau nhảy vào vực sâu, thật nhanh hạ lạc. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền gặp phải một đạo màu vàng kim bình phong. Phía dưới này nên chính là thần kiếm tướng quân mộ, chỉ có điều Bạch Hạ đi không phải cửa chính, vì lẽ đó bị bình phong chặn lại rồi. Có điều này cũng không lo lắng, Bạch Hạ thánh ngân huyết chủ phân thân lần thứ 2 tát ra máu tươi hòa vào hai bên thổ thạch ở trong. Con rối thánh ngân. Thổ ma tướng. Những kia nguyên bản là vật chết thổ thạch ở nhiễm phải Bạch Hạ dòng máu sau đó, dĩ nhiên hội tụ thành 4 tôn cao mấy chục mét con rối tượng lớn, ở Bạch Hạ dưới sự chỉ huy bắt đầu hướng xung quanh bắt đầu đào móc. Bạch Hạ dòng suy nghĩ rất đơn giản, theo bình phong đi chu vi đảo, luôn có thể tìm tới bình phong bên dưới, mà cái kia bên trong nên chính là lối vào. Hai cái phân thân thêm 4 tôn thổ ma tướng đào móc tốc độ vẫn là rất nhanh, hóa hơn nửa ngày thời gian, bọn họ thuận lợi địa đào được một cái không có bình phong bảo vệ đường nối. Bạch Hạ tiến vào đường nối, theo bên trong đi về phía trước một khoảng cách sau đó, rất nhanh liền gặp phải đạo thứ nhất cửa ải. Sắt kiếm đường nối, có bảy mạnh mẽ kiếm trận đường nối, sẽ đem tất cả bước vào đường nối giả rào sắt thành mảnh vỡ. Trong mộ huyệt cơ quan vốn là vì ngăn cản bên ngoài người tiến vào mới thiết trí, vì lẽ đó này giết chóc đường nối cũng sẽ không có cái gì qua cửa bí quyết, muốn đi vào tất cần xông vào. Bạch Hạ tạo một vị loại nhỏ thổ ma tướng đi vào thăm dò. Kết quả mới đi vào liền bị làn sóng loại kiếm khí cho xoắn thành tạt bã. Những này kiếm khí lực công kích so với lệ và 60 cấp cao thần thú cũng không kém chút nào. Có điều còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Bạch Hạ Thánh Ngân huyết chủ phân thân lợi dụng huyết dịch ở chính mình toàn thân dưới ra mặt khắc họa Kim Cương Thánh Ngân, Hăng Hái Thánh Ngân, sau đó sử dụng Long Vũ Huyễn Nguyệt cứng vào. Kim Cương Thánh Ngân có thể tăng lên trên diện rộng sức phòng ngự, thậm chí còn có thể thu được đến 1 giây vô địch thời gian, thêm vào không thành kết giới giảm tổn thương. Hắn ở HP rơi xuống đến 18% thời điểm thuận lợi địa vọt qua sát kiếm đường nối. Mà tử thần phân thân thì càng thêm đơn giản, lục vô song cung cấp 2 giây vô địch thời gian, thêm vào giết không giới liên tục 2 lần tệ lẹ pot, hắn lông tóc không tổn hao gì liền tới đến đường nối một đầu khác. Nghề nghiệp này còn rất có làm trộm mộ tặc tiềm lực. Hai cái phân thân tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền gặp phải đạo thứ 2 cửa ải, cái này cũng là thần kiếm tướng quân mộ cửa lớn. Nay đạo cửa lớn là dùng một thanh thần kiếm thân kiếm làm thành. Cứng rắn cực kỳ không nói, một khi chịu đựng công kích còn có thể bùng nổ ra kiếm khí phản kích. Có người nói này kiếm là thần kiếm đại tướng quân khi còn trẻ sử dụng tới. Nhất định phải một lần dùng ra vượt qua nó cực hạn chịu đựng công kích mới có thể phá cửa mà vào. Lần này Bạch Hạ đau đầu, nếu là hư hoang long đế phân thân ở, lợi dụng thức tỉnh kỹ hay là còn có thể thử một chút xem, thế nhưng tử thần thức tỉnh kỹ là biến thân loại, cũng không có bạo phát năng lực. Thánh ngân huyết chủ thì càng thêm. Trừ phi hiện tại thì có mười mấy con tươi sống bột cho hắn cung cấp huyết dịch, không phải vậy hắn cũng không cách nào vẽ ra lực công kích mạnh mẽ thánh ngân huyết sát trận. Muốn dùng rút đao thức thử xem sao. Bạch Hạ tự nhủ. Hiện tại hắn sở kỳ hữu bên trong, lực công kích cao nhất đương nhiên là rút đao thức, chỉ bất quá hắn cảm thấy không phải rất ổn. Nếu như hai cái phân thân có thể đồng thời sử dụng rút đao thức là tốt rồi. phân thân là cùng chung thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ, vì lẽ đó một cái phân thân sử dụng rút đao thức, một cái khác phân thân bên kia cũng sẽ tiến vào làm lệnh. Húng chi tử thần phân thân căn bản dùng không được đường vũ khí. Ngay ở Bạch Hạ không còn dự định, muốn dùng rút đao thức thử một chút xem thời điểm, đồng nhiên thoáng nhìn chính mình tử thần lên cấp sau đó thu được kỹ năng mới, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Chương 591, Yên Thiên một đao. Tâm vô ảnh, bị động, công kích thì mang vào 30% ngoài ngạch linh thuộc tính thương tổn. Huyết vô ngân, chủ động, làm nổ bị chính mình giết chết kẻ địch, đối trong phạm vi nhất định kẻ địch tạo thành thương tổn, tiêu hao MP 10.000, không làm lệnh thời gian. Nhận không kẽ hở, chủ động, đem chính mình lực công kích lâm thời rời đi cho một cái quân đội bạn, nên sở kỳ hưởng thụ các loại tăng cường sở kỳ hữu bổ trợ, hiệu quả kéo dài thời gian 5 giây, làm lệnh thời gian 12 giờ. Ba cái sở kỳ hữu, vừa bị động lưỡng chủ động. Trong đó gây nên Bạch Hạ chú ý chính là một kỹ năng cuối cùng nhận không kẽ hở. Vốn là sở kỳ hữu này chỉ là tăng cường đội hữu, đối với yêu thích độc hành Bạch Hạ tới nói cũng không có cái gì chứng dụng. Thế nhưng, khi hắn nắm giữ ba đầu hoàng kim long sở kỳ hữu này sau đó, tất cả liền đều trở nên không đồng dạng. Hai cái Bạch Hạ phân thân liếc mắt nhìn nhau, Thánh Ngân huyết chủ phân thân lòng bàn tay tuôn ra lượng lớn máu tươi, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh huyết nhận. Bạo thương Thánh Ngân, huyết chi nhận. Lấy ra mực lông mày, thu đao trở vào bao, Bạch Hạ bắt đầu rồi xúc lực. Tiên Thiên đao. Rút đao thức. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 30 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Hạ MP cũng đang không ngừng mà rơi xuống. Làm đọc điều đến đệ 500 giây thì, Bạch Hạ cảm nhận được huyết nhận đã bắt đầu rên rỉ, nó sắp không chịu được nữa. Hiện tại rút đao thức thương tổn tỷ lệ phần trăm đã tăng lên tới 28.000%, so với Bạch Hạ bất luận cái nào sở kỳ thương tổn tỷ lệ phần trăm cũng cao hơn, này đã là trước mắt hắn có thể tạo thành đòn mạnh nhất. Cùng lúc đó, một bên khác tử thần phân thân cũng không có nhàn rỗi, ở Thánh Ngân huyết chủ xúc lực thời điểm hắn đang không ngừng mà công kích chính mình. Đúng, hắn đặc biệt đem mình huyết tuyến đánh thấp, bởi vì trên người hắn huyết hoang trang phục 6 cái bộ phụ ra sở kỳ tinh lực điên cuồng gào thét có thể để hắn mỗi giảm thiểu 10 HP liền tăng lên 10% lực công kích. Hắn để cho mình huyết tuyến vẫn dừng lại ở 8% tả hữu, như vậy hắn liền có thể thu được đến 90% to lớn nhất lực công kích bổ trợ. Tình huống bình thường tờ lễ là vô pháp thương tổn tới mình. Bởi vì chính mình thuộc về quân đội bạn đơn vị, nhưng ở hệ thống thiết trí bên trong thay đổi công kích hình thức sau đó là có thể. Làm một cái khác phân thân xúc lực đến cực hạn thì, tử thần phân thân lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang rơi vào rồi huyết nhận bên trong. Nhận không kẽ hở. Thiên thần biến. Trong nháy mắt, Bạch Hạ giao diện thuộc tính tăng lên dữ dội đến nguyên lai 480%, tính cả tấn công dữ dội cùng tấn công dữ dội thưởng tổn tăng thêm, thuộc tính cường hóa cùng với trang bị tăng cường, này một rưỡi đao đi. Uy lực tăng lên sắp tới ngàn lần. Đao ra, vạn vật thất sắc. Tất cả ngăn cản ở Bạch Hạ trước mặt sự vật đều bị này kinh thế một đao cho chém thành hai nửa. Yên Thiên đao, trời xanh yên diệt, không có gì còn sống. Bạch Hạ này một đao đã vượt qua hắn cấp độ, thậm chí là liền thế giới này đều suýt chút nữa không chịu nổi. Hắn này một dưới đao đi, cái gì siêu thần thú, siêu ma thú, tất cả đều muốn chết. Thần kiếm tướng quân mộ cửa lớn cũng giống như vậy. Chôi này lẹ vào 90 siêu thần khí mảnh vỡ ở Bạch Hạ một đao bên dưới, triệt để tan vỡ, thậm chí nó phía sau mấy trăm mét mộ huyệt đều bị Bạch Hạ cho mạnh mẽ bổ ra. Liền ngay cả Bạch Hạ chính mình cũng có chút bị này một đao bị dọa cho phát sợ, nguyên lai ta công kích mạnh nhất kinh khủng như vậy. Đây chính là 99 cấp siêu cường giả thần cấp lưu lại mộ huyệt ta, mặc dù quá hơn 100.000 năm, lưu lại hạ xuống sức mạnh như cũ không thể khinh thường. Hắn hiện tại có thể một đao bổ ra mộ huyệt. Liên đại diện cho thực lực của hắn đã tới gần thế giới này thực lực kim tự tháp đứng đầu nhất cái kia một tầng. Đáng tiếc, này một đao ở trong thực chiến không có khả năng lắm dùng đến đi ra. Bạch Hạ tiếc nuối nói rằng, 500 giây đọc điều thời gian, trừ phi là vật chết, không phải vậy ai sẽ đứng Bạch Hạ trước mặt chờ hắn đem sở kỳ xúc lực đến to lớn nhất. Nát đao đúng là có thể thuần phát, nhưng nát đao là phải có vũ khí chống đỡ, Bạch Hạ loại này máu tươi ngưng tụ đao căn bản không tính là vũ khí. Mà muốn đuổi tới lần này uy lực. Nát đao vũ khí ít nhất cũng phải là lẹ vẹo 70 trở lên siêu thần khí, siêu ma khí. Loại này hy hữu cực phẩm trang bị, coi như trên tay có, Bạch Hạ cũng không nỡ nát đao a. Có điều nếu như không theo đuổi cực hạn, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng nhận không kẽ hở cùng rút đao thức phát động công kích lời nói, như thường có thể phát động phi thường mạnh mẽ nhất kích, uy lực không có lần này như vậy đại. Nhưng tuyệt đối có thể trọng thương 85 cấp tả hữu siêu ma thú. Một đao bổ ra thần kiếm tướng quân mộ sau đó. Bạch Hạ tử thần phân thân khôi phục hình người, lập tức lấy ra lọ máu bắt đầu hồi huyết. Loại này ép huyết tuyến sự tình vẫn là rất nguy hiểm, nếu như vừa nay có cái bột đột nhiên đi ra cho hắn một hồi, vậy hắn liền thật sự nghỉ ngơi ép. Thiên thần biến hiệu quả vẫn còn, hai cái phân thân nhanh chóng đi vào trong phòng đi. Có điều tiến vào thần kiếm tướng quân mộ sau đó bọn họ mới phát hiện, nơi này và cái khác ba tòa nghĩa địa không giống, cũng không có trộm mộ tặc, xây mộ thợ thủ công loại hình quái vật, cũng không có cái gì chôn cùng binh sĩ cái gì. Nơi này có, chỉ là một thanh lại một thanh kiếm. Thần kiếm đại tướng quân là Huyền Vũ đại đế dưới trướng đặc thù nhất một cái tướng quân, bởi vì hắn thủ hạ không nắm giữ binh, có chỉ là một thanh lại một thanh thần kiếm. Có là chính hắn sưu tập, có là Huyền Vũ đại đế tặng cùng, còn có chết hắn giết chết kẻ địch cấp đoạn, kiếm càng nhiều, hắn sức chiến đấu liền càng mạnh. Vì lẽ đó thần kiếm tướng quân mộ đồng thời cũng là một tòa kiếm mộ. Bạch Hạ vừa nãy cái kia một đao, ngoại trừ bổ ra canh cổng đại kiếm, đồng thời cũng phá hủy mấy trăm thanh mai táng ở này nghĩa địa bên trong thần kiếm. Những này kiếm tuy rằng đã từng đều là thánh vật cấp thậm chí còn thần khí cấp mạnh mẽ kiếm khí, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, bản thể đã cùng kiếm mộ triệt để hợp thành một thể. Chỉ có ở này thần kiếm tướng quân mộ bên trong còn có thể phát huy ra năm đó uy lực, một khi rời đi nơi này, ngay lập tức sẽ hóa thành một đống dị sắt. Dùng game thị giác để giải thích lời nói, chính là nói những này kiếm đều là đặc thù đạo cụ, vô pháp mang ra phó bản. Bạch Hạ một đường giết tới nơi sâu xa nhất, một thanh lại một thanh kiếm bay ra ngoài ngăn cản hắn. Có thậm chí còn hội kết thành kiếm trận phát huy ra sức mạnh to lớn, có điều đều bị Bạch Hạ từng cái đánh tan. Tử thần phân thân ở thiên thần biến hiệu quả quá khứ sau đó rơi vào suy yếu, liền không nữa tham chiến, chỉ là ở phía sau phụ trợ chiến đấu. Chủ yếu sức chiến đấu vẫn là thánh ngân huyết chủ phân thân. Bạch Hạ lúc này cầm trong tay hai thanh huyết kiếm, một thanh kiếm trên có khắc có phong chi thánh ngân, khắc một thanh nhưng là có khắc hỏa chi thánh ngân, phong hỏa đan dệt quyết chí tiến lên. Những kia lệ vật 80 trở xuống kiếm khí căn bản là không có cách để hắn dừng bước lại. Mãi đến tận vọt tới nơi sâu xa nhất, Bạch Hạ mới gặp phải có thể làm cho hắn coi trọng tồn tại. Đó là hai thanh 85 cấp siêu thần khí trường kiếm, này đã là phi thường khủng bố kiếm khí, dù cho là mười mấy vạn năm trước cũng là phi thường hy hữu vũ trang. Phải biết, mặc dù là sử thi thập phương lục thần tán kiện cũng mới lệ vật 80 siêu thần khí mà thôi. Này hai thanh siêu thần khí mặc dù là ở thần kiếm đại tướng quân hết thảy thu gom bên trong cũng là quý giá nhất tồn tại, có thể vượt qua chúng nó ngoại trừ canh cổng trôi này đoạn kiếm bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có cùng táng ở thần kiếm đại tướng quân trong quan tài trôi này cuối cùng chi kiếm. Hai thanh siêu thần khí tuy rằng không có chủ nhân ngự sử, thế nhưng ở này kiếm mộ ở trong chịu đựng mười mấy vạn năm kiếm khí hoàn nhưỡng, lúc này nắm giữ sức chiến đấu không kém chút nào với hai con lẹ và 80 siêu thần thú. Bạch Hạ liên tiếp thôi thúc trên người hết thảy sử thi, rồi mới miễn cưỡng đưa chúng nó đánh bại. Cùng phổ thông bột không giống, này hai thanh thần kiếm bị đánh bại sau đó chỉ là tuôn ra hai thanh kiếm khí nguyên thần, ngoài ra chẳng có cái gì cả. Kiếm khí nguyên thần, truyền thuyết cấp rèn đúc vật liệu, đúc kiếm thì gia nhập kiếm khí nguyên thần có thể tăng cường 50% rèn đúc xuất siêu thần khí tỷ lệ, đồng thời kế thừa nguyên kiếm khí bộ phận thuộc tính. Này ngược lại là cũng không tệ lắm, chỉ có điều Bạch Hạ hiện nay hai người này phân thân đều không phải sử dụng kiếm, đúc xuất siêu thần khí hắn cũng dùng không được. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi đến rồi. Duy nhất để hắn vui mừng là, những này bột cung cấp kinh nghiệm đúng là không có suy giảm. Một đường giết đi vào, hắn từ ban đầu 73 cấp 0% lên tới LV75-17%, mà đánh giết hai đại siêu thần cấp kiếm khí sau đó, đẳng cấp càng là tiêu thăng đến 78 cấp 22%, mãn cấp lệ và 80 đã gần trong gang tấc. Như vậy, cuối cùng chỉ còn dư lại cái kia bên trong. Giết xong hai đại bột, Bạch Hạ cũng không có vội vã động thủ. Hắn hiện tại rất nhiều sở kỳ hiệu đều ở làm lạnh, không thích hợp cấp tốc đối mặt cuối cùng bốt. Chờ một lúc, đợi được một phần sở kỳ hiệu làm lạnh chuyển xong, đồng thời tử thần phân thân thiên thần biến suy yếu kỳ quá khứ sau đó, hắn rốt cục muốn đi mở bốt. Hả? Ngay ở Bạch Hạ mới vừa chuẩn bị động thủ, đồng nhiên thoáng nhìn hệ thống giao diện góc trên bên phải thời gian nhắc nhở. Dĩ nhiên đã sáng sớm 8 điểm. Bất đắc dĩ, bột sự tình chỉ có lần sau lại nói. Trở lại trên thực tế. Bạch Hạ một cái phân thân vẫn còn tiếp tục đi nhân tộc cương vực tranh thủ. Nắm lấy chỉ yên phân thân bởi vì không làm rõ ràng được chính mình cụ thể ở nơi nào, vì lẽ đó tạm thời dự định ở xung quanh hỏi thăm một chút tình huống. Mà cuối cùng cái kia phân thân nhưng là hướng về Vạn Độc Quên chạy đi. Vạn Độc Quên khoảng cách Tuyết Thánh Cung không tính xa, Bạch Hạ toàn lực tệ lẹ bọt nửa ngày sau đó liền chạy tới. Lúc này Vạn Độc Quên cũng không có phát sinh bao nhiêu náo loạn, đám gia hỏa này tựa hồ đến nay còn không biết Tuyết Thánh Cung chuyện đã xảy ra. Nay cũng khó trách, Tuyết Thánh Cung yêu tộc trên căn bản bị Bạch Hạ bắt được sạch sành sanh, còn lại cũng trên căn bản bị mấy đại yêu thanh chiến đấu lan đến mà chết, duy nhất chạy trốn cũng chỉ có Bạch Hạ cùng chỉ yên mà thôi, hay là Lưu Ly yêu thánh cũng chạy trốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem loại này tin tức truyền quay lại Vạn Độc Quên. Tuyết Cửu yêu thánh thì càng sẽ không, nàng nhất định phải thừa dịp những phe khác thế lực còn không phản ứng lại trước độc chiếm xuống Vạn Độc Quên. Vạn Độc Quyên ngoại trừ Lưu Ly yêu thánh, còn có rất nhiều cái khác yêu thánh, những này ở trong có rất lớn một phần đều là Lưu Ly yêu thánh ở chúng nó khi yêu ớt hạ độc khống chế sau đó bồi dưỡng lên. Vạn Độc Quyên yêu thánh sức chiến đấu làm sao lại không nói, số lượng tuyệt đối là toàn bộ yêu tộc hết thể thế lực bên trong cao nhất. Bằng không lấy Tuyết Cửu yêu thánh cấp độ kia tồn tại lại sao coi trọng bọn họ. Bạch Hạ tuy rằng cảm giác mình đem hết toàn lực lại nói không nhất định lấy chính diện đột phá, nhưng chuyện như vậy hoàn toàn là không có cần thiết. Hắn lợi dụng vô thượng xâm la biến đã biến thành một cái tiểu yêu, rất thuận lợi địa lẫn vào bên trong, sau đó bắt đầu chung quanh siêu tầm bảo vật. Gặp phải yêu pháp cấm chế liền lợi dụng Thái Thủy Kim Đồng tìm tới phương pháp phá giải, phản chính Lưu Ly yêu thánh không ở, hắn cũng không sợ kinh động ai. Bạch Hạ đã trước đó điều tra quá, Vạn Độc Quyên cũng không tồn tại cái gì bị phong ấn yêu thần, coi như tồn tại, cũng không thể bởi vì chuyện như vậy phá phong mà ra. Hắn ở Vạn Độc Quyên có thể nói là trắng trợn cướp đoạt, dường như thổ phỉ vào thôn bình thường không còn ngọn cỏ. Lưu Ly yêu thánh này ngàn vạn năm qua vơ vét các loại chân phẩm bảo vật tất cả đều tiến vào hắn không gian chứa đồ. Lưu Ly yêu thánh thật đúng là cái tốt yêu thánh nha. Chương 592, cướp đoạt, được mùa lớn. Bạch Hạ ở Vạn Độc Quyên loanh quanh nửa ngày, kiếm được đầy bùn đầy bát, lượng lớn tiên khí, công pháp, bí điển còn có thiên tài địa bảo, yêu đan vật liệu, thậm chí còn có một khối linh thạch thượng phẩm ngọc thủy. Đây chính là có thể thai nghén linh mạch trí bảo, bất quá đối với yêu tộc vô dụng, vì lẽ đó bị Lưu Ly yêu thánh cho cất đi. Trong này nhất làm cho Bạch Hạ lưu ý vẫn là những kia tuyệt bản bí điển, những này bí điển bên trong ghi chép lượng lớn cấp cao phương pháp luyện khí, thủ pháp luyện đan, còn có trận pháp bố trí, nhân tộc huyết thống thể chất nghiên cứu chờ chút, trong đó cũng không có thiếu hiệu quả đặc thù bí thuật. Tuy rằng đều là nhằm vào nhân tộc, thế nhưng yêu tộc cũng có thể đem ra làm tham khảo. Từ xưa tới nay yêu tộc liền vẫn thèm nhỏ dãi với nhân tộc luyện khí, thủ đoạn luyện đan, nhưng khổ nỗi vô pháp mô phỏng theo, phương diện này là hết thể yêu tộc đều khát vọng đánh hạ. Thiên tôn khí chính là yêu tộc noi theo nhân tộc luyện khí kết quả, chỉ có điều cũng không hoàn mỹ. Những kia phỏng chế kinh chiếu yêu cũng là yêu tộc những năm này thành quả một trong. Có điều chung quy là chủng tộc không giống, yêu tộc hiện nay cũng là có thể lợi dụng người. Yêu hai tộc con lai tiến hành luyện khí, luyện đan thôi. Thuần huyết yêu tộc căn bản thôi thúc không được tiên khí. Bạch Hạ trên tay mấy quyển chiếm được Khương Mây Không bí điển cũng đã bị hắn hiểu rõ, bây giờ vừa vặn có mới có thể nghiên cứu. Trong này thì có hỏa tộc luyện khí bí lục, lên cấp bản, hỏa luyện tinh thần thuật, cùng thập phương trời giám, lên cấp bản, đại diễn đạo một đồ. Ở đem hết thể có thể cướp đoạt địa phương đều cướp đoạt một lần sau đó, Bạch Hạ đem chính mình mục tiêu chuyển hướng Vạn Độc Quyên những yêu tộc này. Ở đây. Bạch Hạ nhìn thấy nhân tộc so với Tuyết Thánh Cung còn khốc liệt hơn. Ngoại trừ làm súc vật trở thành yêu tộc đồ ăn bên ngoài, còn có rất nhiều nhân tộc sẽ bị những kia độc yêu trộm tới làm các loại thí nghiệm, hạ tràng quả thực vô cùng thê thảm. Đối với điều này, Bạch Hạ có thể làm chỉ có ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Hắn muốn làm hết sức địa đem những yêu tộc này nắm lên đến, sau đó mang về nhân tộc nô dịch chúng nó. Thái Thủy Kim Đồng thêm vào Tâm Vương kết giới, làm cho Bạch Hạ bây giờ ảo thuật năng lực mạnh mẽ đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Trừ phi là yêu thánh, không phải vậy là không thể ngăn cản được hắn ảo thuật. Mà coi như là yêu thánh, căn cứ cá thể thực lực không giống, cũng sẽ chịu đến không giống trình độ ảnh hưởng. Bạch Hạ vẹn vẹn chỉ là ở Vạn Độc Quyên đi dạo một vòng, ngoại trừ những kia ở động phủ bên trong bế quan yêu tộc, còn lại toàn bộ đều bị hắn bắt. Hắn ở Lưu Ly yêu thánh vật siêu tập bên trong tìm tới một cái ẩn chứa tiểu thế giới tiên khí, tuy rằng cấp bậc không bằng thế tôn lớn cao, thế giới chưa tính là hoàn thiện, nhưng dùng để chứa này quần xúc vật là đầy đủ. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng đem hết thể yêu tộc giết hết, vấn đề là có thể giải quyết, hắn còn không đến mức gấu trĩ ngắn nhìn thấy trình độ đó. Hiện tại hắn làm chỉ là một cái nhân tình tự phát tiết mà thôi, cho tới muốn giải quyết người, yêu hai tộc mâu thuẫn. Cái này mệnh đề quá lớn, cũng quá phiền phức, hắn chẳng muốn đi để ý tới. Lại như Vạn Độc Quyên lĩnh vực không thể so Đại Tuyết Sơn nhỏ hơn bao nhiêu, thế nhưng hắn bắt giữ chỉ là Vạn Độc Quyên đại bản doanh yêu tộc mà thôi, bên ngoài những kia hắn căn bản sẽ không đi quản. Hay là nâng đỡ một hai yêu thánh lên đúng là có thể chơi một cái. Bạch Hạ trong lòng đúng là có một cái kế hoạch mô hình. Lại kiên cố pháo đài cũng có thể từ nội bộ dễ dàng mở ra, hắn một cái nhân tộc muốn giải quyết yêu tộc vấn đề rất khó, nhưng nếu như vậy tia tia đây. Nàng nhưng là thuần huyết yêu tộc, làm cho nàng chấp trưởng yêu tộc có thể so với Bạch Hạ làm đến đơn giản hơn nhiều. Này nói không chắc thật có dẫn đầu. Bạch Hạ tạm thời đem ý nghĩ này bảo lưu. Dù sao tia tia hiện tại tu vi quá thấp, còn khiêng không nổi cái này đại kỳ. Chào xong tạp ngư sau đó, Bạch Hạ lại sẽ mục tiêu tìm đến phía những kia bế quan đại yêu vương cùng yêu thánh. Yêu tộc cái gọi là cấm chế ở trước mặt hắn quả thực trăm ngàn chỗ hở, có cùng không có cơ bản không nhiều lắm khác biệt. Những kia cái vì chuẩn bị nên tiếp yêu kiếp đại yêu vương một con tiếp một con địa bị hắn phế bỏ, sau đó ném đến bên trong tiểu thế giới. Cuối cùng, chào hết đại yêu vương Bạch Hạ rốt cục đối yêu thánh ra tay. Chuyện của tôi nét. Hắn cái thứ nhất nhìn chằm chằm là một con xích vương thằn lằn, này yêu phong hào xích vương yêu thánh, am hiểu hòa độc, tu vi là yêu thánh biến ba tinh. Ở vạn độc nguyên đông đảo yêu thánh bên trong, tu vi của nó nằm ở trung đẳng trình độ. Bạch Hạ tìm đến cửa thời điểm xích vương yêu thánh chính đang một đầu gấu mẹ trên người tân cần cày tấy, đến nó cảnh giới này, chủng tộc ngăn cách đã không thể ảnh hưởng hắn. Ngược lại là cùng những chủng tộc khác chơi lên càng có mùi vị. Chỉ là, chơi liền chơi a, tại sao muốn biến trở về bản thể đây? Hình người không phải càng thuận tiện sao? Bạch Hạ khinh bị nói, xuất sinh chính là xuất sinh. Hắn cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi tới một quyền nện ở xích vương yêu thánh động phủ trên cửa chính. Hắn đập cho địa phương vừa vặn là toàn bộ cửa lớn trận pháp vận chuyển chỗ then chốt, thêm vào một quyền này của hắn lực lớn thế chậm, nhất thời chỉnh phiến 10 mét dày hồng thạch đại môn bị tạp đến bay ra ngoài. Bên trong một cái trông cửa yêu vương một cái sơ sẩy, bị môn đập ngay chính giữa, tại chỗ liền đi đời nhà ma. Ai? Muốn chết ta? Chính đang ngàn cân treo sợi tóc xích vương yêu thánh bị bất thình lình một cái nặng hưởng làm cho giật mình, nguyên bản dâng cao tâm tình trong nháy mắt hể vải lại đi, tiếp theo mà tới chính là một cổ ngọn lửa vô danh. Bất kể là ai, hắn đều muốn cho đối phương trả giá thật lớn. Nhưng mà, biến trở về hình người, còn chưa kịp bạo phát lửa giận xích vương yêu thánh chỉ thấy một đạo bạch ảnh hướng hắn kéo tới, tiếp theo trước mắt chính là một đen. Nó đầu bị người một quyền đánh nổ. Đương nhiên, trình độ như thế này còn muốn không được một cái yêu thánh mệnh, thế nhưng tiếp theo chính là một cái tay bá đạo đâm vào hư không, đem xích vương yêu thánh yêu đan cho mạnh mẽ kéo ra ngoài. Vậy thì rất chí mạng. Mất đi yêu đan chống đỡ. Xích vương yêu thánh đầu trọng sinh đến 1/3 liền ngừng chiến tranh, nó thẳng tắp địa ngã về đằng sau, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, dần dần mà biến trở về một con không đầu hỏa thằn lằn. Ra tay quá nặng sao? Thực lực tăng mạnh sau đó Bạch Hạ cho tới bây giờ không có cùng yêu thánh động thủ một lần, lần này không nắm tốt nặng nhẹ, dĩ nhiên trực tiếp đem một cái yêu thánh cho đánh chết. Này nếu như thay đổi trước đây, hắn tuy rằng có thể đánh bại xích vương yêu thánh, nhưng còn không đến mức như thế khoa trương địa nghiền ép. Xem ra thần ma tứ cực cùng thần ma long cốt mang đến cho hắn tăng cường thật sự rất lớn, lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nay vẫn là không toán không thành kết giới sức mạnh đây, nếu như dùng đến, Bạch Hạ sức chiến đấu còn đem càng thêm khoa trương. Một bên gấu mẹ bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, này không phải nàng nhát gan, hai cái cấp 9 chiến đấu dư âm tuyệt đối không phải nàng một cái chỉ là bảy biến yêu tộc có thể gánh vác, chỉ là uy thế liền đầy đủ hù niệu nàng. Bạch Hạ tu vi cấp 7, nhưng thân thể cấp 9 cực hạn. Bạch Hạ ghét bỏ địa nhìn nàng một cái, loại này mới vừa làm xong loại chuyện kia yêu tộc hắn vừa liên tục đều không tâm tư chảo, thẳng thắn mang theo xích vương yêu thánh thi thể rời đi đi tìm cái kế tiếp yêu thánh. Chỉ có điều, Bạch Hạ vừa nãy động tác mặc dù nhanh, nhưng cùng một cái yêu thánh chiến đấu gợn sóng chung quy không coi là nhỏ. Lúc này đã năm chắc tôn yêu thánh bị hắn kinh động, đến đây kiểm tra. Vừa ra xích vương động phủ Bạch Hạ liền cảm nhận được ít nhất 7 đạo thần niệm gia tăng với thân, hắn cười lạnh một tiếng, cách không chính là vung ra 7 quyền. Cơ thể hắn sức mạnh nguyên bản có thể ở vật lý cấp độ trên tạo thành phá hoại, thế nhưng phối hợp với hắn thần thông liền không đồng dạng. Hắn một quyền đánh ra, có thể trực tiếp can thiệp đến duy tâm cấp độ, có thể xuyên thấu không gian, đánh nát thời gian, thậm chí nhân quả nhớ nhung đều có thể bị hắn ban trúng. Liên tỷ như hiện tại này 7 quyền, hắn mỗi một quyền đều đánh vào yêu thánh thần niệm bên trên, mạnh mẽ quyền kình trực tiếp xuyên vào linh hồn của bọn họ. Trong đó có 3 cái một tinh yêu thánh dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Liền như thế chết rồi. Còn lại 4 cái yêu thánh tu vi hơi cao, đồng thời cũng khá là quả đoán, chỉ là bị Bạch Hạ thương tổn được linh hồn. Thế nhưng bị Bạch Hạ nhìn chằm chằm chúng nó nơi nào còn có địa phương chạy. Hắn trực tiếp xé ra không gian, vọt tới yêu thánh môn động phủ, đưa chúng nó từng cái bắt. Lần này, Bạch Hạ học hội thu lại, cũng không có đem 4 tôn yêu thánh toàn bộ đánh chết, mà là bắt sống 3 cái. Còn có 1 cái bởi vì phản kháng đến quá kịch liệt, vì lẽ đó không dừng sức mạnh cho đánh chết. Ngăn ngắn trong vòng 1 phút, 7 đại yêu thánh 4 chết 3 cầm, Bạch Hạ chiến tích không thể bảo là không kinh người. Có điều những này yêu thánh tu vi cao nhất cũng là 3 tinh, đối mặt Bạch Hạ có vẻ như vậy vô lực cũng không thể tránh được. Nếu như vậy 5 tinh trở lên thậm chí còn 9 tinh yêu thánh, hắn đối phó lên liền không đơn giản như vậy. Đến yêu đại thánh cảnh giới, mỗi một tinh thực lực chênh lệch đều là rất lớn, đặc biệt là cuối cùng mấy sao, chiều ngang càng là khoa trương. Hay là bởi vì bị độc tố khống chế duyên cớ. Vạn độc nguyên yêu thánh số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng thật sự không được. Ngoại trừ lưu ly yêu thánh, 6 tinh trở lên yêu thánh một cái đều không có, tuyệt đại đa số đều là 3 tinh hoặc là 3 tinh trở xuống. 4 tinh 5 tinh cũng có một chút, có điều những này yêu thánh liền khá là trơn trượt, trong đó có tốt chút đều có chính mình đặc biệt bảo mệnh bản lĩnh. Bạch Hạ quét ngang vạn độc nguyên, cuối cùng bắt được 1 đến 3 tinh yêu thánh tổng cộng 19 con, 4 tinh yêu thánh chỉ có 5 con, 5 tinh một con, lên trên nữa liền một con cũng chưa bắt được. Có điều bất luận làm sao, nhiều như vậy 9 giai vẫn là rất khoa trương, mặc dù đặt tới toàn bộ vô tận yêu vực này đều là một cái rất khủng bố con số. Bạch Hạ vẫn nghe nói yêu thánh biến cường giả là rất ít ỏi, lần này ở Vạn Độc Quên nhìn thấy nhiều như vậy sau đó tự nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Có điều cẩn thận đã kiểm tra những này bị hắn tóm lấy yêu thánh sau đó mới phát hiện, nguyên lai những thứ này đều là bị Lưu Ly yêu thánh mạnh mẽ dùng độc tố thúc yêu thánh, cũng không phải dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện mà thành. Loại này yêu thánh thực lực ở cùng cấp vị bên trong là yếu nhất, thậm chí có không ít yêu thánh còn miệt xương chúng nó là ngụy thánh. Quản nó ngụy thánh cũng được, thật thánh cũng được, phản chính đều phải cho ta nhân tộc làm trâu làm ngựa. Bạch Hạ nhìn một chút bị hắn tàn phá đến vô cùng thê thảm Vạn Độc Uyên, cảm thấy cũng là thời điểm rời đi. Này Vạn Độc Uyên gốc gác không đủ, không có yêu thần chấn áp, vì lẽ đó hắn mới có thể cản rỡ như vậy. Nếu như thật sự kích nộ một cái nào đó tự mình trong phong ấn yêu thần, vậy hắn đúng là muốn đem chính mình chơi đi vào. Ngay ở Bạch Hạ rời đi mấy tiếng sau đó, liên tiếp có yêu thánh chạy tới Vạn Độc Uyên. Phát sinh cái gì? Tại sao Vạn Độc Uyên sẽ biến thành bộ dáng này? Chúng nó không phải là cùng Tuyết Thánh cung kết minh à? Còn có ai dám trêu chọc chúng nó? Không phải có dám hay không vấn đề, ai có thể làm được trình độ như thế này mới là then chốt đi. Các ngươi lẽ nào không có nhận ra được à? Nơi này tựa hồ có nhân tộc tiên linh lực gợn sóng. Chương 593, Quỷ Kiếm Đại Tướng Quân. Vạn Độc Uyên một ngày trong lúc đó bị diệt, Lưu Ly yêu thánh không biết tung tích, tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ vô tận yêu vực. Tiểu thuyết tuy rằng Ngộng Lam đại lục rất lớn, nhưng đối với những đại thần này thông giả tới nói luôn có các loại thủ đoạn đến câu thông. Ban đêm hôm ấy, hiểu rõ chính mình đi tới Mộng Lam đại lục trung ương nhất Bạch Hạ một cái phân thân liền nghe được tương quan tin tức. Bởi Tuyết Thánh cung phong tỏa lễ đính hôn sự tình, vì lẽ đó đến nay mới thôi vẫn không có người biết rõ chuyện ngày hôm qua. Mà hôm nay Vạn Độc Uyên bị càn quét hết sạch nhưng là chân thực bị đếm tôn yêu thánh mắt thấy, giấu không được. Vạn Độc Uyên vẫn là vô tận yêu vực đứng đầu nhất thế lực một trong, cùng với nổi danh có điều rất ít mấy cái thôi. Bây giờ càng là cùng Tuyết Thánh cung thông gia, thanh thế nâng cao một bước, ai cũng không ngờ tới. Vốn tưởng rằng như mặt trời ban trưa Vạn Độc Uyên dĩ nhiên liền như thế trong nháy mắt suy sụp. Lưu Ly yêu thánh đây. Hắn nhưng là yêu thánh đại viên mãn, ai giết đến hắn. Tuyết Thánh cung bên kia lẽ nào sẽ không có cái gì biểu thị à? Hiện nay bởi vì sự tình mới vừa phát sinh, đại đa số yêu tộc lựa chọn quan sát, có điều ẩn giấu ở dưới mặt nước sóng ngầm đã sắp muốn áp chế không nổi, vô tận yêu vực, không, là toàn bộ Ngộng Lam đại lục nhất định sẽ không còn bình tĩnh. Vô tận yêu vực trung ương nhất vạn yêu bên trong cung điện. Sáu bóng người hoàn ngồi ở một cái bàn tròn biên giới. Bọn họ có là thực thể, có nhưng là bóng mờ, hiển nhiên cũng không có toàn bộ trình diện, mà là dùng yêu pháp cách không hình chiếu. Nếu như cái nào có kiến thức chút yêu tộc ở đây lời nói, nhất định có thể nhận ra, này sáu bóng người chính là toàn bộ vô tận yêu vực mạnh mẽ nhất sáu tôn đại viên mãn yêu thánh. Toàn bộ vô tận yêu vực đại viên mãn yêu thánh hầu như đều trình diện, chỉ còn dư lại hai cái còn không xuất hiện, bàn bên cạnh trên cái ghế cũng vừa hay hết rồi hai tấm. Lưu Ly yêu thánh quả nhiên không. Tuyết Cửu yêu thánh đây. Nàng cũng không có tới. Quên đi, không quản, hội nghị bắt đầu đi. Tuyết Thánh cung cùng Vạn Độc Quên khẳng định xảy ra chuyện, đi Tuyết Thánh cung tìm hiểu tin tức yêu vương một cái cũng không trở về, tựa hồ là bị giết. Tuyết Cửu yêu thánh tính khí luôn luôn như vậy, tạm thời không cần đi để ý đến nàng. Như vậy, Vạn Độc Quên là thật sự không còn. Đáng tiếc, bị nhanh chân đến trước, thứ tốt một điểm không còn lại, đến cùng là ai? Dĩ nhiên cướp đoạt đến như vậy sạch sẽ, quả thực nhạn qua nhổ lông, quá không biết xấu hổ. Ta phải đi tra xét thủ hạ truyền về tin tức nói, hiện trường tựa hồ có nhân tộc tiên pháp triển khai sau đó dấu vết lưu lại. Nhân tộc? Không thể. Ngoại trừ Đông Phương Bạch Câu, nhân tộc nơi nào còn có thành tựu? Nàng hiện tại không phải là bị trấn áp à? Ngươi có phải là ngốc? Ngươi liền không suy nghĩ một chút là ai trấn áp Đông Phương Bạch Câu? 17 năm trước cái kia người điên các ngươi đã quên. Hắn vừa nhắc tới 17 năm trước sự tình, ở đây 6 đại đại viên mãn yêu thánh tất cả đều im như ve mùa đông. Năm đó Bạch Hạ thực lực tuy rằng không mạnh, ở yêu tộc gây ra động tĩnh cũng không hề lớn, nhưng hắn để cho chạy hồn thiên tiên vương nhưng là làm cả yêu tộc dung chuyển không ngớt đại sự. Đặc biệt là hồn thiên tiên vương cuối cùng càng là vì là nhân tộc nặng tục tiết lộ, yêu tộc đếm tôn yêu thần thậm chí còn có một vị thiên tôn đều bởi vậy ngã xuống, đây tuyệt đối là yêu tộc một lần trọng thương. Mà hết thể này trong sự tình đều không thể rời bỏ cái kia đạo lệnh yêu tộc sợ hãi can chiến bóng người. Nhân tộc kết giới chuyện tiến hành đến thế nào rồi? Vẫn tính thuận lợi, như thế nhiều năm chuẩn bị, nhân tộc hiện tại liền còn lại chúng rượu chi môn cùng trời nghe địa nhìn hai cái tiên vương khí, kết giới đã càng ngày càng bạc nhược, tin tưởng dùng không được một năm sẽ bị chúng ta công phá. Một năm vẫn là quá chậm, có thể tăng nhanh tốc độ sao? Có thể thử xem, hiện tại nhân tộc không còn Đông Phương Bạch Câu, đã loạn tung tùng phèo, chúng ta hoàn toàn có thể ở phía sau đẩy một cái, nhân tộc cam hiểu nhất không phải là bên trong tiêu hao sao? Xác thực, như vậy mọi người gần nhất đều cẩn thận một ít ta. Đừng tiếp tục dẫm vào vạn đầu quên vết xe đổ. Yên tâm tốt rồi, loại chuyện kia là không tồn tại, Lưu Ly yêu thánh tên kia chính là cái nhà giàu mới nổi, ỷ vào chủng tộc thiên phú quật khởi, xem ra tựa hồ có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng, nhưng luận gốc gác, vạn đầu quên là cái thá gì? Cũng vậy, ở yêu tộc mật mưu nhằm vào nhân tộc thời gian, Bạch Hạ hai cỗ phân thân thuận lợi địa ở Tố Cẩm Thành hội hợp. Nhìn thấy Bạch Hạ cướp đoạt nhiều như vậy bảo bối chân tiêu con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hoa hoa hoa, thật nhiều. Thật nhiều. A ta muốn hạnh phúc chết rồi, hạ, ta yêu chết ngươi rồi. Chân tiêu nhào tới cái kia chồng chất bảo bối trên, dùng sức vung vẩy bắt tay chân, tựa hồ muốn ở bên trong bơi lội bình thường. Nàng những năm này bởi vì tu luyện, cựu tử hóa điệp tiên công, mỗi chết một lần đều muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, vì lẽ đó phi thường địa túng quẫn. Cho tới dần dần mà đối bảo vật có một loại chấp nghiệm, đã biến thành tham tài tính cách. Là bởi vì ta quá dơ vẫn là nàng quá hoảng. Tại sao ta nghe nàng nói mỗi một câu nói đều cảm giác là lạ? Bạch Hạ bất đắc dĩ nhìn chân tiêu, cảm khái khỏe mạnh một cái hồn nhiên lọ lì liền như thế bị hủy. Có điều. Xem ở cái kia thức tha vóc người phần trên, chấp nhận đi. Một bên khác, Bạch Hạ một cái khác phân thân nhưng là giao cho tia lượng lớn bảo vật. Những thứ này đều là ta từ vạn độc quên bên trong mang ra đến. Còn có tốt chút yêu thánh yêu đan, ngươi cầm, mau chóng tu luyện lên, ta sẽ ở mặt sau ủng hộ ngươi. Ừm. Kia cái gì đều nghe Bạch Hạ làm cho nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó, dù cho là và toàn bộ yêu tộc là địch cũng giống như vậy. Bạch Hạ kế hoạch là, để một cái phân thân ở lại chỗ này, lợi dụng vạn độc quên bộ phận tài nguyên bồi dưỡng kia cùng với nàng bộ hạ. Ở từ từ phát triển lớn mạnh Tố Cẩm Thành trong quá trình, đợi đến kia trở thành yêu thánh. Nàng ngay lập tức sẽ có thể ở vô tận yêu vực chiếm cứ một vị trí. Đến thời điểm lại có thêm Bạch Hạ trong bóng tối trợ giúp, nàng rất nhanh liền có thể quật khởi, do đó ảnh hưởng toàn bộ yêu tộc. Bình thường tu luyện tới yêu thánh tự nhiên thiên nan vạn nan, thế nhưng Bạch Hạ trong tay nhưng là có hơn 20 viên yêu thánh yêu đan. Hy sinh hơn 20 cái yêu thánh đi bồi dưỡng một cái yêu tộc, cảnh giới kia tăng lên có thể không nhanh à. Mặt khác những kia đại yêu vương yêu đan cũng có thể cho tia thủ hạ sử dụng đến thời điểm tia thủ hạ binh cường mã tráng. Không lo không hạ được Giang Sơn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Bạch Hạ. Hắn một cái phân thân sức chiến đấu liền có thể so với một toàn bộ vạn độc quên, có hắn chống đỡ, tia nơi nào còn có không quật khởi lý do. Chân tiêu bởi vì có nhân tộc huyết thống, hơn nữa tu luyện cũng là tiên công, cho nên nàng cũng sẽ không bị tiên vương khí kết giới ngăn cách, nàng hội theo Bạch Hạ khác một bộ phân thân trở lại nhân tộc cương vực. Đồng thời, chân tiêu còn nói phải đi về thấy một người quen cũ. Còn cái kia người quen là ai, nàng không nói. Điều này làm cho Bạch Hạ cảm thấy rất hiếu kỳ. Nửa đêm giáng lâm, Bạch Hạ tiến vào game sau đó tiện tay chuẩn bị công lược thần kiếm tướng quân mộ cuối cùng bốt. Cái này huyền vũ đại đế dưới trướng tứ đại thần tướng bên trong cái cuối cùng sẽ là ra sao đây? Bạch Hạ tra tìm đến tư liệu liên quan với thần kiếm đại tướng quân là ít nhất, liền ngay cả nghĩa địa vị trí cũng là dựa vào cái khác ba tòa mộ mới suy đoán ra đến, không phải vậy căn bản không tìm được. Mười mấy vạn năm trước hắn chính là thần bí nhất thần tướng, dưới trướng một cái binh đều không có. Một cái người chính là một cái quân đoàn. Nói hắn là mạnh nhất thần tướng cũng không quá đáng. Trên thực tế, thần kiếm tướng quân mộ quái vật đẳng cấp cũng xác thực so với những tướng quân khác môn cao hơn không chỉ một bậc. Này đối Bạch Hạ tới nói tự nhiên là cầu cũng không được, dù sao quái vật mạnh, tiền lời cũng cao. Chỉ là cái kia phong phú kinh nghiệm liền đủ. Tử thần phân thân dùng long điệp kia cách không đẩy ra quan tài cái nắp, ngay ở hắn hết sức chăm chú để phòng sắp xuất hiện bột thì, đồng nhiên mắt tối sầm lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì dĩ nhiên phát hiện mình hai cái phân thân đều ở long huyết trọng sinh thuật phục sinh vô địch thời gian bên trong. Ta mới vừa. Chết rồi. Cái gì quỷ? Bạch Hạ giật nảy cả mình, vẫn còn có chuyện gì là hắn Bạch Long Ma nhãn đều không nhìn thấy. Thực Phong. Cho ta xem hệ thống ghi chép. Một người trong đó Bạch Hạ lập tức hô hoán Thực Phong. Thực Phong cũng là trong nháy mắt lấy ra vừa nãy hệ thống ghi chép. Quỷ kiếm đại tướng quân sử dụng quỷ kiếm phá không chém. Ngươi chịu đến ít thương tổn, ngươi đã tử vong. Bởi ngươi sở kỳ hữu long huyết trọng sinh thuật, ngươi phục sinh, HP, MP khôi phục đến 100%, cũng thu được 3S vô địch thời gian, hiện nay còn lại long huyết 78. Quỷ kiếm phá không chém. Này một cái sở kỳ hữu dĩ nhiên để Bạch Hạ cái gì đều không phản ứng lại liền ném hai cái mệnh. Bạch Hạ trong lòng giật nảy cả mình, có điều cũng không có hoảng loạn, mà là lập tức thừa dịp vô địch thời gian về phía sau rút đi. Đồng thời dùng phá vọng long đồng kiểm tra bộ thuộc tính. Quỷ kiếm đại tướng quân, 85 cấp siêu thần thú. Khi còn sống là Huyền Vũ Đại Đế dưới trướng thần tướng thần kiếm đại tướng quân, chết rồi cùng kiếm đồng táng, dựng dục ra mới quái vật quỷ kiếm đại tướng quân. Thuộc tính, lực. Sở kỳ hiệu, quỷ kiếm phá không chém cùng. Quỷ kiếm phá không chém, chủ động, phát động phá không nhất kích, lấy không dấu vết tích kiếm chém công kích chu vi đối địch đơn vị, đối với kẻ địch tạo thành to lớn nhất HP 50% chân thực thương tổn. Nay sở kỳ có 25% tỷ lệ trị liệu kẻ địch, trị liệu lượng bằng mức thương tổn 50%, có 25% tỷ lệ tạo thành gấp đôi thương tổn. Tiêu hao MP 50.000, làm lệnh thời gian 1 giờ. Cái gì quỷ sở kỳ hiệu? Bạch Hạ vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp loại này không hiểu ra sao sở kỳ hiệu, còn có thể cho kẻ địch hồi huyết. Có điều nói đi nói lại, chính mình hai cái phân thân đều đụng với cái kia 25% gấp đôi thương tổn, không khỏi cũng quá xui xẻo rồi đi. Trên người hắn những kia may mắn chỉ lẽ nào là giả. Tốt ở kỹ năng này làm lệnh thời gian đủ dài, không phải vậy không có cách nào lan lộn. Một kiếm hai cái mệnh, ngũ kiếm liền có thể đưa Bạch Hạ hồi phục sống điểm. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Bạch Hạ vừa cẩn thận địa kiểm tra một hồi quỷ kiếm đại tướng quân cái khác sở kỳ hiệu, xác định không còn có thể nhất kích liền thuấn sát hắn sở kỳ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Này bột quả thực chính là cái bột, nếu như không phải có phục sinh sở kỳ hiệu, dù là ai đều sẽ ở mở quán trong nháy mắt bị thuấn sát đi. Sau đó từ phục sinh điểm lần thứ 2 chạy tới nơi này thời điểm, sở kỳ hiệu này làm lệnh gần như cũng có thể chuyển tốt rồi. Vô hạn tử vong tuần hoàn, chơi cái điều. Bạch Hạ như thế cao may mắn chỉ đều phát động gấp đôi công kích, hắn không tin người khác có thể phát động hồi huyết, phía này bản trên viết hai cái 25% khẳng định là tạm thời làm việc lầm, hẳn là 0% cùng 100% mới đúng. Bạo phong kiếm bước. Bạch Hạ ở phía sau triệt đồng thời quỷ kiếm đại tướng quân nhưng là không muốn buông tha hắn, dưới chân kiếm khí đột nhiên nổ tung, cả người hắn đều bị một đạo kiếm khí bao vây hướng Bạch Hạ tử thần phân thân vào tới. Chương 594, đại bạo, kiếm thú thần quyết. Lạnh lẽo ánh kiếm cắt ra không gian ép thẳng tới Bạch Hạ mà đi, quỷ kiếm đại tướng quân kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã chém tới Bạch Hạ trên người. Tốt ở trước mắt hắn còn ở vào vô địch trạng thái, vì lẽ đó cũng không có bị thương tổn. Tử khí quân quanh. Cực ảnh bước. Linh hồn bám vào. Bạch Hạ nhân cơ hội triển khai phản công, nồng nặc tử khí khuyết tán ra đến, ở hạ thấp quỷ kiếm đại tướng quân song phòng đồng thời lợi dụng cực ảnh bước ra tốc miễn cưỡng đuổi tới bạo phong kiếm bước tốc độ. Lại dùng ra chỉ linh hồn bám vào long điệp kia không ngừng đối quỷ kiếm đại tướng quân triển khai công kích, để treo một cái mặt trái trạng thái đến bê trên người. Nhưng mà, quỷ kiếm đại tướng quân mặt trái trạng thái chống lại quá cao, đối Bạch Hạ còn có cấp độ áp chế, liên tiếp công kích một lần cũng không thể phát động mặt trái trạng thái. Một bên khác, Thánh Ngân huyết chủ phân thân nhưng là ở tích trữ Thánh Ngân. Quỷ kiếm đại tướng quân hay là ở bảng sở kỳ trên không có cao hơn hắn ra bao nhiêu, nhưng chung quy là hai lần thức tỉnh cấp bậc B. Thêm vào một cái cấp độ áp chế đã có thể sản sinh rất lớn ưu thế. Càng thêm đặc thù là, trong tay hắn thanh kiếm kia bản thân cũng tương đương với một cái cấp siêu thần thú B, hiện tại cầm kiếm quỷ kiếm đại tướng quân một cái người thì tương đương với hai vị B hợp thể, lực sát thương không thể không mạnh. Nếu muốn cùng với đối kháng, tất cần đem hết toàn lực mới được. Tăng cường tốc độ hăng hái Thánh Ngân, tăng cường phòng ngự kim cương Thánh Ngân bị hắn một tầng lại một tầng địa bố trí ở dưới da mạch máu ở trong. Bạch Hạ trên da thậm chí đều hiện lên da phù văn ánh sáng. Phảng phất mặc vào một cái kề sát da rẻ giáp y bình thường. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ở trong tay hắn ngưng tụ. Ngoại trừ đối tự thân gia trì, Bạch Hạ ở thanh kiếm này trên cũng là khắc họa lên lượng lớn kiếm chi Thánh Ngân, làm cho nó lâm thời thu được có thể so với siêu thần cấp kiếm khí uy lực. Cái kia bạo liệt kiếm ý mặc dù là đang đuổi giết tử thần phân thân quỷ kiếm đại tướng quân cũng không cách nào không nhìn. Ảm, nờ bờ tờ, B đột nhiên dừng lại đối tử thần phân thân tiến công, trái lại chuyển hướng Thánh Ngân huyết chủ phân thân. Bá vương đoạn thép thức. Cách thật xa, quỷ kiếm đại tướng quân bỗng nhiên giơ lên cao trong tay thần kiếm, hướng về Bạch Hạ một kiếm liền bổ xuống. Trong nháy mắt, một đạo đen kịt như mực kiếm khí phóng lên trời, Bạch Hạ chỉ kịp đem huyết kiếm giơ lên liền bị nó cho bắn trúng. Phốc. Bạch Hạ ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù là có thời không kết giới bảo vệ, chiêu kiếm này cũng như cũ muốn hắn 1/3 về cũng còn tốt kim cương thánh ngân quá nhiều, không phải vậy bất định đi huyết còn nhiều hơn. Thừa dịp B công kích Thánh Ngân huyết chủ phân thân thời điểm, Bạch Hạ tử thần phân thân rốt cục nắm lấy cơ hội phát động đại chiêu. Thức tỉnh sở kỳ hiệu, máu tanh tàn sát văng ca. Mộ huyệt bên trong thời không phảng phất ở này nháy mắt ngưng trệ, một vệt bóng đen từ thời không kẽ nứt ở trong hiện ra hiện, hóa thành một cái đấu đồng đem Bạch Hạ cả người bao trùm, chỉ lộ ra một đôi long điệp vũ găng tay. Bạch Hạ thân hình ở bóng đen đấu đồng bao trùm xuống đông dưng cất cao đến mễ, trong tay long điệp tia càng là đan dệt thành một thanh to lớn lưới liềm. Nay một toàn bộ quá trình khoảng chừng kéo dài giây qua đi, thời không lần thứ 2 hồi phục bình thường. Khí tức tử vong nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mộ huyệt không gian, nguyên bản Bạch Hạ phóng thích tử khí quấn quanh hầu như đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Tử thần lễ trang ra thân, vào đúng lúc này, Bạch Hạ hóa thân trở thành tử thần. Quỷ vương săn bắn. To lớn lưỡi liềm cắt ra không gian, lấy vô hình quy tích chém vào ở quỷ kiếm đại tướng quân phần eo. Chi. Thanh âm chói tai vang lên, quỷ kiếm đại tướng quân thân thể liền phảng phất kiên cố khối kim loại, bị Bạch Hạ mạnh mẽ phá tan sau đó không có chảy ra nửa điểm huyết. Có điều tê đúng là ngã xuống một đoạn dài. Chính diện thánh ngân huyết chủ phân thân cũng là nắm lấy bê mất đi cân bằng trong nháy mắt, quay về hắn một kiếm bổ xuống. Bá vương đoạn thép thức. Hắn phục chế quỷ kiếm đại tướng quân mới vừa sử dụng kiếm kỹ. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt phá tan không gian, dường như công thành cự thú bình thường hướng về quỷ kiếm đại tướng quân bổ nhào mà đi. Hắn đúng là muốn phục chế quỷ kiếm phá không chém, chỉ tiếc hắn liền chiêu kia là làm sao phát động đều không nhìn thấy, dĩ nhiên là vô pháp phục chế. Có điều bá vương đoạn thép thức lực công kích cũng đầy đủ cao, chiêu kiếm này xuống trực tiếp chặt đứt quỷ kiếm đại tướng quân một cánh tay. Ngao ngao ngao ngao gà bốn. Bị thương nặng quỷ kiếm đại tướng quân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bùng nổ ra khủng bố uy thế. Bạch Hạ một xem liền biết đây là bê muốn khai đại dấu hiệu. Quỷ kiếm đại tướng quân tổng cộng hai cái tất sát kỹ, một cái là tương đương với một lần thức tỉnh kỹ quỷ kiếm phá không chém, mà một cái khác nhưng là tương đương với hai lần thức tỉnh kỹ thần quỷ kiếm thuật. Cực đạo chân không kiếm vực. Hai cái Bạch Hạ chợt cảm thấy dưới chân hết sạch, phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái khác không giống với thần kiếm tướng quân mộ không gian. Nơi này không có thứ gì, liền ngay cả điểm dừng chân đều không tồn tại. Hai cái Bạch Hạ liền dường như vệ tinh như thế vòng quanh quỷ kiếm đại tướng quân không ngừng xoay tròn. Tử thần thuẫn ảnh. Long U huyễn nguyệt. Hai cái phân thân lúc này sử dụng thân pháp sở kỳ hướng về quỷ kiếm đại tướng quân tiếp cận quá khứ. Nếu đã bị hắn kiếm vực bao phủ, vậy cũng chớ nghĩ làm gì đột phá, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp chính là đem bê đánh đổ. Bầu trời săn bắn. Tam sinh ma chảo. Hai đại sát chiêu hướng về bê vô tình hạ xuống, lần này hợp kích tuyệt đối có thể cho hắn tạo thành lượng lớn thương tổn. Nhưng mà, ngay ở hai cái Bạch Hạ phát động công kích sở kỳ hiệu thời gian, kẽ hở cũng là bị quỷ kiếm đại tướng quân bắt được. Nguyên bản hư vô trong không gian bỗng nhiên hiện ra từng đường kiếm khí, chúng nó giống như thủy triều trong nháy mắt đem hai cái Bạch Hạ nuốt hết tiến vào. Thần quỷ kiếm thuật. Cực đạo chân không kiếm vực. Khoảng chừng phút sau, kiếm vực không gian biến mất, Bạch Hạ thánh ngân huyết chủ phân thân kê bị thanh không, rơi xuống trở về mộ huyệt sàn nhà bên trên. Tử thần phân thân cũng bởi vì đã đến giờ mà giải trừ tử thần hình thức. Khôi phục nguyên hình sau đó trong thời gian này chịu đến thương tổn một lần bạo phát, tương tự cũng thanh hết rồi cái này phân thân huyết điều. Choe nu ạ toài n. S lần này giao chiến, quỷ kiếm đại tướng quân nhìn qua tựa hồ là toàn thắng. Thế nhưng, chết đi hai cái Bạch Hạ cũng không có lập tức phục sinh. Hán thánh ngân huyết chủ phân thân bỗng nhiên bắt đầu trở nên hư huyễn, đồng thời vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng biến mất, huyết điều cũng ở không cùng mãn trạng thái trong lúc đó không ngừng nhảy lên. Cuối cùng, Bạch Hạ lần thứ hai đứng lên. Trên người hắn lông tóc không tổn hại, liền ngay cả HP cũng trở về phục đến ban đầu trạng thái. Mà hắn tử thần phân thân nhưng là đột nhiên hóa thành một đạo yên vụ tiêu tan, ở cách đó không xa, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Hạ từ trong bóng tối đi ra. Hư thực nghịch chuyển. Chết thay con rối. Hắn đã sớm phòng bị bê đại sát chiêu, vì lẽ đó tử thần phân thân ở phát động thức tỉnh sở kỳ trước liền đối với mình dùng chết thay con rối, thế hắn đỡ một lần tử vong. Mà thánh ngân huyết chủ phân thân nhưng là lợi dụng Bạch Long Ma nhãn hư thực nghịch chuyển năng lực, đem trạng thái khôi phục lại ban đầu trạng thái. Như vậy, chúng ta tiếp theo chơi. Hai cái Bạch Hạ cười gần nhìn về phía quỷ kiếm đại tướng quân. Hiện tại, nó đại chiêu đã bung tha, rơi vào suy yếu kỳ hắn đối mặt hai cái trạng thái hoàn mỹ Bạch Hạ, kết quả hội như thế nào đây? Hết thể đều đã bụi bẩm lắng xuống. Mấy phút sau, quỷ kiếm đại tướng quân ầm ầm ngã xuống đất, trên người tuân già xưa nay chưa từng có siêu cấp đại bạo. Bạch Hạ kinh nghiệm điều càng là một hơi vọt tới cấp. Bạch Hạ hưng phấn đem chiến lợi phẩm thu nạp lên, trong này ngoại trừ nước thuốc, nội đan, bảo thạch loại hình cơ sở vật liệu, còn có viên thần ma cột mốc, bộ cấp cao thánh vật cấp giáp nhẹ trang phục, vài món thần khí trang sức. Những này Bạch Hạ đều chỉ là quá một chút, để hắn khá là coi trọng đồ vật tổng cộng có dạng. Đầu tiên tự nhiên là hắn tìm kiếm đã lâu thần kiếm lệnh phù, đến đây kết thúc, hắn rốt cục tập hợp đủ hết thảy 4 viên lệnh phù, có thể đi mở ra Huyền Vũ Đại Đế mộ. Tứ đại thần tướng đã mạnh mẽ đến mức độ này, có thể tưởng tượng được Huyền Vũ Đại Đế mộ khai phá giá trị cao bao nhiêu. Ngoài ra, Quỷ Kiếm đại tướng quân còn tuân ra một cái cấp siêu thần cấp kiếm khí nguyên thần, cái này cũng là đồ tốt. Cuối cùng một món đồ nhưng là một tấm da dê quyển sách, tên là Kiếm Thú Thần Quyết. Kiếm Thú Thần Quyết, truyền cấp tiêu hao loại đạo cụ, có thể cho kiếm loại sủng vật học tập, tăng lên năng lực, cũng có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ Quỷ Kiếm đại tướng quân sở kỳ hiệu. Thú Thần Quyết, này lại là một loại mới đạo cụ, là sủng vật dùng. So với tím vương đan loại kia trực tiếp thêm kinh nghiệm đạo cụ, thú thần quyết nhưng là thêm lĩnh ngộ cùng sở kỳ hiệu. Thú thần quyết chủng loại rất nhiều, cấp trở lên B mới có tỷ lệ rơi xuống, đồng thời chủng loại thường thường cùng B bản thân thuộc tính tương quan. Tỷ như quỷ kiếm đại tướng quân rơi xuống kiếm thú thần quyết, thuộc tính băng B lại có khả năng rơi xuống băng thú thần quyết loại hình. Thu hoạch lần này bên trong, Bạch Hạ cảm thấy giá trị to lớn nhất chính là này bản kiếm thú thần quyết, bởi vì hắn vừa vặn thì có một cái sử dụng kiếm sùng vật, Tuyết U. Hiện tại lấy mũ đã tiến hóa thành siêu thần cấp, Bạch Hạ nắm giữ 3 vị siêu thần cấp sùng vật, còn lại 3 cái bên trong dị mũ cũng đang đột phá biên giới, phòng trừng đẳng cấp đột phá cấp đồng thời sẽ hoàn thành tiến hóa. Còn lại cũng chỉ có Hạ Ngữ Giao cùng Tuyết U. Hạ Ngữ Giao cũng còn tốt, nàng vốn là cái phụ trợ, có vào hay không hóa cũng không tính quá quan trọng. Thế nhưng Tuyết U làm chiến đấu ở tiền tuyến sùng vật, nếu như nàng cũng tiến hóa thành siêu thần cấp họa, đối Bạch Hạ trợ giúp khẳng định là phi thường đại. Đặc biệt là nàng vẫn là linh thuộc tính sùng vật, này ở 2 lần sau khi giác tỉnh là rất ăn ngon. Bạch Hạ đem kiếm thú thần quyết thả vào cột đặt kèm sau đó, một bên khác Hư Hoang Long Đế phân thân lập tức đưa nó lấy ra. Tuyết U. Bạch Hạ hướng Tuyết U ngoắc ngoắc tay. A. Ấu nữ hình thái Tuyết U mang theo ấu hồn cành nhảy nhảy nhót nhót địa liền hướng Bạch Hạ chạy tới. Bạch Hạ một cái ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó lấy ra kiếm thú thần quyết nói với nàng, cầm nhìn. A. Tuyết U tiếp nhận kiếm thú thần quyết, triển khai xem đầu tiên nhìn nàng liền sửng sốt, hai con màu băng lam trong ánh mắt mơ hồ có ánh kiếm lộ ra. Bạch Hạ chỉ cảm thấy nàng đống nhiên biến trầm, buông tay sau đó Tuyết U cấp tốc từ ấu nữ dáng dấp đã biến thành thành niên hình thái, đồng thời trên người kiếm ý bắt đầu trở nên càng ngày càng sinh động. Dĩ nhiên chỉ là liếc mắt nhìn liền kích phát rồi hải vương biến. Xem ra thật sự hữu hiệu. Bạch Hạ đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Tuyết U, nếu như nàng có thể lĩnh nộ quỷ kiếm phá không chém lời nói, vậy thì vô địch rồi. Chương 595, Đế kiếm. Bắt được kiếm thú thần quyết sau đó liền tự động phát động hải vương biến, khí tức trên người rất rõ ràng bắt đầu dâng lên. Bạch Hạ cái khác mấy cái sùng vật thấy thế cũng đều tiến tới gần. Dị mù cao mũi một cái, chua xót địa đối Bạch Hạ nói, ngươi vẫn đúng là có thể làm đến thứ tốt. Kiếm thú thần quyết nhưng là hết thảy thú thần quyết bên trong hy hữu nhất chủng loại một trong, hơn nữa nàng còn may mắn như vậy điệu tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, lần này nói không chắc thật có thể tiến hóa thành công. Thật không? Nghe dị mù vừa nói như thế, Bạch Hạ nhất thời cảm thấy ổn. Hắn sủng vật bên trong liền đếm dị mù bác học nhất, nàng nếu như thế phán đoán, kết quả kia đại để sẽ không lệch khỏi bao nhiêu. Nàng sủng vật cũng đều rất cao hứng, Tuyết U bình thường đều là các nàng muội muội như thế tồn tại, bị tất cả mọi người sủng lịch. Hiện tại nàng có thể có cơ hội tiến hóa đến siêu thần cấp, mọi người tự nhiên đều vì nàng hài lòng. Bạch Hạ nhẹ nhàng ôm đồn nghỉ mát Ngữ Giao, tiến đến bên thai nàng nói, xin lỗi, lần này không có thích hợp ngươi, lần sau ta cũng đi giúp ngươi tìm một chút. Hạ Ngữ Giao cười đối với hắn lắc lắc đầu, ta không để ý cái này, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Kha kha. Nghe được có một cái muội tử như thế tự nhủ, Bạch Hạ thân là đại lao gia nhi lòng tự ái được đại đại thỏa mãn, hay cùng kẻ ngu si tự nở nụ cười. Nhìn Hạ Ngữ Giao gần trong gang tấc rõ ràng dung nhan, hắn không khỏi túi đầu hôn lên nàng. Người sau tự nhiên cũng hết sức phối hợp, phản chính không phải lần đầu tiên. Giao nhi là nở tờ cờ hôn môi cũng không tính là quá trớn đi. Bạch Hạ trong lòng như thế tự nhủ đạo, tay đã không kìm lòng được đi xuống tìm kiếm. Một bên, Lệ Mù nhìn tình cảnh này hai mắt phát sáng, nàng hiển nhiên cũng muốn cùng chủ nhân chơi thân thân, vơ vơ, ôm một cái. Tuyết Lạp càng là nhìn ra say sưa ngon lành. Đồng thời còn đưa ngón tay thả vào trong miệng mút vào, có ánh nước bọt theo ngón tay của nàng ra bên ngoài tuôn ra, nhỏ xuống. Dị mù đúng là lộ ra vẻ khinh bỉ, nửa người dưới tự hỏi động vật. Đương nhiên, nàng lúc nói lời này tầm mắt nhưng Thủy Trung không muốn từ hai người quấn quýt đầu lưỡi rời. Anh Vũ cùng Tiểu Vân tay trong tay, nhìn tình cảnh này cũng là có chút hô hấp dồn dập, hai cái người thân thể đều có chút như nhuận ra, lẫn nhau rúc vào với nhau mới miễn cưỡng đứng vững. Ở đây không bị ảnh hưởng ngoại trừ lĩnh ngộ bên trong Tuyết Ú bên ngoài, đại khái cũng chỉ có Diệu Âm. Xèo chứ. Nàng lung lay chính mình vành thai lớn, xem không hiểu chủ nhân đang làm gì, tại sao muốn cắn người đâu. Keng. Làm bị một tiếng hệ thống nhắc nhở thức tỉnh thời điểm, Bạch Hạ mới phát hiện mình dĩ nhiên không biết lúc nào đem tay thâm nhập Hạ Ngữ Giao hai chân trung gian, giữa hai người dĩ nhiên không có miếng vải cách trở. Trong lòng giai nhân lúc này hai mắt mê ly, thân thể trọng lượng hoàn toàn dựa vào ở trên người hắn. Một bộ nhiệm quân hái dáng dấp ta thấy mà yêu, ai thấy đều sẽ bị gây nên thu tính. Nếu như không phải bất thình lình một hồi, Bạch Hạ cũng không biết chính mình muốn làm đến một bước nào mới hội đình chỉ. Hay hoặc là, căn bản dừng không được đến. Nhớ tới nơi này vẫn là ở giã ngoại, tùy cơ có thể tao ngộ buốt, Bạch Hạ vội vã rút tay về được, ở trên quần biến mất vệt nước sau đó lắc lắc Hạ Ngữ Giao, tỉnh lại đi, ngoan, hơi hơi chờ ta một chút. Hạ Ngữ Giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình quần áo xốc xếp dáng dấp đúng là không nhiều lắm phản ứng, nàng vốn là hồn nhiên cực kỳ, bị Bạch Hạ dụ dỗ sau đó Bạch Hạ cho nàng chuyển vào tư tưởng bên trong cũng không có thẹn thùng. Vì lẽ đó nghe lời địa đứng vững một chút, có điều vẫn là tựa ở Bạch Hạ lồng ngực. Ồ, đúng là một bên ở tự cấp tự túc Tuyết Lạp đống nhiên rên lên một tiếng, tựa hồ là đạt đến cảnh giới gì. Nàng này một tiếng than nhẹ đúng là thức tỉnh nàng các súng vật, dồn dập đỏ bừng mặt rời đi tầm mắt. Bạch Hạ cũng không có chú ý tới những này, hắn hiện tại chính đang kiểm tra xấu hắn chuyện tốt này điều hệ thống nhắc nhở. Ken. Tờ lệ ơ Bạch Hải. Ngươi sủng vật Tuyết U học tập kiếm thú thần quyết sau đó rộng mở khai ngộ, kiếm thuật trình độ thu được to lớn tăng lên, phát động tiến hóa hoàn thành còn lại thời gian 71 giờ 59 phút 11 giây. Tuyết U quả nhiên tiến hóa. Bạch Hạ lập tức hướng Tuyết U đứng thẳng địa phương nhìn lại, lúc này Tuyết U bên ngoài thân xuất hiện một tầng lại một tầng đông tuyết, đưa nàng vững vàng bao vây sau đó hình thành một cái màu trắng tinh trứng ướp lạnh. Khi này trứng ướp lạnh hòa tan ngày, chính là Tuyết U tiến hóa thành công thời gian. Được. Bạch Hạ đưa nàng thu hồi sủng vật cầu bên trong, sau đó đối với hắn nàng sủng vật đạo, chúng ta cũng mau mau thăng cấp đi. Tranh thủ sớm chút đạt đến lệ và 80 tiến hành hai lần thức tỉnh. Các sủng vật vui vẻ đồng ý, đặc biệt là Di Mù, đến thời điểm nàng cũng có thể tiến hóa thành siêu thần cấp sủng vật, thực lực tăng mạnh. Trục xuất chi địa, Bạch Hạ cùng các sủng vật thân mật chuyển động cùng nhau đồng thời. Một bên khác trở lại Bạch Long chủ thành phủ thành chủ hai cái phân thân nhưng là không ngừng không nghỉ địa bắt đầu rồi rèn đúc. Lần này từ thần kiếm tướng quân mộ bên trong thu được nhiều như vậy kiếm khí nguyên thần, không cố gắng chế tạo một phen quả thực đều không nổi những tài liệu này. Đặc biệt là chân nhất môn nhiều người đếm đều là sử dụng kiếm, bọn họ hiện tại gia nhập Bạch Hạ Long Diễm Tưởng Vi đoàn lính đánh thuê, Bạch Hạ liền dự định đem bọn họ vũ trang lên, sau đó kiến quốc thời điểm cũng có thể được không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, trong này tốt nhất kiếm khẳng định là cho chính hắn dùng. Đặc biệt là cái kia ba cái siêu thần cấp kiếm khí nguyên thần, chế tạo ra đến tuyệt đối cực đúng phẩm. Bạch Hạ Hư Hoang Long Đế phân thân dùng ma tinh vẫn sát thương đã thật dài một quãng thời gian, tuy rằng cái này siêu ma khí có thể vẫn dùng đến mãn cấp cũng sẽ không quá muộn, nhưng nếu như có thể chế tạo ra càng tốt hơn vũ khí lời nói, Bạch Hạ cũng không ngại đem nó đổi lại. Đồng thời trường thương lời nói, vừa vẫn thích hợp khương kiếm ly dùng. Bạch Hạ nhìn hắn vẫn không có cái gì tốt trang bị. Ma tinh vẫn sát thương vừa vặn có thể đưa cho hắn, nếu như hắn yêu thích chiến kích lời nói, trường thương cải chiến kích cũng rất thuận tiện. Gen đúc thuật thứ này vừa không có làm lệnh thời gian, hai bọn hắn cái phân thân đồng thời khởi công, hiệu suất lập tức tăng lên gấp đôi. Một thanh lại một thanh thần kiếm từ hắn rèn đúc trên đài chạy ra, bởi đều là có kiếm khí nguyên thần, vì lẽ đó chế tạo ra đến kiếm thấp nhất cũng là cấp thấp thần khí. Hóa hơn nửa ngày thời gian, Bạch Hạ tổng cộng gen đúc ra lẹ vẹo 50 đến lẹ vẹo 60 thần khí cấp kiếm khí 14 chuôi. 61 cấp đến lẹ vẹo 70 thần khí cấp kiếm khí 9 chuôi, 71 cấp đến lẹ vẹo 80 thần khí cấp kiếm khí 4 chuôi. Này 27 chuôi thần khí hắn tất cả đều dự định thả vào đoàn lính đánh thuê công hơn nhà kho ở trong, chỉ cần đoàn viên công hơn đầy đủ là có thể hối đoái, xem như là cho mọi người một cái phúc lợi. Cuối cùng, hắn còn rèn đúc thành công 3 chuôi siêu thần khí. Tổng cộng 30 kiện vũ khí, chỉ là thần kiếp liền mệt đến Bạch Hạ quá chừng, đầy đủ 30 sóng. Nếu như không phải hắn cơ trí đã rời xa Bạch Long chủ thành, khả năng tòa này mới vừa dựng thành thành trì liền cũng so thần lôi cho bổ nát. Có điều, khổ cực qua đi thu hoạch vẫn để cho trong lòng hắn đắc ý, đặc biệt là nhìn thấy trên tay này ba chôi tỏa ra tranh quang bảo kiếm, Bạch Hạ cười đến lộ ra lợi. Chưa mệnh danh, một tay kiếm. Cấp bậc, siêu thần khí. Cần đẳng cấp, 85. Cơ sở vật công, 130. Sức mạnh 70. Thể chất 40. Nhanh nhẹn 40. Phá giáp 80. 1 đến 85 cấp nghề nghiệp sở kỳ hiệu 2. Sở kỳ thương tổn 25. Mang vào sở kỳ hiệu, viễn cổ kiếm hồn. Viễn cổ kiếm hồn, chủ động, triệu hoán viễn cổ kiếm hồn trợ chiến, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, đồng thời có thể tùy cơ thu được cho gọi ra đến kiếm hồn năng lực. Không tiêu hao, làm lệnh thời gian 24 giờ. Chiến sĩ loại nghề nghiệp chuyên dụng, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Đây là cái kia hai cái lệ và 80 kiếm khí nguyên thần chế tạo ra đến. Tổng cộng có 2 thanh. Bởi vì Bạch Hạ sử dụng là đồng nhất chủng bản vẽ, vì lẽ đó chế tạo ra đến kiếm thuộc tính đều giống nhau. Có điều cuối cùng chuôi này dùng 85 cấp kiếm khí nguyên thần chế tạo ra đến thì có chút đặc thù, tựa hồ là ở chế tạo thời điểm phát sinh biến dị. Chưa mệnh danh, hai tay kiếm. Cấp bậc, siêu thần khí. Cần đẳng cấp, 90. Cơ sở vật công, 200. Sức mạnh 80. Thể chất 60. Tinh thần 30. Không nhìn phòng ngự 100. 1 đến lệ vật 90 toàn nghề nghiệp sở kỳ hiệu 3. Sở kỳ thương tổn 35. Quang thuộc tính cường hóa 60. Mang vào sở kỳ hiệu, chém quỷ, bá vương đoạn thép chém, đế vương kiếm lệ. Chém quỷ, bị động, đối linh thuộc tính quái vật thương tổn 80, có nhất định tỷ lệ trực tiếp chém phá linh thuộc tính sở kỳ hiệu. Bá vương đoạn thép chém, chủ động, đem toàn bộ kiếm khí áp xúc tụ tập đến mũi kiếm, sau đó một lần bùng nổ ra đi, tạo thành lượng lớn thương tổn. Này sở kỳ hiệu đối kiến trúc có 300% thưởng tổn tăng thêm. Không tiêu hao, mỗi ngày có thể phát động 2 thứ. Đế vương kiếm lệnh, chủ động, có thể đồng thời mệnh lệnh cái khắc thần khí cấp kiếm khí trợ giúp chính mình tác chiến, mỗi thanh kiếm nhiều nhất một lần phát động công kích, có thể mệnh lệnh kiếm khí hạn mức tối đa vì là 99. Không tiêu hao, kéo dài thời gian 5 phút, làm lệnh thời gian 24 giờ. Chiến sĩ loại nghề nghiệp chuyên dụng, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Này thuộc tính, quả thực treo bạo. So với ma tinh vẫn sát thương còn phải cao hơn một đoạn, trong đó còn tự dẫn theo quỷ kiếm đại tướng quân sử dụng tới bá vương đoạn thép chém, đây tuyệt đối là công thành đoạt đất thì thần kỹ. Nếu như không phải hiện tại trong tay không có vũ trang chuyên gia khế ước chi thạch, Bạch Hạ hiện tại nhất định sẽ vì nó đánh tới một viên, hắn lập tức liền muốn lẹ vẹo 80, đến thời điểm vừa vặn có thể đổi. Hắn đem hai thanh 85 cấp một tay kiếm mệnh danh là truy tinh cùng trục nguyện, mà đem chuôi này hai tay kiếm mệnh danh là đế. Cũng chính là bởi vì trôi này đế kiếm xuất hiện, Bạch Hạ vốn định ném đến công hơn nhà kho thần kiếm tất cả đều bị chính hắn cho lưu lại, ngoài ra còn có đường bột bạo thần khí cấp kiếm khí hắn cũng đều lưu lại, miên cương tập hợp được rồi 72 trôi, có điều chất lượng vàng thau lẫn lộn, cũng không thể phát huy đế vương kiếm lệnh hiệu quả lớn nhất. Sau đó chậm rãi tích góp đi. Bạch Hạ đã rèn đúc rèn đến trắng ấy, tạm thời không muốn lại đúc kiếm. Hắn đem những cái khác đánh bột bạo thứ tốt thả một phần đến công hơn nhà kho làm thay thế. Sau đó thông qua truyền tống trận trở lại Bạo Phong Đế Quốc. Tấm thứ 2 thần ma mật đồ cũng là thời điểm có thể đi đào móc. Lại xuất phát trước, hắn lại đi phòng đấu giá ném một chút đồ vật, đồng thời lấy đi một phần phòng đấu giá tiền lời. Theo các người chơi đối game khai phá hơn đến càng cao, long tộc phòng đấu giá đã không giống trước đây như vậy đại lãi kết xù, có điều như cũng là một tòa kim sơn, kiếm được tiền để Bạch Hạ phú khả địch quốc. Nay tấm thứ 2 thần ma mật con dấu lục địa phương là ở Lẫm Đông Đế Quốc một chỗ ra ngoại. Vì lẽ đó Bạch Hạ trực tiếp thông qua cuồng phong chủ thành vượt quốc truyền tống trận đi tới Lẫm Đông Đế Quốc. Nơi này như cũng là tuyết trắng mênh mang, đâu đâu cũng có đồng nhất chủng màu sắc. Bạch Hạ cưỡi diệu âm, từ huyền tinh chủ thành xuất phát, một đường hướng Bắc. Chương 596, trở về nhân tộc cương vực. Bạch Hạ từ trong game lui ra, chậm rãi mở chính mình mí mắt. Tấm thứ 2 thần ma mật đồ đánh dấu địa phương cũng khá xa, chí ít còn muốn có nửa ngày mới có thể chạy tới. Hắn ba cái phân thân. Một cái ở lại kia kia bên người, một cái khác nhưng là mang theo Chu Lưu Vân cùng Chân Tiêu đi nhân tộc cương vực chạy đi, cuối cùng một cái nhưng là ở vô tận yêu vực vùng đất trung tâm tìm hiểu tin tức. Hắn chú ý tới yêu tộc gần đây tựa như có không tầm thường tập kết, giống như là muốn làm một cái chuyện lớn tiết ấu. Bởi vì cảm thấy này vô cùng có khả năng là nhằm vào nhân tộc, vì lẽ đó hắn dự định tiến một bước thâm nhập điều tra. Đi nhân tộc cương vực tranh thủ phân thân ở Hừng Đông 10 phần cũng đã trở lại quỷ thấy ngay. Nơi này Bạch Hạ bày xuống tịch diệt long viêm còn đang thiêu đốt, không những không có yếu đi, trái lại bởi vì Bạch Hạ thực lực tăng lên, này đạo long viêm chi bích thiêu đốt đến càng địa dồi dào. Rốt cục lại trở về. Lâu không gặp địa trở lại nhân tộc cương vực, để Bạch Hạ có một loại về nhà cảm giác. Nhìn phía xa theo mặt trời mọc canh tác người bình thường, Bạch Hạ trong lòng bao hàm nổi lên một tia ấm áp. Cùng bên ngoài nhân tộc so với, nơi này nhân tộc thành thật là quá hạnh phúc. Nha, mười mấy năm không trở về đây. Nơi này tiên linh khí vẫn là như thế mỏng manh nha, cáp cáp. Chân Tiêu mở ra hai tay, tựa hồ cũng là mười phần yêu thích nhân tộc cương vực. Thảo nào cùng này, dù sao nàng cùng Bạch Hạ trong lúc đó sơ ngộ chính là ở đây, ban đầu tốt đẹp nhất ký ức cũng đều là ở đây. Bạch Hạ bị tức phân thúc đẩy, không khỏi ôm bên người người nhà, túi đầu hướng nàng hôn tới. Chân Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Hạ, có điều cũng không có chủ động. Nàng tuy rằng học rất nhiều chuyện bậy, nhưng thực tế vận dụng nhưng là một lần cũng chưa từng có. Tất cả dựa cả vào Bạch Hạ dẫn dắt. Hai người hôn sâu đầy đủ mười mấy phút mới thả ra, nếu không là nơi này là vùng hoang dã, Bạch Hạ nói không chắc đã đem Chân Tiêu bắt. Ta cái gì cũng không thấy Bạch Hạ trên bả vai, bị hắn đầu tóc che lại Chu Lưu Vân lúc này đang dùng một đôi tiểu cánh che chính mình mí mắt, nhỏ giọng địa nhắc tới. Hắn ước lượng là nằm ở bản năng tự mình bảo vệ à, dù sao hai cái cấp 9 nếu như bởi vì hắn mà bị phá hoại thân thiết bầu không khí. Một cái hắt hơi cũng có thể làm cho hắn tan xương nát thịt. Bạch Hạ buồn cười dùng ngón tay chỉ trỏ đầu của hắn, ngốc điểu. Nắm Chân Tiêu tay, hai người một yêu rất nhanh liền chạy về Chân Nhất Môn. Nơi này sao vậy trở nên như vậy rách nát? Nhìn thấy Thật Huyền Thành không còn nữa năm xưa dáng dấp, Chân Tiêu cảm khái một câu, năm đó nàng đến thời điểm nơi này nhưng là hết sức phồn hoa đây. Chiến tranh mà, là như vậy, đều là có quá nhiều đồ vật sẽ bị phá hủy. Bạch Hạ thuận miệng giải thích một câu. Đối với Chân Nhất Môn, Chân Tiêu cũng không thể so Bạch Hạ xa lạ, nàng tốt xấu cũng ở nơi đây ở qua sắp tới một năm thời gian. Tiến vào Thủ Sơn Đại Trận sau khi nàng liền thẳng đến 12 khu mà đi, ta đi tìm bạn cũ. Bạch Hạ nhìn nàng rời đi phương hướng, nhất thời bay lên một cái ý nghĩ cổ quái. Có điều nếu nàng như thế nói rồi, hắn liền dẫn Chu Lưu Vân đi trúng rượu phong đi tới. Lấy hắn bây giờ tu vi, Chân Nhất Môn cấm chế đối với hắn mà nói trên căn bản thùng rông kêu to, chỉ có một ít trọng yếu địa phương trận pháp vẫn tính có chút dùng. Có điều chí ít so với Vạn Độc Quên muốn cường hơn nhiều, nơi này dù sao cũng là thượng cổ tiên nhân bố trí tác phẩm. Bạch Hạ tối ngày hôm qua ở trong game ngay ở đoàn lính đánh thuê kênh đã nói chính mình phải quay về, có điều khi hắn xuất hiện ở Trúng Rượu Phong chức thì vẫn để cho Không Tịch Chân Nhân hết sức kinh ngạc. Người là sao vậy tiến vào? Không Tịch Chân Nhân phảng phất quái đản giống như vậy, Thủ Sơn trận pháp rõ ràng rất bình thường địa ở nơi đó vận hành a. Không cần để ý loại này chi tiết nhỏ Bạch Hạ nhưng là chẳng muốn với hắn giải thích, trái lại phất tay thả ra hắn ở Vô Tận Yêu Vực bắt được hết thể yêu tộc, những người này ngươi nghĩ biện pháp giải quyết một hồi, yêu đan đều bị ta đào. Tinh lực cũng bị ta giật không ít, không lật nổi cái gì lăng đến. Hắn đã nói muốn nô dịch những yêu tộc này, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Không Tịch Chân Nhân nhìn chật ních Trúng Rượu Phong yêu tộc, vội vàng nói, ta vậy thì đi thông báo Chân Yêu Môn người. Yêu tộc sức mạnh thân thể mạnh mẽ, tuy rằng mất đi yêu đan, nhưng như cũ đều là nhân vật hết sức mạnh. Có điều chỉ cần thông qua Chân Yêu Môn thủ đoạn khống chế lại, coi như ngươi là yêu thánh cũng có thể ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa. Bạch Hạ gật gật đầu, ngươi nếu như muốn ăn, tùy tiện thể. Không cần khách khí, chỉ cần đừng làm cho chúng nó tháng ngày tốt quá là được. Không Tịch Chân Nhân nhìn này từng con khí tức khủng bố yêu thú, không khỏi hỏi đạo, những thứ này đều là ngươi từ Vô Tận Yêu Vực trảo. Đúng vậy, Bạch Hạ gật gù, sau đó hắn vừa chỉ cách đó không xa vài con thể hình đặc biệt lớn yêu thú, này vài con hóa ra là yêu thánh, thịt bên trong còn có độc, ngươi chú ý một chút đừng ăn. Yêu thánh. Không Tịch Chân Nhân suýt chút nữa không cho là lỗ thai mình gặp sự cố. Ngươi là nói tầng thứ 9 biến hóa đến yêu đại thánh. Đúng vậy, ấy, này chỉ. Còn có con kia đều là, đem ra cày ruộng hiệu suất khẳng định đồng. Bạch Hạ lời này nói tới Không Tịch Chân Nhân chỉ muốn đánh người, đại lão, vậy cũng là yêu thánh A. Tuy tiện một đầu liền có thể hủy diệt toàn bộ nhân tộc cương vực yêu thánh A. Coi như yêu đan bị ngươi đảo, sức chiến đấu như cũ nghiền ép cấp 8, ngươi nắm về liền dự định đi cày ruộng A. Hả, đúng rồi, gần nhất nhân tộc cương vực bình phong không ngừng yếu đi. Các ngươi phải cẩn thận yêu tộc tiến công, nếu như có thể lời nói, tốt nhất đi Vô Tận Yêu Vực rèn luyện một phen. Bạch Hạ cũng mặc kệ Không Tịch Chân Nhân sao vậy nghĩ tới, lẩm bẩm nói, ta ở Vô Tận Yêu Vực cũng đã gặp đường nhân tộc, bọn họ truyền thừa không bằng các ngươi, nhưng sức chiến đấu ít nhất cao các ngươi từng cái chủ, nơi này nhân tộc giận. An Nhàn Không Tịch Chân Nhân nghe vậy cười khổ, bọn họ đánh trận đều đánh cho như vậy khốc liệt, ở Bạch Hạ trong miệng mới chỉ là An Nhàn A. Tinh Tuyền còn chưa có đi ra A. Bạch Hạ lại hỏi. Hắn đi ra ngoài như thế ít ngày, Tinh Tuyền lại còn không thông qua Trúng Rượu chi môn thử thách, nàng đến cùng ở bên trong cửa gặp phải cái gì? Không Tịch Chân Nhân lắc lắc đầu, không biết, Trúng Rượu chi môn từ trước đến giờ thần bí, sư huynh chết sau chúng ta cùng nó liên hệ đã trở nên cực kỳ bạc nhược. Hay là không phải hắn không muốn để ý đến các ngươi, mà là không cái kia nhàn rỗi. Bạch Hạ bỗng nhiên nghĩ đến yêu tộc gần nhất hướng đi, hiện nay toàn bộ nhân tộc cương vực bình phong dựa cả vào Trúng Rượu chi môn cùng trời nghe địa nhìn ở cứng rắn chống đỡ. Hắn áp lực khẳng định rất lớn đi. Không Tịch Chân Nhân còn muốn hỏi nhiều vài câu, Bạch Hạ nhưng không có tiếp tục dừng lại dự định, thẳng hướng về Diễn Võ Phong tệ lẹ vọt mà đi. Ở nơi đó, hắn Thiên Thu Đỉnh còn chấn áp Đông Phương Bạch Câu. Người đâu? Làm Bạch Hạ đi tới Thiên Thu Đỉnh trước, nhưng khiếp sợ phát hiện Đông Phương Bạch Câu dĩ nhiên không thấy. Cái này thiên cổ nữ đế dĩ nhiên chạy ra hắn chấn áp. Quái vật này. Bạch Hạ hận hận mắng một câu. Không hổ là 3 vạn năm qua nhân tộc xuất ra người mạnh nhất. Thậm chí ngay cả nửa bước tiên vương khí chấn áp đều có thể chạy trốn, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn. Ta nói ngươi chạy cái gì nha? Ngốc tất nữ nhân. Bạch Hạ bất đắc dĩ, chính mình cũng đem nàng trái tim cho mang đến, kết quả nàng ngược lại tốt, chạy. Liên quan Bạch Hạ muốn hồi Khương Lung Linh kế hoạch cũng phải mắc cạn. Có điều Bạch Hạ con ngươi đảo một vòng, lập tức đoán được Đông Phương Bạch Câu hướng đi, nữ nhân này đối tiên vương khí như vậy chấp nhất, ngoại trừ Trúng Rượu chi môn, mục tiêu của nàng cũng chỉ có một. Trời nghe điệu nhìn. Đế Thính Vệ. Bạch Hạ khả năng nghĩ đến cũng chỉ có bọn họ. Đông Phương Bạch Câu chấp nhất với mình thực lực tăng lên, lấy nàng hiện nay sức chiến đấu, nếu như vậy đánh lén lại nói bất định vẫn đúng là có thể quyết định Đế Thính Vệ. Đương nhiên, tiền đề là nàng có thể tìm được Đế Thính Vệ. Lấy nàng thủ đoạn, nói không chắc thật là có khả năng. Dù sao cũng là làm 5.000 năm hoàng đế nữ nhân, Đông Phương Bạch Câu làm ra bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Bạch Hạ bất đắc dĩ, xem ra chỉ có đi ra ngoài tìm nàng, lấy hắn bây giờ tu vi thêm vào chân tiêu, muốn tìm tòi nhân tộc cương vực phạm vi vẫn còn không tính là cái gì việc khó. Nữ nhân này chính là bận rộn. Nếu như hiện tại Đông Phương Bạch Câu đang ở trước mắt, Bạch Hạ thật sự hận không thể quất nàng mấy cái bạc hai, chuyện tốt không làm tận thêm phiền. Bạch Hạ thu hồi Thiên Thu đỉnh, sau đó lấy ra bị hắn đánh hồi nguyên hình Cựu Phượng Luyện Thiên Lô. Tịch Diệt Long Viêm. Hắn một cái tay giấy lên Long Viêm, một cái tay khác đem một đỉnh một lò ném vào trong đó, bắt đầu dựa theo Hỏa tộc luyện khí bí lục cùng Hỏa luyện tinh thần thuật, bên trong thủ pháp đem Cựu Phượng Luyện Thiên Lô hòa vào Thiên Thu đỉnh. Thiên Thu đỉnh tuy rằng khí linh nổ tung, nhưng nội tình còn đang ở Bạch Hạ thôi thúc xuống thật nhanh đem Cựu Phượng Luyện Thiên Lô nuốt chửng lấy rơi mất. Cựu Phượng Luyện Thiên Lô tàn dư ý thức vốn còn muốn phản kháng, thế nhưng bị Tịch Diệt Long Viêm một thiêu liền hồn phi yên diệt. Ngay ở Bạch Hạ luyện chế hoàn thành thời gian, chân tiêu từ đằng xa bay tới. Không còn đều không còn nàng phiền muộn địa đối Bạch Hạ đạo, hạ, bằng hữu của ta không thấy. Ngươi ở đây có cái gì bằng hữu? Bạch Hạ hỏi. Hắn là không biết năm đó hắn rời đi sau chân tiêu lại đang chân nhất môn gặp phải cái gì. Lục Lạc A. Khi đó ta thường thường giúp nàng mang hài tử tới. Chính là cái kia bị ngươi che thể chất cái kia, chúng ta cho hắn xuyên váy, mang theo nơ con bướm, nhưng dễ nhìn rồi. Bạch Hạ sững sờ, tựa hồ nhớ tới là có như thế một chuyện, đứa bé kia nên chính là. Nói hà. Trời ơi, hắn trước đây vẫn không để ý loại này chi tiết nhỏ, hiện tại hồi tưởng lại, lúc trước Khương Lung Linh cho mình xem những kia nói hà tuổi thơ thẻ ngọc ảnh lưu niệm bên trong xác thực còn có đệ tam hai tay tồn tại. Bạch Hạ lúc đó cho rằng chỉ là 12 khu tạp dịch, thế nhưng cẩn thận nhận biết lời nói. Cái kia tựa hồ chính là chân tiêu tay. Ngươi sao vậy cùng nàng thành bạn tốt? Bạch Hạ cảm thấy rất kỳ quái, hắn lúc trước mang chân tiêu đi là chúng rượu phong, nàng sao vậy có thể cùng 12 khu Khương Lung Linh thành bằng hữu? Còn đồng thời mang hài tử. Hình ảnh kia quả thực khó có thể tưởng tượng, đáng thương nói hả? Ngươi lúc đó không phải hôn mê bất tỉnh mà, người phụ nữ kia trạng thái cũng không được, ta liền mang theo hai người các ngươi đi tới bên dưới ngọn núi Thật Huyền Thành ở tạm, sau đó có một lần đứa bé kia bị một đám người bịt mặt cho trộm đi. Trùng hợp bị ta gặp phải liền thuận lợi cứu lại, sau đó chúng ta liền như thế nhận thức rồi. Chân tiêu đại thể địa nói rồi một hồi nàng cùng Khương Lung Linh quen biết trải qua. Chờ một chút, nàng lúc ấy có gặp ta à? Bạch Hạ hoàn mỹ quên chân tiêu trong giọng nói nhắc tới một người phụ nữ khác, hỏi. Chân tiêu lắc lắc đầu, không có à, ngươi khi đó cũng không lâu lắm liền biến mất rồi, ta còn chưa kịp cho nàng giới thiệu đây. Lại sau đó đây, chương 597, là ta đi tới. Lại sau đó. Người phụ nữ kia đột nhiên liền biến mất rồi, liền hài tử đều không mang đi, ta nóng ruột tìm ngươi, đem con dao cho Lục Lạc chăm sóc sau khi liền đi. Chân tiêu phiền muộn địa nói rằng, ta còn muốn trở về nhìn đứa bé kia giải cái gì dạng đây vê đúc không? Hài tử? Cái gì hài tử? Bạch Hạ trong đầu dòng suy nghĩ thẻ một hồi, sau đó sự chú ý lại tập trung đến hài tử mặt trên. Chính là ngươi cùng người phụ nữ kia hài tử rồi. Chân tiêu thuận miệng nói rằng, hả? Ngươi đang nói cái gì? Ta mới vừa nói rồi cái gì? Chân tiêu lời này nghe được Bạch Hạ không hiểu ra sao, có điều hắn rất nhanh liền không thèm để ý những này. Chân tiêu liền như thế trơ mắt mà nhìn Bạch Hạ sắc mặt đỗng nhiên biến trở về bình tĩnh, sau đó nói với nàng, Đông Phương Bạch Câu chạy, ta phỏng chừng nàng không phải hồi Hạ Quốc chính là đi tìm đế thính vệ, ngươi giúp ta cùng đi tìm một chút đi. Nha! Lúc này chân tiêu thật sự không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Thiếu một cái tình địch khẳng định là đáng giá cao hứng. Thế nhưng Bạch Hạ năm đó rõ ràng như vậy yêu nàng, bây giờ thậm chí ngay cả ký cũng không thể nhớ kỹ nàng, nàng cũng không nhịn được đau lòng Bạch Hạ. Hai người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lưu lại trận pháp áp chế lại những kia bị đào yêu đan yêu thú sau khi, Bạch Hạ cùng chân tiêu liền lên phía bắc đi tìm Đông Phương Bạch Câu. Bởi Bạch Hạ tu vi đã đạt đến cấp 7 đại viên mãn, tệ lệ hoặc khoảng cách cũng so với trước đây muốn xa rất nhiều. Hắn năm giai thời điểm ngang qua nhân tộc cương vực đại khái cần 2-3 ngày, mà hiện tại, trong vòng một ngày hắn liền có thể từ con này tệ lẹ vọt đến cái kia một đầu. Cho nên khi trời ban đêm, hai người liền đến Hạ Quốc một tòa thành trì ở trong. Tại sao muốn tới nơi này đây? Bởi vì Bạch Hạ ba cái đồ đệ đều ở chỗ này. Sư phụ! Khi nhìn thấy Bạch Hạ, cái thứ nhất nhịn không được nhào lên chính là tiểu đồ đệ đêm 21. Hồi lâu không thấy, nàng khí sắc tốt hơn rất nhiều, bởi không có cách nào đăng ký game, cho nên nàng là cùng Bạch Hạ tách ra lâu nhất, đối Bạch Hạ nhớ nhung cũng nhiều nhất. Lần này gặp lại, nàng rốt cục vẫn là không áp chế lại tâm tình của chính mình. Gần nhất có hay không ngủ ngon? Còn có thể làm ác mộng à? Bạch Hạ tự nhiên duỗi hai tay ra đưa nàng tiếp được, ôn nhu xoa xoa nàng đen tui mái tóc. Một bên Chân Tiêu thấy cảnh này, không nhịn được ngoác miệng ra, túi đầu dùng chân trên đất họa quyển quyển cũng nhỏ giọng oán giận Hoa Tâm Quỷ, có điều ngoài ra nàng cái gì cũng không có làm. Tốt lắm rồi, đêm 21 người Bạch Hạ khí tức trên người, cả người đều cảm giác an tâm rất nhiều, nàng thật chặt ôm Bạch Hạ, làm nũng nói, sư phụ, ngươi sau này không nên rời bỏ ta như vậy lâu có được hay không? Hay, hay. Bạch Hạ cũng là đau lòng tên đồ đệ này, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hồi tưởng lại chính mình từng ở nàng vẫn là một cái bảo bảo thời điểm giả mạo quá một quãng thời gian vũ em, nhất thời cảm giác đêm 21 thật giống như là nữ nhi mình như thế. Còn có thể hay không quỷ phụ? Trời mới biết, phản chính Bạch Hạ cảm giác mình là thuần khiết. Trấn an được tiểu đồ đệ, đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ tự nhiên cũng không thể sơ hốt. Bạch Hạ đầu tiên là vỗ vỗ cái đầu không khác mình là mấy nhị đồ đệ chăm dặm manh manh, khổ cực ngươi. Trên quầy ta như thế một cái không chịu trách nhiệm sư phụ thực sự là xin lỗi. A chăm dặm manh manh lắc lắc đầu, bây giờ nàng đã không còn là đã từng cái kia tráng thành một bức tường gái xấu, mà là một cái tiêu chuẩn cao gầy đại mỹ nhân, một đôi đen lay lấy mắt to chữ nhìn ra làm lòng người say. Tính tình của nàng cũng là thành thật, không nhiều lời, còn nhẫn nhục chịu khó, xưa nay đều sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, chỉ là lặng lặng mà chờ, Bạch Hạ khen nàng một câu nàng liền có thể cao hứng tốt nhất mấy ngày. Bạch Hạ vẫn là rất yêu thích chính hắn một đồ đệ, chỉ có điều chính mình hiện tại nam nữ quan hệ đã đủ loạn, so sánh với đó, hắn cùng chăm dặm manh manh hiện tại quan hệ thầy trò trái lại càng đặc biệt một ít, càng thuần túy một ít, nếu như hai người có thể vẫn như thế tiếp tục kéo dài cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ sự. Cuối cùng tự nhiên là cùng Bạch Hạ từng có phu thê chi thực đại đồ đệ, tuy rằng chỉ là ở trong game, nhưng ở tinh thần cấp độ trên hai cái mọi người đã đột phá cái kia một cái tuyến. Có điều trên thực tế Hàn Tử Duẫn cùng trong game Kính Nguyệt Tâm hoàn toàn chính là hai cái tính cách, Bạch Hạ đã từng một lần hoài nghi nàng nhân cách phân liệt, có điều bất luận làm sao, đối với mình nữ nhân Bạch Hạ vẫn là sẽ không hàm hồ. Hắn đi tới nhẹ nhàng ôm ôm Hàn Tử Duẫn, lặng lẽ đối với nàng truyền âm nói, tối hôm nay tắm rửa sạch sẽ cùng vì là ẩm, không cho chạy yêu. Hàn Tử Duẫn nguyên bản nho nhã trên mặt nhất thời hiện lên hai đám đỏ ửng, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Sau khi Bạch Hạ cùng với các nàng giới thiệu Chân Tiêu, khi biết được Chân Tiêu dĩ nhiên là một vị lục địa thần tiên thời gian, tất cả mọi người đều mười phần giật mình. Tuy rằng hiện tại tiên lộ nặng tục, nhưng nhân tộc trải qua như vậy tổn thất nặng nề, muốn trọng tân quật khởi tuyệt đối cần không ít thời gian. Hiện tại nhân tộc cương vực, vạn thọ cảnh cũng đã là đỉnh tiêm, số lượng còn mười phần ít ỏi, này đột nhiên bính ra một cái so với vạn thọ cảnh cao ba giai lục địa thần tiên, dù là ai cũng đến giật mình. Tốt ở Chân Tiêu người này tính khí hào phóng, miệng đầy chuyện bậy một điểm không có lục địa thần tiên giá tử. Ba nữ cũng đều là Bạch Hạ đồ đệ, lẫn nhau trong lúc đó rất nhanh liền quen thuộc. Bạch Hạ nhìn các nàng ở chung cũng không tệ lắm, liền để Tô Nhi mang theo hắn đi tới nàng gián phòng. Đừng hiểu lầm, Bạch Hạ không phải là muốn cùng vị này người bắt nạt làm điểm cái gì xấu hổ sự tình. Tốt rồi, đem hắn phóng tới trên giường đi. Bạch Hạ đối Tô Nhi nói. Tô Nhi gật gù, đem một nhánh tàn tạ ngọc châm phóng tới trên giường. Này chính là bị Bạch Hạ triển khai vô thượng xâm la biến lý phong hành. Tuy rằng bây giờ nhân tộc hưng thịnh, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng chủ lưu vẫn là chính diện ngành chiến đấu, am hiểu y thuật người tu tiên cực nhỏ, các nàng chẳng chọc năm đại quốc cũng không thể tìm tới có thể trị hết Lý Phong Hành thương thế người. Có điều hiện tại không cần thiết. Bạch Hạ quay về Ngọc Trâm một chỉ, nhất thời giải trừ vô thượng xâm la biến, Lý Phong Hành lại biến trở về nhân loại hình thái. Ở biến trở về đến đồng thời, thương thế của hắn trong nháy mắt bạo phát, mắt thấy liền muốn đi đời nhà ma thời điểm, Bạch Hạ hai mắt sáng lên kim quang. Thái thủy kim đồng hư thực nghịch chuyển. Bạch Hạ bây giờ 7 giai, Lý Phong được không quá 4 giai, muốn dùng thần thông xoay chuyển thương thế của hắn thành thật là quá đơn giản. Hầu như là mấy cái chớp mắt thời gian, nguyên bản cả người đều là vết thương Lý Phong hành trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, liền ngay cả chính hắn cũng là một mặt ngộp bức. Ta đây là hắn ngơ ngác mà nhìn mình thân thể, nếu không là trên y phục vết máu loang lổ, hắn thậm chí còn coi chính mình bị thương chỉ là giấc mộng đây. Phong ca, Tô Nhi cũng là kích động nhào tới trong ngực của hắn. Nước mắt căn bản không ngừng được. Lý Phong Hành vỗ nàng cõng, đối Bạch Hạ đạo, cảm tạ ngươi, ta đều không biết chính mình nợ ngươi mấy cái mệnh. Bạch Hạ vung vung tay, nói câu nói như thế này liền vô vị, ta thuận lợi mà thôi, hơn nữa ta chỉ là chữa khỏi trên thân thể ngươi thương thế, trên linh hồn thường còn chưa khỏe, ngươi còn cần một quãng thời gian rất dài ẩn nhưỡng mới có thể khỏi hẳn. Nói, hắn tiện tay ném một khối ngọc cho hắn, đây là ta tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, có trợ giúp linh hồn khôi phục, ngươi mang đi. Lý Phong Hành cũng không có nhiều lập dị, như vậy đại ân tình đều thiếu nợ xuống, còn có thể quan tâm một khối ngọc A. Hắn nhưng là không biết, khối ngọc này kỳ thực là Bạch Hạ lợi dụng một con yêu thánh cấp bậc phệ hồn thú một sừng luyện chế mà thành, là thiết thiết thật thật địa tiên khí. Nếu như không phải hắn tu vi không đủ, thậm chí khả năng luyện chế ra thiên tiên khí. Loại này đặc thù hiệu dụng tiên khí thường thường đều là giá trị liên thành, địa tiên khí cũng đã có thiên tiên khí giá trị. Lại như Bạch Hạ nói, hắn hỗ trợ chỉ là thuận lợi mà làm, những thứ đồ này ở Lý Phong Hành vợ chồng xem ra quý giá, đối với hắn mà nói có điều là như muối bỏ bể. Bọn họ đối đêm 21 như vậy trung tâm, Bạch Hạ cái này làm sư phụ đương nhiên không thể keo kiệt. Chữa khỏi Lý Phong Hành sau khi, Bạch Hạ đối Tô Nhi cũng là dở lại trò cũ. Nàng kim đan vốn là ở Bạch Hạ trong tay, đối với nàng sử dụng hư thực nịch chuyển tiêu hao liền Lý Phong Hành lần kia 1/10 cũng chưa tới. Rất nhanh, Tô Nhi tu vi cũng khôi phục, tuổi thọ trở về đến bình thường trình độ. Nhìn thấy bị thương nhiều năm thê tử rốt cục phục hồi như cũ, Lý Phong Hành đã kích động đến nói không ra lời. Ngăn cản Lý Phong Hành phải cho chính mình quỳ xuống dự định, Bạch Hạ hỏi bọn họ hai cái đón lấy dự định sao vậy làm. Lý Phong Hành bình phục một hồi tâm tình, suy nghĩ một chút nói, tiểu công chúa ở bên cạnh ngươi ta rất yên tâm, chúng ta điểm ấy năng lực cũng phải không lên bao lớn công dụng, ta bị thương khoảng thời gian này nghĩ đến rất nhiều, cảm thấy ta những năm gần đây thua thiệt Tô Nhi quá nhiều, ta dự định dẫn nàng tìm một chỗ ẩn cư, ở một cái không biết tên ở nông thôn mở một gian quán cơm nhỏ, hay là này một đời liền như thế quá khứ. Không sai cân nhắc. Bạch Hạ cũng chưa hề đem nhân tộc hiện tại cảnh ngộ nói cho bọn họ nghe. Hai người bọn họ cái một cái thần anh một cái kim đan, ở hai đại vương tộc trong chiến tranh không được chút nào tác dụng, chẳng bằng để bọn họ an tâm địa ở hậu phương sinh sống đây. Đến thời điểm, nếu như nhân tộc thắng, vậy dĩ nhiên hết thể đều tốt, nếu là nhân tộc thất bại, chí ít bọn họ đã từng hưởng thụ quá một đoạn thời gian tươi đẹp. Biết được Lý Phong Hành vợ chồng dự định rời đi đêm 21 tự nhiên cũng là 10 phần không muốn, có điều nàng cuối cùng vẫn là chống đỡ bọn họ. Phong ca ca ngươi đã vì là Dạ Vương Điện làm được quá nhiều, là thời điểm vì chính mình mà sống. Rời đi Lý Phong Hành vợ chồng gian phòng trở lại phòng của mình giữa sau, đêm 21 nằm nhoài Bạch Hạ trong lồng ngực khóc lớn một hồi. Bạch Hạ liền như thế ôm nàng an ủi, khóc đi, ngươi lần này rất hiểu chuyện, làm không sai. Mãi đến tận đêm 21 hướng ngủ, Bạch Hạ mới lặng lẽ rời đi nàng gian phòng. Nói tốt muốn đi tìm đại đồ đệ, tự nhiên không thể nuốt lời. Có điều nửa đường hắn gặp phải Chân Tiêu. Bạch Hạ nhất thời liền lật lên trận mắt, nha đầu, tu vi cao liền nghịch ngợm đúng à? Ta đã lớn rồi. Tựa hồ bất mãn Bạch Hạ đối với mình xưng hô, Chân Tiêu dừng một chút chính mình nguyên bản liền đầy đặn lồng ngực, cái kia nguyên bản liền không phải rất lao và táo nhất thời bị no đến mức bạo liệt ra. Vâng, là rất lớn. Bạch Hạ nhìn cái kia sâu không thấy đáy khe, không nhịn được muốn đem mặt vùi vào đi. Chân Tiêu thấy rất là hài lòng, nàng tiến lên vòng lấy Bạch Hạ cái cổ hôn hắn một cái, ta cũng sẽ không ngăn ngươi đi gặp nàng, thế nhưng rõ ràng là ta đi tới, nếu như ngươi muốn làm loại chuyện kia, cũng cho ta trước tiên mới được. Ngươi này cái gì logic? Bạch Hạ dở khóc dở cười, có điều vẫn là đáp ứng rồi Chân Tiêu. Phản chính hắn vốn là không có dự định ở nơi như thế này lấy đi Hàn Tử Duẫn lần thứ nhất. Chương 598, đột nhiên xuất hiện công thành. Chân Tiêu tuy rằng yêu thích ghen, nhưng làm việc vẫn rất có đúng mực. Nàng biết rõ cái nào sự tình có thể để cho Bạch Hạ đối với nàng càng để ý, mà làm cái nào sự tình sẽ làm hắn sinh khí. Đây là một loại trực giác. Làm nũng quá sau nàng chủ động vì là Bạch Hạ dẫn ra trăm dặm manh manh, để hắn có cơ hội tốt cùng Hàn Tử Duẫn đơn độc ở chung, điều này làm cho Bạch Hạ đối với nàng tán thưởng rất nhiều. Ý thức được tình huống không đúng, Hàn Tử Duẫn căng thẳng đến lại như chỉ chim cút như thế, hoàn toàn không nhìn ra cái kia tự do buông thả kính nguyệt tâm cái bóng. Bạch Hạ lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở nàng phía sau, một hồi vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn. A! Hàn Tử Duẫn kêu lên sợ hãi, nhưng là lập tức liền phát hiện phía sau người là Bạch Hạ. Nàng ngay lập tức sẽ không phản kháng nữa lên, trái lại cúi thấp xuống đầu, lỗ thai căn cũng bắt đầu đỏ lên nóng lên. Bạch Hạ thấy đáng yêu, liền hàm một cái nàng vành thai, Hàn Tử Duẫn nhất thời nghẹn ngào một tiếng, dường như mất đi khung xương chống đỡ sủi lơ ở trong lồng ngực của hắn. Thấy thế Bạch Hạ trực tiếp một cái công chúa ôm, đưa nàng mang tới trên giường, hắn ngồi ở mép giường, mà nàng thì lại ngồi ở trên đùi của hắn. Sư phụ Hàn Tử Duẫn thấp giọng hô hoán hắn. Ánh mắt của nàng đã có chút mê ly. Bạch Hạ không nhịn được túi đầu niêm phong lại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người bắt đầu rồi một hồi thần thương thiệt kiếm chiến đấu. Làm đôi môi tách ra thời gian, Hàn Tử Duẫn mới phát hiện mình trước ngực đã bị Bạch Hạ một cái tay cho sầm lấn, mà một cái tay khác vị trí cũng có chút mẫn cảm. Có điều nàng cũng sẽ không từ chối Bạch Hạ, đây là tính cách gây ra, đồng thời cũng là bởi vì nàng đối Bạch Hạ vốn là có không nhỏ hảo cảm, gả cho hắn đối với nàng mà nói là một cái rất tốt lựa chọn. Nhớ tới mình và Chân Tiêu ước định Bạch Hạ cũng không có tiến thêm một bước, thời gian cũng không kịp, ngày hôm nay game thời gian đã đến. Liền hắn liền dứt khoát như thế ôm Hàn Tử Duẫn, hai người cùng tiến vào game ở trong. Bạch Hạ hai cái phân thân chính chạy tới thần ma triệu hoán tế đàn, mà hư hoang long đế phân thân nhưng là tiếp tục tìm bột luyện cấp. Nhưng mà ngay ở hắn thượng tuyến một giờ sau khi, đồng nhiên nhận được đoàn lính đánh thuê thông báo, là không tịch chân nhân phát tới. Đoàn trưởng, ngươi ở đâu? Mau trở lại a, ra đại sự. Ta đang luyện lẹ mèo, ra chuyện gì? Có người đang tấn công chúng ta Bạch Long chủ thành, rất nhiều người, Lỗ Quốc, Hồng Quốc, Hạ Quốc. Năm đại quốc đều có, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ tổ chức. Công thành. Bọn họ không muốn sống. Bạch Hạ nhất thời bị chọc phát cười. Đám gia hỏa này, chính mình đánh không tới xây thành lệnh, liền đem chủ ý đánh tới hắn Bạch Long trên chủ thành đến rồi. Nếu như có thể đánh tới phủ thành chủ cũng đem xây thành lệnh trọng tân nhận chủ, Bạch Long chủ thành sẽ thay đổi chủ nhân. Này xác thực cũng là một loại thu được thành trì thủ đoạn, nếu hệ thống giả thiết như vậy, liền đại biểu loại hành vi này là hợp lý. Thế nhưng, đầu tiên bọn họ đến tấn công đến mức xuống Bạch Long chủ thành mới được, ai cho hào giác của bọn họ. Bạch Hạ trực tiếp sử dụng truyền tống trở lại chính mình ở Bạch Long chủ thành từ trước thiết trí tốt truyền tống điểm. Hắn vừa xuất hiện, không tịch chân nhân ngay lập tức sẽ dẫn người tiến lên đón. Bây giờ Long Diễm Tưởng Vi đoàn lính đánh thuê đại đa số tờ lỡ đều là chân nhất môn trưởng lão, đệ tử, trong ngày thường Bạch Long chủ thành khắp mọi mặt vận chuyển đều do bọn họ ở duy trì. Thực lực bọn hắn tuy rằng không yếu, nhưng cùng bên ngoài các quốc gia liên quân bắt đầu so sánh liền phải kém trên một bậc. Hiện tại dựa vào chủ thành kiến trúc miễn cưỡng chống đối, nhưng bọn họ cũng không có tự tin vẫn đỡ đi. Có điều đang nhìn đến Bạch Hạ xuất hiện sau khi, không ít người đều an tâm. Lúc trước quái vật công thành thời điểm, nhưng là Bạch Hạ một cái người liền đỡ hầu như hết thể quái vật. Hắn ở đoàn lính đánh thuê đoàn viên trong lòng hầu như chính là vô địch tượng trưng. Bên ngoài cái gì tình huống? Bạch Hạ một bên đi trên tường thành đi đến, vừa nói. Đám gia hỏa này sớm có dự mưu, làm bộ chạy giao dịch thương nhân truyền tống đến bên này, sau đó lợi dụng đặc thù đạo cụ truyền tống lại đây một nhóm đông người, tập kết tốt rồi sau khi đột nhiên liền hướng chúng ta bên này phát động tiến công, không hề có điểm báo trước. Nếu không là chúng ta có cái đệ tử đúng dịp ở bên ngoài luyện cấp bị bọn họ giết, chúng ta khả năng liền trước đó chuẩn bị cũng không kịp làm. Không tịch chân nhân đi theo bên cạnh hắn vì hắn giảng giải. Đặc thù đạo cụ. Truyền tới bao nhiêu người? Bạch Hạ là định quá quý củ, nờ tờ cờ chỉ cần dùng tiền liền có thể tự do sử dụng cuồng phong chủ thành cùng Bạch Long chủ thành vượt quốc truyền tống trận, thế nhưng tờ lệ ơ không được. Tờ lệ ơ nếu như muốn tới đây, không chỉ xét duyệt nghiêm ngặt, đối nhân số cũng có rất lớn hạn chế. Một lần nhiều nhất truyền tống 5 cái người chính là cực hạn. Muốn hình thành có thể công thành quy mô, dẫn người này đạo cụ tuyệt đối không thể khinh thường. Không rõ lắm, thế nhưng 4 cái phương hướng, ngoại trừ trên biển không có người bên ngoài, cái khác 3 phương hướng mỗi cái phương hướng ít nhất cũng có 10 vạn, cửa chính bên kia còn nhiều hơn. Đây cũng thật là rất nhiều. Bạch Hạ cũng có chút bất ngờ, nhân số như vậy so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn a nhân tộc tiên lộ nặng tục hoàn thành, hết thể nhân tộc tiềm chất đều sẽ được tăng lên. Bao quát Bạch Hạ cũng ở trong đó, một ít nguyên bản vây ở lẹ vào 20 tờ lẹ ơ ít nhất cũng có thể lại tăng 10 cấp, một phần số may thậm chí có thể lên tới lẹ vèo 40. Mà vây ở lẹ vèo 30, lẹ vèo 40, lẹ vèo 50 tờ lẹ ơ cũng giống như vậy. Vì lẽ đó không chỉ có trên thực tế nhân tộc thực lực tăng mạnh, trong game tờ lẹ ơ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, công lực buộc độ khó cũng thuận theo giảm xuống, cao như vậy đẳng cấp tờ lẹ ơ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngược lại, như vậy lại có thể kéo trên thực tế nhân tộc về mặt thực lực chướng. Không thể không nói đệ nhất nhân vương phát hiện cái này quang cầu đúng là quá mạnh mẽ, bị Bạch Hạ cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm cải tạo thành game thế giới sau khi, đối với tăng lên nhân tộc thực lực đưa đến không gì sánh kịp tác dụng. Bạch Hạ đứng ở phía tây cửa chính nơi, liếc mắt nhìn xa xa OFF dường như con kiến quần như thế tờ layer, thậm chí còn có một phần là bay ở giữa bầu trời, những này người tuyệt đại đa số đều là lẹ vèo 30 đến lẹ vèo 40. Lẹ vèo 50 trở lên liền phi thường ít ỏi, lẹ vèo 60 trở lên một cái tay liền có thể đếm lại đây. Dù vậy, làm số lượng chồng chất tới trình độ nhất định sau khi cũng vẫn là rất khủng bố. Đặc biệt là một ít đặc thù nghề nghiệp chế tạo ra công thành đạo cụ, đối Bạch Long chủ thành tạo thành uy hiếp cực lớn, trên tường thành đã có mấy cái nở tờ cờ binh sĩ bị tấn công từ xa cho kích thương. Bạch Hạ đảo qua một chút sau khi tự nhiên biết rồi đám gia hỏa này lai lịch, đầu lĩnh tự nhiên là trên thực tế năm đại quốc thành lập đoàn lính đánh thuê. Bọn họ ở trong có kỳ thực đã đánh ra xây thành lệnh, nhưng khổ nỗi vô pháp chống lại quái vật công thành, vì lẽ đó đem chủ ý đánh tới Bạch Hạ trên người. Ngoại trừ những này bên ngoài, cũng không có thiếu tán nhân tờ lệ ơ kết thành tổ chức. Những người này nguyên bản chỉ là một ít tu tiên giới người phàm bình thường, ngẫu nhiên giữa được game tư cách sau khi thực lực tăng lên dữ dội, dã tâm cũng tương tự là tăng lên dữ dội, tạo thành từng cái tổ chức. Tuy rằng gốc gác không bằng một ít truyền thống thế lực, nhưng giá bất quá bọn hắn nhiều người a. Những này người ở trong chỉ cần bước lên một hai tiêu hùng liền có thể kéo một nhánh hết sức quan trọng thế lực. Lệnh Bạch Hạ khá là thất vọng là, hắn cũng không có tìm được nghi tự đế thính vệ nhân viên. Đám gia hỏa này bất kể là ở trong game vẫn là game bên ngoài đều là lén lén lút lút, muốn tìm lên không phải bình thường phiền phức. Hắn cùng Chân Tiêu đều có thể lấy thảm thức siêu tầm. Được rồi, không quan tâm các ngươi là ai, nếu dám đến công thành, vậy thì là làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Bạch Hạ tay phải ngón tay cái lần lượt theo quá cái khác bốn cái ngón tay, đem khớp nối theo đến vang vọng, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt cười gằn. Đoàn lính đánh thuê người chính chờ mong hắn hội dùng cái gì phương pháp giải quyết kẻ địch đây, liền thấy Bạch Hạ bỗng nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Long Vương biến thân Bạo Viêm Long. Một đầu đầu đuôi độ dài vượt qua 100 mét màu đỏ thám cự long đột nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường, hết thể chính đang công thành tờ lỡ đều bị sợ hết hồn. Đó là cái gì? Tất cả mọi người trong đầu còn đang hồi tưởng cái ý niệm này thời gian, chỉ thấy cái kia cự long bỗng nhiên mở ra móng rồng. Hoang Vu Long Tức. Một đạo dường như muốn cướp đoạt tất cả sinh mệnh màu đỏ sẫm long tức từ mõm rồng bên trong phụt lên mà ra, trong nháy mắt tràn ngập gần phân nửa chiến trường. Sắp tới 1/4 công thành tờ lỡ bao quát những kia loại cỡ lớn công thành dụng cụ tất cả đều bị này đạo long tức bị che kín tiến vào. Một làn sóng, hai làn sóng, ba làn sóng. Liên tục ba làn sóng rội rửa, làm long tức tàn đi, trên chiến trường để lại cũng chỉ có từng kiện tờ lỡ tử vong sau khi rơi xuống trang bị. Sở kỳ hữu này phạm vi là theo đẳng cấp mà tăng lên. Bây giờ Bạch Hạ 79 cấp, phạm vi bao trùm là lấy hắn làm trung tâm đường kính 790 mệ bên trong. Những kia vọt tới khá cao tờ lỡ tất cả đều vô pháp may mắn thoát khỏi, bị Bạch Hạ một cái long tức phun trở về phục sinh điểm. Mặc dù có một ít nắm giữ bảo mệnh sở kỳ hoặc là đạo cụ, ở liên tục 3 làn sóng công kích xuống muốn tiếp tục sống sót trên căn bản bằng không thể. Thậm chí, những kia bị hoang vu long tức lan đến công thành đạo cụ cũng bị sở kỳ hiệu này tiêu hao hết bền độ, đã biến thành một đống hài cốt. Phát sinh cái gì? Những kia ở hậu phương tờ lỡ tất cả đều choáng váng, một ít vốn là muốn xông lên đổ lòng tờ lỡ đều dừng lại bước chân của chính mình. Đó là thần thú à? Sao vậy như vậy cường? Không nghe nói Bạch Long Thành còn có thần thú bảo vệ à? Như thế cường? Nay còn sao vậy đánh, mấy cái liền đem chúng ta tất cả đều phun chết rồi. Đừng sợ. Như vậy mạnh mẽ sở kỳ khẳng định không thể liên tục phóng thích, các ngươi bang này rác rưởi, nhanh xuống à? Chưa từng giết thần thú à? Nhân lúc hắn sở kỳ hiệu làm lệnh chống rông giết ta. Giết hắn. Như thế đại một đầu long, tuôn ra đến đồ vật chất lượng khẳng định cao. Bởi người tâm phúc vẫn còn, tuy rằng bị Bạch Hạ này bỗng nhiên lên sàn làm cho khiếp sợ người không ít, nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh trở về, tập kết đến đồng thời dự định đẩy buốt, Bạch Hạ. Chỉ là bọn hắn nhân số thành thật là quá khổng lồ, cực lớn đến mập mạp trình độ, từ hỗn loạn đến lần nữa khôi phục trật tự, này trung gian thời gian đầy đủ Bạch Hạ phát động cái kế tiếp sở kỳ hiệu. Tịch diệt Long Viêm Hỏa Vũ Lưu Tinh.